Chương 1440, đại thủ đoạn của tu sĩ. Đối với Kiếm Nam thư viện ông lão cái gọi là cơ duyên vô cùng to lớn, Tần Phượng Minh không chút suy nghĩ liền quên. Hắn dĩ nhiên ở lúc trước cái kia Hắc Yến Sơn buổi đấu giá bên trong nghe những tu sĩ khác đã nói, Hề Thanh Luân chính là Đức Khánh Đế quốc siêu cấp tu tiên gia tộc Hề gia người. Hề gia chính là Kiếm Nam thư viện một cái tu tiên gia tộc, nghe đồn năm đó Hề gia lập thế gia tổ, chính là Kiếm Nam thư viện một vị thái thượng trưởng lão. Ở hắn nâng đỡ bên dưới, Hề gia quật khởi cực kỳ cấp tốc. Vẻn vẹn mấy trăm năm, liền bồi dưỡng được mấy tên nguyên anh tu sĩ. Sau đó các đời Hề gia tư chất rất tốt đệ tử, đều sẽ gia nhập vào Kiếm Nam thư viện, vì vậy Hề gia dựa dẫm Kiếm Nam thư viện này một to lớn đại thụ, cũng là trở nên từ từ cành lá sum xuê lên. Mà lúc này, Hề gia thì có hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Nếu như biết được Tần Phượng Minh đem bọn họ bảo bối tộc nhân giết chết, nào còn có Tần Phượng Minh quả ngon ăn. Tuy rằng ông lão làm việc không mất một vị chính nghĩa trưởng giả gây nên, nhưng Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ông lão đề nghị, theo hắn đi đến Kiếm Nam thư viện. Tiền bối đối với vãn bối lưu tình tâm ý, vãn bối chân thành ghi nhớ, nhưng vãn bối còn có chuyện quan trọng cần phải đi làm, nếu như vãn bối sau đó còn có mệnh ở, đến lúc đó nhất định đi đến Kiếm Nam thư viện, lấy lắng nghe tiền bối giáo huấn. Lúc này, xin tiền bối thứ vãn bối không thể đáp ứng. Nếu tiểu đạo hữu không đồng ý theo lão phu một nhóm, lão phu kia chỉ có thể dùng mạnh. Đến lúc đó tiểu đạo hữu tổn thất có thể sẽ rất lớn, chỉ ít trước mặt này một pháp trận, khả năng liền như vậy khó giữ được. Ông lão nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, trên mặt cũng không có chút nào vẻ kinh dị, khẽ mỉm cười, như trước hòa khí nói rằng. Nhưng tiếng nói bên trong ý tứ, nhưng cũng rõ ràng phi thường. Chỉ cần hắn ra tay, cái kia lục dương trận, thế tất lại cũng khó có thể bảo toàn. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh dựa vào hai bộ trận pháp, đem âm la thánh chủ bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối vây lại, nhưng này con rối chỉ là cảnh giới cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ so sánh, tự thân phòng ngự khả năng so với đại tu sĩ còn muốn hơi cường, nhưng liền uy lực công kích mà nói, nó là thuốc ngựa cũng khó có thể cùng chân chính đại tu sĩ so với. Trải qua vừa nãy ông lão cái kia một đòn, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, coi như hắn lại đem một bộ trận pháp bố trí xuống, cũng khó có thể đem cái kia trước mặt nguyên anh hậu kỳ ông lão làm sao. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lùi bước, như chính diện cùng với đánh nhau, khả năng dựa vào tự thân thủ đoạn, cùng đối phương có thể rằng co chốc lát, nhưng cũng tuyệt đối không thể vượt quá chốc hương thời gian. Muốn mạng sống, chỉ có thể là dựa dẫm lục dương trận, đem đối phương nhốt lại, mà chính mình thì lại triển khai thệ linh độn, cấp tốc thoát đi một đường. Ha ha, vãn bối này một pháp trận, ngược lại cũng cực kỳ kiên cố, có hay không có thể chống lại tiền bối công kích, vãn bối cũng cực muốn biết được, tiền bối không ngại ra tay công kích một phen thử xem. Lục dương trận, nhốt lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ là một điểm vấn đề cũng không, nhưng ở một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu trước mặt, có hay không còn có thể bình yên, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ muốn biết được. Vì vậy, hắn vẫn chưa liền lập tức bỏ chạy, mà là đứng thẳng xa xa, cười hì hì nói. Xem coi trước mặt thoáng hiện không ngừng năng lượng thật lớn cùng tia chớp màu bạc, họ Lôi ông lão trong lòng cũng biết được, này một pháp trận uy năng ngược lại cũng không nhỏ. Nhìn chăm chú không trung chốc lát, ông lão thân hình loáng một cái, tại chỗ đột nhiên mất đi ông lão bóng người. Oanh, ông lão đột ngột vừa biến mất, xa xa liền dĩ nhiên vang lên một tiếng điếc tai tiếng nổ vang. Tiếp theo bóng người lóe lên, ông lão lại từ nguyên lai đứng thẳng chỗ dần hiện ra thân hình. Như không phải Tần Phượng Minh vẫn thần thức khóa chặt ông lão, đều sẽ cho rằng ông lão xưa nay cũng không từng di động quá bình thường. To lớn cháo bích theo cái kia thanh tiếng nổ vang rền hưởng, nhất thời nhẹ nhàng lay động không ngừng lên. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời kinh hãi không ngớt, đối diện ông lão chỉ hơi sự công kích, liền dĩ nhiên để lục dương trận trở nên phát, như toàn lực ra tay, khả năng mấy cái liền có thể đem trận pháp loại bỏ. Năng lượng thật lớn cấp tốc đi khắp lên, vệt trắng kích thiểm bên dưới, mới một lần nữa làm vững chắc lay động to lớn cháo bích. Ân, bộ này trận pháp nhưng cũng bất phàm, có thể dễ dàng chịu đựng dưới lão phu một đòn, dĩ nhiên khó có thể. Bất quá ở lão phu toàn lực ra tay bên dưới, cũng khó có thể đỡ lấy vài chiêu. Tiểu đạo hữu lúc này đáp ứng lão phu nói như vậy, còn có thể bảo lưu lại này một pháp trận, chờ lão phu toàn lực ra tay, liền tất nhiên khó có thể bình yên. Họ Lôi ông lão chút nào hỏa khí cũng không, cuối cùng còn không quên khuyên nữa giải Tần Phượng Minh một phen. Nhìn thấy đối phương chỉ là một đòn, đã nhiên có như thế đại công hiệu hiển lộ, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên kinh hãi, biết nếu như đối phương toàn lực ra tay, khả năng khoảnh khắc sẽ phá trận mà ra, hắn nơi đó còn có thể chờ đối phương xuất thủ trước. Cũng không tiếp lời, ngón tay cấp tốc điểm động trong tay trận bàn, đem lục dương trận to lớn nhất phòng ngự uy năng kích phát ra. Chỉ thấy to lớn trận pháp bên trong, một trận cực kỳ gấp gáp ông minh chi âm vang lên, bốn phía năng lượng cấp tốc phun trào, đạo đạo thô to tia chớp màu bạc đi khắp bắn nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn to bằng ngón tay hồ quang liền hiện ra, lẫn nhau độ chênh lệch biển bên dưới, một cái khổng lồ màu bạc hồ quang kết thành to lớn lưới điện liền che kín toàn bộ trận pháp. Tiếp theo liền hướng về đứng thẳng ở trong nguyên anh hậu kỳ ông lão bao vây mà đến. Cùng lúc đó, to lớn pháp trong trận lần thứ hai màu bạc hồ quang gấp thiểm, lại là một đạo lưới điện cũng hiện ra, lần thứ hai hướng về trung gian bao vây mà đi. Hai đạo lưới điện cách nhau chỉ có hơn trượng, tốc độ tiến lên cũng không phải là bao nhanh. Theo to lớn màu bạc lưới điện từ từ thu nhỏ lại, tạo thành lưới điện tia chớp màu bạc lưu cũng lập tức bắt đầu không ngừng dung hợp lớn mạnh. Ha ha ha, tòa này trận pháp, dĩ nhiên là thời đại thượng cổ Lục Dương trận, không nghĩ tới tiểu đạo hữu dĩ nhiên có như thế trận pháp ở tay, bất quá phương pháp này trận thật giống trải qua thay đổi, uy năng tuy rằng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể cùng nguyên trận pháp 6 người khởi động uy lực lớn. Nếu muốn dựa vào này một pháp trận đem lão phu nhốt lại, nghĩ đến còn kém điểm, phát khởi động trận pháp, chính là lão phu không động thủ, nói vậy cũng khó có thể kiên trì bao lâu a. Chỉ cần tiểu đạo hữu thay đổi linh thạch thời gian, lão phu nếu muốn thoát ly khỏi này trận pháp, tất nhiên là dễ như ăn cháo. Đối mặt đột nhiên thể hiện ra biến hóa, họ Lôi ông lão dĩ nhiên nhận ra Lục Dương trận. Đối mặt này kinh người biến hóa, không những không có chút nào sợ sệt, trái lại chậm rãi mà nói đến. Vãn bối ngược lại muốn xem, chờ trận pháp hết tốc lực kích phát thời gian, tiền bối như thế nào phá trừ. Tần Phượng Minh vẫn chưa bị ông lão ngôn ngữ kinh trấn trụ, mà là hờ hững mở miệng nói. Theo hắn mở miệng, Lục Dương trận cũng cuối cùng bị hắn hoàn toàn kích phát rồi lên. Theo thân hình gấp tránh ra trận pháp ở ngoài, Tần Phượng Minh càng là cầm trong tay trận bàn thả vào tiến vào trận pháp bên trong, tiếp theo trên mặt khẽ mỉm cười, thân hình hơi hoảng, một đạo như có như không quang ảnh liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Tốc độ nhanh chóng, cũng không giống như so với trận pháp bên trong ông lão chậm bao nhiêu. A, tiểu đạo hữu thực sự là giảo hoạt, dĩ nhiên muốn dùng này trận pháp đem lão phu nhốt lại một mình thoát đi. Người quá mức coi khinh lão phu thủ đoạn. Ngay khi Tần Phượng Minh hoảng thân rời khỏi trận pháp thời gian, ông lão dĩ nhiên rõ ràng Tần Phượng Minh ý nghĩ trong lòng. Quát to một tiếng vang lên, liền thấy ông lão hai tay vung ra, nhất thời hai đạo hơn 10 trượng trường cự nhận liền thiểm hiện ra. Ầm, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai cái vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng to lớn uy năng pháp bảo liền chém tước ở đạo thứ nhất màu bạc lưới điện bên trên. Theo hai kích trước sau đánh ở một chỗ, nhìn như uy năng mạnh mẽ cực điểm màu bạc lưới điện, lại bị trực tiếp chém ra một con số trượng đại lỗ thủng. Hai cái pháp bảo mạnh mẽ hơi một bàn toàn, lại từ cấp tốc chém đánh mà đi. Mấy tiếng nổ lớn trong tiếng, Lục Dương trận to lớn nhất hai đạo phòng ngự cuối cùng chưa có thể ngăn cản dưới đối phương công kích, khoảnh khắc liền vỡ tan ra, một bóng người lóe lên, liền từ lỗ thủng ra vừa bay mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1441, cơ xảo. Mặc dù nói đến lúc quá dài, nhưng chân thực tình hình, nhưng hầu như là Tần Phượng Minh từ pháp trong trận lấp lóe mà ra, họ Lôi ông lão liền lấy ra pháp bảo bắt đầu cấp tốc chém đánh nổi lên màu bạc lưới điện. Ở Tần Phượng Minh vận chuyển trong cơ thể pháp lực, triển khai thệ linh trốn chạy cách thời gian, hai đạo cực kỳ cứng cỏi lưới điện dĩ nhiên bị ông lão loại bỏ. Theo ông lão thân hình xuyên ra lưới điện, hai tay liên tục vung lên bên dưới, mấy đạo trưởng ảnh cũng lập tức liên tiếp bay ra. Lục Dương trận khổng lồ màu trắng trao bích ở mấy đạo ẩn chứa vô tận uy năng trưởng ảnh công kích bên dưới, cũng khoảnh khắc liền ở một tiếng vang giòn trong tiếng, sụp đổ, tiêu tan với vô hình. Theo to lớn màu trắng cháo bích biến mất, một cái vỡ vụn mấy biện trận bàn cũng rơi xuống hướng về phía dưới rừng rậm. Tần Phượng Minh dựa vào Lục Dương trận, thậm chí ngay cả chốc lát cũng không có thể đem này nguyên anh hậu kỳ ông lão ngăn cản, liền bị hoàn toàn loại bỏ. Ồ, ngắn như vậy thời gian, liền dĩ nhiên bay trốn ra trăm dặm xa, xem ra không triển khai chút thủ đoạn, vẫn đúng là để tiểu tử kia thoát đi. Chính là ông lão nhìn quét đến dĩ nhiên đang ở bên ngoài trăm dặm Tần Phượng Minh thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lần thứ hai trong cơ thể pháp quyết hơi động, thệ linh độn lần thứ hai triển khai mà ra. Khi xem Tần Phượng Minh lần thứ hai ở bên ngoài 200 dặm lấp lóe mà ra thì, trong thần thức vẫn khóa chặt ông lão kia cũng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là căng thẳng cực điểm. Chính mình vẫn rất là dựa dẫm Lục Dương trận, dĩ nhiên chưa đem ông lão kia ngăn cản dưới chốc lát, liền bị đối phương loại bỏ, đây là Tần Phượng Minh xưa nay không ngờ tới qua sự. Nguyên anh hậu kỳ thủ đoạn của tu sĩ, chắc chắn không phải hắn lúc này có thể phỏng đoán. Tuy triển khai thệ linh đột, chỉ là ngăn ngắn công phu liền thoát đi ra trăm dặm xa, nhưng muốn trốn khỏi ra ông lão thần thức mạnh mẽ khóa chặt, không có 400-500 dặm xa, tuyệt đối khó có thể thành công. Vì vậy hắn mới vừa hiện thân, liền lập tức lại lần nữa khởi động pháp quyết, trốn tới phương xa. Nhưng ngay khi hắn lần thứ hai lấp lóe mà ra thì, 200 dặm ở ngoài ông lão kia cũng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh đầu óc ầm ầm một tiếng, hiểm hiểm không có bất tỉnh đi. Trong cơ thể pháp quyết cử động nữa, thân hình lần nữa biến mất không gặp. Một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cấp tốc thân pháp, không cần Tần Phượng Minh thân thấy, đã nhiên có thể nghĩ đến, tất nhiên mạnh mẽ cực điểm. Thệ linh độn tuy rằng bất phàm, nhưng Tần Phượng Minh lúc này triển khai, như trước hơi có chút thi pháp thời gian. Tuy rằng lúc này thi pháp thời gian đang cùng cấp tu sĩ tranh đấu thời gian có thể quên không ký. Nhưng đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy thì dĩ nhiên cực kỳ chí mạng. Thệ linh độn không phải không gian truyền tống, cũng cần vận hành quỹ tích, ở trong người pháp quyết cấp tốc vận chuyển thời gian, cũng nhất định phải đem vận hành trên đường đi qua chọn xong, như không hề có mục đích tùy ý triển khai, cái kia đột nhiên gặp phải phía trước một cái núi cao, thế tất sẽ trực tiếp đụng tới bên trên không thể. Đồng thời, tuy rằng thệ linh độn cực kỳ nhanh chóng, nhưng không phải thuấn di, cũng có một cực trong thời gian ngắn tồn tại. Vì vậy, này chút thời gian tuy rằng nhìn như đều cực kỳ ngắn gọn, nhưng ở một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong mắt, cũng đã nhiên có vẻ quá mức dài dằng dặc. Khi xem Tần Phượng Minh lần thứ ba thiểm hiện ra thì, họ lôi ông lão hầu như cùng hắn trước sau chân xuất hiện ở hắn hai bên ngoài trăm trượng. Thân hình còn chưa hiện ra, một tiếng nói nhưng lời đầu tiên truyền ra. Ha ha ha, tiểu đạo hữu thật là làm cho lão phu kinh ngạc, này bỏ chạy bí thuật, cũng là cực kỳ nhanh chóng cực kỳ nha. Nếu như tiểu hữu là cùng lão phu cùng cấp, lão phu tự nhận tuyệt đối không thể đem tiểu đạo hữu đuổi theo. Theo phía sau sóng năng lượng đồng thời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi. Hắn lúc này dĩ nhiên đem trên người mình cường đại nhất bỏ chạy bí thuật lấy ra, dĩ nhiên cũng vẻn vẹn thoát đi ra hơn 300 dặm, liền bị đối phương đuổi tới phía sau. Đối mặt tình hình như thế, hắn lần này lại muốn thoát đi ra ông lão tay, không thể nghi ngờ là nằm mộng ban ngày. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhưng cũng không mất đi đấu trí. Theo ông lão thân hình hiển hiện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hào chưa do dự, liền cầm trong tay một con nắm chặt đạo kiêu anh lôi phù hướng về phía sau lấy ra. Một đạo hồng mang lóe lên, liền hướng về mới vừa từ lấp lóe mà ra ông lão trực kích mà đi. Oanh, oanh lôi phù vẻn vẹn bay ra xa mấy chục trượng, Tần Phượng Minh liền đem làm nổ ở không trung. Nhìn thấy đối phương lần thứ hai lấy ra oanh lôi phù, ông lão cũng là nghiêm mặt, đang muốn hoảng thân tách ra thời gian, đột nhiên nhìn thấy oanh lôi phù chỉ bay ra 60, 70 trượng liền kích phát ở không trung, ông lão vừa thấy cũng không khỏi vi lăng. Nhưng ngay khi ông lão ngây người thời khắc, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa biến mất ở đương trường. Khi lão giả nhìn trước mặt oanh lôi phù cự vụ nổ lớn vang lên, đang muốn nói châm biếm Tần Phượng Minh một phen thì, phía trước thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên lần nữa biến mất không gặp. Lúc này ông lão cũng dĩ nhiên rõ ràng thanh niên kia động tác này, cũng không muốn dùng oanh lôi phù đánh giết chính mình, mà là lợi dụng oanh lôi phù năng lượng mạnh mẽ hiểm hộ, triển khai bí thuật thoát đi. Đối với cùng thanh niên tu sĩ động tác này, ông lão cũng không khỏi rất là bội phục không thôi. Có thể ở tai vạ đến nơi trong nháy mắt nghĩ đến này một diệu pháp, đoan không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Kỳ thực, một tên phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, muốn thật sự đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nơi nào còn có thể có cùng với tranh đấu chi tâm, khả năng đã sớm cúi đầu đứng thẳng, chờ đợi dặn dò. Khi xem Tần Phượng Minh lần thứ hai thiểm hiện ra thân hình thời gian, nhất thời số lượng hàng trăm hỏa mãng cũng lập tức thiểm hiện ra. Hầu như phạm vi trong vòng mấy chục trượng, khắp nơi là hỏa mãng nghẹn ngào thanh âm, to lớn hỏa năng lượng cũng lan tràn ra, che đậy ở mấy trong vòng 10 trượng. Tuy rằng ông lão theo sát Tần Phượng Minh cũng từ thiểm hiện ra, nhưng mặt đối mặt trước một con số 10 trượng to lớn hỏa mãng quần, hắn dĩ nhiên nhất thời không thể phán đoán ra Tần Phượng Minh thân hình vị trí. Số lượng hàng trăm hỏa mãng tỏa ra năng lượng cũng cực kỳ kinh người, ở Tần Phượng Minh hết sức che đậy tự thân khí tức bên dưới, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể trong nháy mắt liền có thể đem khóa chặt. Phát phương pháp cũng là Tần Phượng Minh đã sớm dự định thật việc. Hắn từ nhỏ liền yêu thích xem một ít trong giới tu tiên điển tịch, càng là đối với một ít sách tạp lục đại cảm thấy hứng thú. Loại này dùng mạnh mẽ ngoại vật uy năng che đậy bản thể khí tức phương pháp, chính là hắn từ một cổ lão trong điển tịch nhìn thấy. Không nghĩ tới lần này thử một lần, quả nhiên để ông lão kia khó có thể ra tay bắt chính mình. Phát bên dưới, hai người một đuổi một chạy, dĩ nhiên thoát đi ra mấy ngàn dặm xa. Kiếm Nam thư viện nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có thể ra tay đem Tần Phượng Minh bắt. Ha ha ha, tiểu đạo hữu, không nghĩ tới trên người ngươi loại này hỏa mãng phù sẽ nhiều như thế, trong thời gian ngắn ngủi, ngươi dĩ nhiên lấy ra không xuống mấy ngàn tấm. Phát tổn hao tổn nữa, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không có bao nhiêu náu thân a. Lão phu xin khuyên ngươi vẫn là tùy tùng lão phu đi đến Kiếm Nam thư viện một nhóm cho thỏa đáng, không phải vậy uổng phí hết nhiều như vậy bùa chú, cuối cùng cũng là sẽ bị lão phu bắt giữ. Ông lão tựa hồ vẫn chưa sốt ruột ra tay, chỉ là nhìn Tần Phượng Minh lấy ra hỏa mãng phù, sau đó khóa chặt hiện thân nơi, lần thứ hai tùy tùng mà tới. Tần Phượng Minh thấy đối phương không chủ động ra tay, chỉ là theo sát không muốn, trong lòng tuy sợ hãi không mất, nhưng cũng hơi có cao hứng, chỉ cần đối với mới có thể vẫn phát, hắn nhưng là có lòng tin đem đối phương dẫn vào Nguyên Phong Đế Quốc Phúc Địa bên trong. Bởi vì trên người hắn loại này hỏa mãng phù, lúc này như trước còn có mấy vạn. Theo không ngừng hướng tây nam phương hướng bay trốn, họ lôi ông lão cuối cùng sáng tỏ Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên ở tất cả bất đắc dĩ, muốn đem hắn dẫn vào đến Nguyên Phong Đế Quốc bên trong. Tuy lấy hắn tu vi, tất nhiên là sẽ không sợ hãi cái gì, nhưng thật bị Nguyên Phong Đế Quốc đại tu sĩ chặn đường, cũng không dễ chịu việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1442, tái ngộ Xích Xác thượng nhân. Tiểu đạo hữu, mau mau dừng thân, lúc này người dĩ nhiên tiến vào Nguyên Phong Đế quốc tương ứng xương nhạc quốc bên trong phạm vi, như gặp đến những tu sĩ khác, coi như lão phu không ra tay, người cũng đừng hòng lại thoát đi. Nghe được ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng ám rên một tiếng, gặp phải Nguyên Phong Đế quốc tu sĩ, hắn chính ước gì sao? Chỉ cần có thể gặp phải Nguyên Phong Đế quốc người, lấy hắn Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận, chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm gì không được? Chỉ cần tiền bối buông tha vãn bối liền dừng thân, không ở thâm nhập xương nhạc quốc, bằng không vãn bối cũng chỉ có mạo hiểm tiến lên. Ẩn thân ở hơn trăm hỏa mãng bên trong, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức bỏ chạy, mà là mở miệng nói rằng. Đối với tên này vẫn truy độn mà tới Kiếm Nam Thư viện Thái Thượng trưởng lão, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng cung kính phi thường. Dựa vào đối phương thủ đoạn, muốn thật muốn giết chết chính mình, chính là có hơn trăm hỏa mãng che lấp, cũng tất nhiên có thể triển khai bí thuật chém giết chính mình không thể nghi ngờ. Đối phương vẫn phát theo sát, mà không triển khai thủ đoạn ác độc, nhưng thật giống như đúng như đối phương nói, Kiếm Nam Thư viện vẫn chưa muốn chính mình mạng nhỏ, mà là có những ý nghĩ khác tồn tại. Tiểu đạo hữu, lão phu đã sớm muốn nói, ta Kiếm Nam Thư viện cũng không tính truy cứu tiểu hữu ra tay giết chết Hề Thanh Luân việc, mà là có chuyện quan trọng muốn cùng tiểu đạo hữu hiệp thương. Đồng thời thực không dám giấu giếm, lão phu lần này có thể từ Kiếm Nam Thư viện ngắn như vậy thời gian liền tìm được tiểu đạo hữu, chính là được ta Kiếm Nam Thư viện Thái Thượng lão tổ Cố Sư thúc sự giúp đỡ, bằng không làm sao có thể ở tiểu đạo hữu vừa đem Hề Thanh Luân giết chết, lão phu tìm đến tiểu hữu sao? Cái gì? Tiền bối là nói, tiền bối muốn bắt phản bối, là được Kiếm Nam Thư viện tên kia tụ hợp tiền bối dặn dò à? Tần Phượng Minh đầu óc linh hoạt, tất nhiên là một điểm liền rõ ràng. Ha ha, không sai, việc này chính là Cố Sư thúc phân công giao phó việc, ngôn nói chỉ cần đem tiểu đạo hữu mời đến Kiếm Nam Thư viện, không được thương tổn tiểu hữu tính mạng, bằng không dựa vào lão phu khả năng, nếu muốn giết chết tiểu đạo hữu, tuyệt đối cũng không cái gì gian nan việc. Họ Lôi ông lão lúc này cũng dĩ nhiên rõ ràng, nếu muốn triển khai thủ đoạn, đem trước mặt thanh niên tu sĩ giết chết, có thể nói không tốn sức chút nào, nhưng nếu thời gian ngắn liền đem đối phương bắt giữ hoạt nắm, tuyệt đối không dễ dàng làm được. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ không chỉ có cơ cảnh hơn người, đồng thời trên người bí thuật đa dạng, chính là loại kiêu anh lôi phù, nói vậy trên người hắn cũng còn có thể còn có. Như cái kiêu anh lôi phù ở khoảng cách gần nổ tung, ông lão trong lòng cũng là khó để xác định mình liệu có thể chịu đựng được. Nghe ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Tụ hợp tu sĩ, vậy cũng là hắn lúc này nhìn thấy nhưng không với được tồn tại. Một tên tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên muốn mời chính mình đi đến hắn tông môn một nhóm, trong này nhưng là lộ ra như vậy mấy phần quỷ dị. Thẳng đến lúc này, hắn cũng mới rõ ràng, chính mình rõ ràng lúc đó dĩ nhiên biến hóa dung nhan, mà trước mặt ông lão dĩ nhiên không hề hoài nghi liền xác định chính mình chính là giết chết cái kia Hề Thanh Luân hung thủ nguyên nhân vị trí. Tuy rằng lúc trước đổi nhan thuật bên trong đã từng nhắc tới, triển khai đổi nhan thuật nhất định phải cao hơn hai cái đại cảnh giới nhân tài có thể nhận ra. Nhưng tu sĩ càng là cảnh giới cao, tu sĩ bất kể là pháp lực, vẫn là thần thức tâm niệm, đều sẽ cách biệt càng to lớn. Tuy rằng trong lúc bội số khả năng nhỏ đi, nhưng liền chênh lệch lượng mà nói, nhưng là càng thêm to lớn. Lúc này chính mình triển khai đổi nhan thuật, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khả năng không cách nào nhận ra, nhưng tụ hợp tu sĩ, nhưng đại có thể nhìn thấu không thể nghi ngờ. Tiền bối, vãn bối đối với Kiếm Nam Thư viện luôn luôn sùng kính rất nhiều, sớm đã có đến tu tiên thánh địa một nhóm tâm ý, chỉ là vãn bối quả thật có sự, chỉ cần vãn bối xử lý xong trong tay việc vặt, tất nhiên sẽ đích thân tới Kiếm Nam Thư viện, cho tiền bối thỉnh an. Ai, nếu tiểu đạo hữu cố ý không đồng ý, lão phu cũng chỉ có ra lật tay một cái, bất quá lần này ra tay, lão phu nhưng là không bảo đảm tiểu đạo hữu không bị hao tổn thương. Nếu như lão phu thất thủ đem tiểu đạo hữu kích thương hoặc là chém giết, tiểu đạo hữu cũng không nên trách oan lão phu. Thấy Tần Phượng Minh Hào không hề bị lay động, ông lão cũng dĩ nhiên không lại dự định dây dưa với hắn, than nhẹ một tiếng, liền muốn triển khai cường lực thủ đoạn công kích Tần Phượng Minh. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh biết được, chỉ cần ông lão thật đến không lưu tay, coi như mình lại làm sao có thủ đoạn, cũng sẽ khoảnh khắc mất mạng nơi đây. Chết cũng không sợ, đáng sợ chính là biết rõ sắp chết, mà còn chưa chết trước cấp độ kia chờ thời gian. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không liền như vậy chờ chết, trên người hắn còn có 9 tấm oanh lôi phù, hàng ngàn tấm phá sơn phù. Như không đem lấy ra, hắn tất nhiên là tử không an lòng. Đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn chính là đem thần kỳ trong phủ dung thanh hai người gọi ra, cũng bất quá là đổ thêm Genia mệnh mà thôi. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh vẫn chưa để dung thanh hai người hiện thân mà ra. Mắt nhìn xa xa ông lão, hàm răng một cắn, lật tay một cái, 4 tấm oanh lôi phù cùng hàng trăm tấm phá sơn phù liền xuất hiện ở trong tay, thần thức khóa chặt ông lão kia, trong hai mắt hết sạch thoáng hiện, cũng không có chút nào ý sợ hãi lại lộ lộ. 4 đạo oanh lôi phù cùng hàng trăm tấm phá sơn phù, như đồng thời nổ tung, uy năng chi đại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thể nào tưởng tượng được. Coi như trước mặt ông lão chính là lại làm sao thực lực mạnh mẽ, cũng tất nhiên khó có thể dễ dàng không thể nghi ngờ. Tay cầm bùa chú đồng thời, Long Văn Mai rùa thuẫn cũng trôi nổi ở trước ngực. Trong cơ thể tế luyện dĩ nhiên có mấy chục năm lâu dài âm hồn tia cũng dĩ nhiên gây nên, bất cứ lúc nào dự định lấy ra. Đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rõ ràng, lại muốn chạy trốn, đều sẽ bị động cực kỳ. Chỉ có cùng đối phương chính diện tranh đấu, ký hy vọng trong tay đông đảo bùa chú, mới có một khả năng nhỏ nhoi đem ông lão kích thương. Ha ha ha, hai vị đạo hữu thực sự là nhã hứng, làm sao dĩ nhiên xông đến ta Nguyên Phong đế quốc cảnh giới bên trong tranh đấu. Ngay khi Tần Phượng Minh chuẩn bị sẵn sàng, dự định liều mạng một lần thời gian, đột nhiên từ xa xa cao đại phía trên ngọn núi ánh sáng lóe lên, ba đạo độn quang bắn nhanh mà đến, chớp mắt liền đến khoảng cách hai người mấy bên ngoài trăm trượng. Ánh sáng thu lại, hiển lộ ra một nữ hai nam. Đột nhiên nhìn thấy có tu sĩ hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ hơi động. Nơi đây dĩ nhiên là Nguyên Phong đế quốc cương vực bên trong, tu sĩ tuần tra tất nhiên là khẳng định. Nhìn chăm chú nhìn về phía hiện thân mà ra ba người, chỉ chốc lát sau, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt biến đến càng là khó coi, bởi vì trước mặt ở trong đứng thẳng một người, hắn nhưng là nhận biết, chính là cùng hắn có cựu oán sát thần tông huyết ma lão tổ đệ tử thân truyền Xích Sát thượng nhân. Mà hai gã khác nguyên anh tu sĩ giả, cũng là trên người mặc sát thần tông trang phục người. Ở phát tình trạng bên dưới, để hắn động tới sát thần tông tu sĩ, không khác nào tưới dầu lên lửa, khó có còn sống khả năng. Vị tiền bối này, vì sao muốn đi vào ta Nguyên Phong đế quốc biên giới bên trong, lẽ nào tiền bối muốn gây nên hai nước tranh chấp không được? Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình, nhưng này Xích Sát thượng nhân chỉ là nhìn một chút hắn, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ, nhưng vẫn chưa đối với hắn lại có thêm biểu thị. Mà là trực tiếp đối mặt ông lão kia ôm quyền hỏi. Ha ha, hóa ra là sát thần tông đạo hiếu, lão phu chính là kiếm nam thư viện người, lần này tới chỗ này, cũng không cố ý, chỉ là muốn đem vị này ta Đức Khánh đế quốc tu sĩ mang về mà thôi. Mong rằng ba vị đạo hiếu bao dung một, hai, nhìn thấy ba người nguyên anh tu sĩ đột nhiên hiện thân mà ra, họ lôi ông lão khuôn mặt cũng là ngưng lại, biết hành tung dĩ nhiên bị tuần tra người phát hiện. Ba người trước mặt lại dám hiện thân, vậy đã nói rõ đối phương dĩ nhiên có ứng đối thủ đoạn, lại ra tay giết chết ba người, dĩ nhiên tuyệt đối không thể. Ha ha, tiền bối nói giỡn, Tần đạo hữu làm sao sẽ là người Đức Khánh đế quốc người sao? Đột nhiên nghe trước mặt nguyên anh hậu kỳ ông lão nói như vậy, Xích Sát thượng nhân cũng không có chút nào vẻ kinh dị, khẽ mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1443, liều mạng một lần. Nhìn thấy hiện thân ba người, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng ám đạo không tốt, nhưng vẻ mặt nhưng không có chút nào biến hóa. Lúc này nghe nói Xích Sát thượng nhân nói như vậy, nhưng là không khỏi ngẩn ra. Hắn thực sự không biết Xích Sát thượng nhân lời ấy là ý gì. Trước mặt tên này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực, Tần Phượng Minh nhưng là đã từng thân thể sẽ quá một phen. Dựa vào hắn lúc này có thể so với nguyên anh trung kỳ thực lực, liền đối với phương một đòn đều khó mà đỡ lấy. Tuy rằng Xích Sát thượng nhân một phương có ba tên nguyên anh tu sĩ, nhưng hiện thân đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đó là một điểm phần thắng cũng không. Lấy hắn đối với tu sĩ ích kỷ bản tính hiểu rõ, như không lợi ích khổng lồ, là không người sẽ lấy thân phạm này đại hiểm. À, sát thần tông đạo hữu nhận thức vị tiểu đạo hữu này à? Đột nhiên nghe trước mặt tu sĩ nói như vậy, họ lôi ông lão cũng là không khỏi ngẩn ra. Ha ha ha, tiền bối là Đức Khánh đế quốc kiếm nam thư viện người, sẽ không nhận biết ta Nguyên Phong đế quốc người nguyên cũng bình thường, bất quá tiền bối nói vậy từng nghe nói Mãng Hoàng Sơn a? Ân, không sai, lão phu biết được Mãng Hoàng Sơn chính là Nguyên Phong đế quốc bên trong một đại tông môn. Lẽ nào vị tiểu đạo hữu này cùng Mãng Hoàng Sơn có liên hệ à? Họ lôi tu sĩ lúc này dĩ nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tiền bối nói không sai, vị này Tần đạo hữu chính là Mãng Hoàng Sơn lúc này năm vị đại tu sĩ đệ tử đắc ý, tôn xưng vì là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh Tần đạo hữu. Xích Sát thượng nhân nói thời gian, trong mắt lệ mang cũng là lóe lên liền qua. A, à, cái gì? Nguyên lai tiểu đạo hữu dĩ nhiên chính là lúc trước bái ở Mãng Hoàng Sơn năm vị đạo hữu môn hạ người, thực sự là thất kính rất. Tuy rằng Đức Khánh đế quốc cùng Nguyên Phong đế quốc chính là thế cửu, lẫn nhau không vãng lai, nhưng đối với những này nhất lưu đại tông môn, song phương trong giới tu tiên một ít đại sự vẫn có thể nghe nói. Hưởng chấn động hoàn vũ Mãng Hoàng Sơn mấy chục năm trước năm vị đại tu sĩ cộng đồng thu nhận một tên trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ việc, tự nhiên sẽ bị Đức Khánh tình báo đế quốc nhân viên thu thập. Nhìn trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, họ lôi ông lão trong lòng sự khiếp sợ, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Một tên 70, 80 năm trước vẫn là một tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ, lúc này dĩ nhiên trở thành một nguyên anh tu sĩ, như vậy lên cấp tốc độ, đừng nói gặp, chính là nghe cũng không từng nghe tới. Nhưng lúc này, chân thực sự kiện liền đặt tại trước mặt, không thể kìm được ông lão không tin. Nhưng vẫn là hỏi lần nữa, tiểu đạo hữu đúng là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh à? Hồi bẩm tiền bối, Vãn bối đúng là Nguyên Phong đế quốc người, cũng đúng là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, mong rằng tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha vãn bối mới thật. Tần Phượng Minh ôm quyền bên dưới, cực kỳ cung kính khách khí mở miệng nói rằng. Nhưng hai mắt, nhưng chắc cũng không nháy mắt nhìn trước mặt ông lão. Nguyên lai người chính là ngày đó phú rất tốt tu sĩ, chẳng trách trên người sẽ có loại kia mạnh mẽ cực điểm công kích bùa chú, có thể bằng sức một người, liền đem hai tên cùng cấp tu sĩ giết chết, phổ thông tán tu, nơi đó có thể có thủ đoạn như thế. Người đã là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lão phu kia thì càng thêm không thể thả ngươi đi, ngươi như không theo lão phu về Kiếm Nam thư viện, vậy cũng chỉ có chết ở đây. Lựa chọn như thế nào, liền xem ngươi quyết định. Nghe được Xích Sát thượng nhân nói ra bản thân xuất thân, Tần Phượng Minh trong lòng đã nhiên biết rồi không ổn. Nếu như mình là một vô danh người, nói không chừng trước mặt ông lão còn khả năng kiêng kỵ đang ở Nguyên Phong đế quốc phạm vi thế lực buông tha chính mình. Nhưng biết được chính mình xuất thân sau, thế tất khó có thể lại toại nguyện. Không gì khác, dù là ai cũng không thể bỏ mặc một tên tư chất tu luyện rất tốt, lên cấp tốc độ cực nhanh người tồn ở lại đối phương trận doanh bên trong. Không gặp được cũng còn tốt, chỉ cần gặp phải, nào có không ra tay bóp chết lý lẽ. Quả nhiên ông lão mặt sau nói như vậy, liền xác minh Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Tiền bối, vãn bối tất nhiên là không thể cùng ngươi trở lại, tuy rằng hề đạo hữu là vãn bối giết chết, nhưng nguyên nhân nhưng là không phải vãn bối chi quá, nếu như tiền bối nên vì hề đạo hữu báo thù, vậy vãn bối cũng chỉ có hợp lực một trận chiến. Tần Phượng Minh sắc mặt dùng mình, trong mắt cũng là kiên nghị vẻ mặt hiển hiện, mắt nhìn họ Lôi ông lão, kiên tiếng nói. Thật, nếu tiểu đạo hữu làm lựa chọn, lão phu liền không thể không dùng mạnh. Như bị tổn thương, kính xin tiểu đạo hữu tha thứ một, hai. Theo ông lão tiếng nói, ông lão bàn tay vừa nhấc, một đạo năm màu bóng ngón tay liền bắn nhanh hướng về phía Tần Phượng Minh, đồng thời thân hình cũng từ biến mất tại chỗ không gặp. A, tiền bối chớ muốn động thủ. Ngay khi ông lão giơ tay công kích thời gian, Xích Sát thượng nhân cũng dĩ nhiên hô quát lên tiếng. Đồng thời tay vừa nhấc, một đạo ô mang cũng dĩ nhiên lấy ra, hướng về ông lão thân thể đánh chém mà đi. Để Tần Phượng Minh không rõ chính là, Xích Sát thượng nhân càng rất nhiều ngăn cản cái kia nguyên anh hậu kỳ ông lão tâm ý. Chỉ là Xích Sát thượng nhân một đạo uy năng bất phàm công kích nhưng là công kích ở chỗ trống. Liền ông lão kia chút nào cái bóng cũng không đụng tới. Vẫn chăm chú nhìn kỹ họ Lôi ông lão Tần Phượng Minh nhìn thấy đối phương nói động thủ liền động thủ, trong lòng đột nhiên căng thẳng dưới, hai tay cũng không hề chần chờ liền vung vẩy mà ra. Hắn biết ông lão thân pháp quá mức cấp tốc, nếu như chờ thấy lão giả bóng người ở nơi nào, lại ra tay công kích, đến lúc đó, nên cái gì đều không cản chuyến. Ngay khi vung ra trong tay phá sơn phù thời gian, huyền thiên vi bộ cũng dĩ nhiên triển khai mà ra, tàn ảnh lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi thân hình của hắn. Ngay khi Tần Phượng Minh vừa thân hình di ra một hai thước thời gian, một đạo để hắn kinh hồn xuất khiếu to lớn công kích liền từ hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ xuyên thủng qua. Ánh sáng lấp lóe, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ông lão kia đạo kia bóng ngón tay công kích, dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Như Tần Phượng Minh ở lấy ra trong tay bùa chú sau khi lại di động thân hình, thế tất sẽ bị đạo kia bóng ngón tay bắn trúng không thể nghi ngờ. Một luồng mồ hôi lạnh liền lập tức che kín Tần Phượng Minh phía sau lưng. Đạo kia bóng ngón tay thật giống vừa từ ông lão trước người lóe lên, liền đến bắn nhanh đến Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Trung gian tựa hồ dĩ nhiên không có một chút nào dừng lại. Đối mặt như đòn công kích này, Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi đến cực nơi, trong cơ thể pháp quyết cấp động. Huyền Thiên Vi Bộ liên tiếp triển khai, cũng không dám để thân hình dừng lại dưới mảy may. Theo hơn trăm nói toạc ra sơn phù lấy ra, Tần Phượng Minh trước mặt hầu như toàn bộ không trung đều đã nhiên che đậy ở phá sơn phù công kích bên dưới. Bất luận ông lão kia từ cái hướng kia công kích mà đến, thế tất khó có thể tránh thoát khỏi này đầy trời phá sơn phù công kích. Quả nhiên, ngay khi Tần Phượng Minh cầm trong tay phá sơn phù vung ra sau khi, một tiếng nổ vang thanh âm cũng lập tức vang lên. Cái kia biến mất không còn tăm hơi ông lão thân hình quả nhiên ở cái kia trong tiếng nổ dần hiện ra thân hình. Tuy rằng bị uy lực không tầm thường phá sơn phù bắn trúng, nhưng ông lão nhưng là một điểm tổn thương cũng không hiển lộ. Chỉ là thân hình lóe lên, liền lại này biến mất không còn tăm hơi tung tích. Không chút do dự bên dưới, cấp tốc di động bên trong Tần Phượng Minh tay lần thứ hai vung ra, bốn đạo uy năng càng to lớn hơn công kích liền bắn nhanh hướng về phía ông lão kia hiện thân phương hướng. Mới vừa từ bay ra mười mấy trượng xa, Tần Phượng Minh liền đem toàn bộ kích phát rồi lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng đinh tai nhức óc cự đại tiếng nổ vang nhất thời liền vang vọng ở trống trải bên trong dãy núi, một luồng kinh người cực điểm năng lượng thật lớn gợn sóng hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Bốn đạo oanh lôi phù nổ tung, dĩ nhiên đem còn chưa bắn nhanh ra bao xa phá sơn phù cũng cùng nhau làm nổ ra. Nhất thời, phạm vi mấy trăm trượng bên trong, như một cái khổng lồ cực kỳ hỏa cầu khổng lồ bốc lên, cực nóng cực kỳ mạnh mẽ hỏa năng lượng hướng về bốn phía bừa bãi tàn phá mà đi. Bốn phía mấy trăm trượng bên trong cây rừng sơn thảo trong nháy mắt khô héo thiêu hủy, chính là tí tẹo cho tàn cũng không từng lưu lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1444, hai đại tu sĩ. Ngay khi cự vụ nổ lớn liên tiếp vang lên thời gian, một bóng người dĩ nhiên từ cái kia hầu như có thể nuốt chửng tất cả nổ tung năng lượng bên trong vừa bay mà ra, thân hình gấp thiểm dưới, liền rời khỏi 200-300 trượng xa. Cái kia cự vụ nổ lớn dĩ nhiên để ở đây xích sát trên trong lòng người sợ hãi đến cực nơi, nhưng thấy đến đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên có thể từ trong đó bỏ chạy mà ra, để cho ba người càng là hầu như kinh ngạc tại chỗ. Mặt đối mặt trước đột nhiên mà hiện nổ tung, xích sát thượng nhân thân hình lui nhanh đồng thời, trong lòng đồng thời vì đó phát lạnh. Như mình lúc này ở cái kia cự vụ nổ lớn bên trong, ngoại trừ ngã xuống ở trong đó, ba người không nghĩ tới chút nào có thể sống mệnh khả năng. Đạo nhân ảnh kia là ai? Xích sát thượng nhân ba người tất nhiên là biết được, chính là cái kia Đức Khánh Đế Quốc Kiếm Nam Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Chỉ là tên kia đại tu vì sao có thể từ cái kia cự vụ nổ lớn bên trong thoát ra, để ở đây xích sát thượng nhân ba trong lòng người cực kỳ không rõ. Lẽ nào Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực, dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy không được. Lúc này lại nhìn tên kia đại tu sĩ, chỉ thấy nguyên lai nhà trường sam màu xanh dĩ nhiên không ở, chính là bên trong y đều đã nhiên biến thành cháy khét hình dáng, râu tóc lúc này cũng dĩ nhiên có một ít đã biến thành cong lên chi dạng. Tuy rằng thân thể bên trên vẫn chưa hiển lộ ra bao nhiêu vết thương, nhưng ai vừa thấy, cũng biết tất nhiên trải qua khó có thể miêu tả nguy hiểm không thể nghi ngờ. Họ Lôi ông lão dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, thanh niên kia tu sĩ trên người dĩ nhiên sẽ có như thế nhiều oanh lôi phù tồn tại, mà lại còn có thể một khối lấy ra, trong đó một đạo oanh lôi phù càng rõ ràng hơn so với cái khác ba đạo muốn uy năng mạnh mẽ bội số không ngừng. Như không phải hắn đúng lúc lấy ra một cái tấm khiên, đem đạo kia mạnh mẽ nổ tung ngăn cản, hắn lần này có thể không đi ra ngoài, đều là không thể biết được. Nhưng này kiện hắn dĩ nhiên sử dụng mấy trăm năm tấm khiên pháp bảo, cũng dĩ nhiên tổn hại ở cái kia cự vụ nổ lớn bên trong. Nhìn rừng thân ngoài mấy trăm trượng thanh niên tu sĩ, họ Lôi ông lão trong lòng dĩ nhiên tức giận nổi lên, lúc này hắn dĩ nhiên không lại ôm có chút muốn bắt Tần Phượng Minh trở về kiếm Nancy nhìn. Trong mũi lạnh rên một tiếng, liền muốn triển khai thủ đoạn ác độc, trực tiếp đem Tần Phượng Minh giết chết ở đây. Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, phía sau xa xôi nơi, đột nhiên vang lên một thanh âm. Ha ha ha, không biết là vị kia Đức Khánh Đế Quốc đạo hữu đi tới ta Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, đối mặt vài tên hậu bối đệ tử, làm sao sẽ lớn như vậy hỏa khí, sử dụng tới cường đại như thế công kích nha. Theo một tiếng ẩn chứa cực kỳ năng lượng tiếng nói từ xa xôi nơi xa xưa truyền đến, xa xa thiên địa đụng vào nhau chỗ một đạo độn quang cũng lập tức tiềm hiện ra, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền từ mấy chục dặm ở ngoài bắn nhanh đến trước mặt chúng nhân. Tốc độ nhanh chóng, như thuấn di bình thường, đối mặt cái kia ầm ầm mà đến năng lượng thật lớn gợn sóng, xích sát thượng nhân ba người lập tức mặt lộ vẻ ra kinh hỉ vẻ mặt. Từ lời kia âm bên trong, họ Lôi ông lão tự biết người đến đồng dạng là một Nguyên Anh hậu kỳ đại tu không thể nghi ngờ. Không khỏi thân hình hơi ngưng lại, một lần nữa ổn định ra rồi thân hình, đồng thời vung lên, trên người áo vụn dồn dập rải rác, một bộ mới tinh y vật một lần nữa mặc ở trên người. Họ Lôi ông lão cũng là biết được, chính là thủ đoạn hắn lại làm sao lợi hại, cũng khó có thể đem xa xa thanh niên kia tu sĩ trong nháy mắt bắt giết chết. Đối phương không chỉ có thân pháp thủ đoạn không giống bình thường, trên người càng là có vài lượng đông đảo phá sơn phù. Chính mình cấp tốc thân pháp dĩ nhiên khó có thể lại có hiệu quả, cái kia còn lại, cũng chỉ có thể dựa vào thường quy thủ đoạn công kích. Tuy rằng tiêu tốn thời gian ngắn ngủi cũng có thể đem bắt giết, nhưng ở một tên cùng cấp tu sĩ đến trước, tuyệt đối khó có thể thành công. Nghe được xa xa truyền đến đạo kia lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng chi sợ hãi, so với đối mặt kiếm kia Nam Nguyên Anh hậu kỳ ông lão còn có càng hơn mấy phần. Bởi vì từ lời kia âm bên trong, hắn dĩ nhiên nghe ra người đến là người phương nào, chính là lúc trước ở Mãng Hoàng Sơn thời gian, hắn đã từng cùng chi từng có gặp mặt một lần sát thần tông huyết ma lão tổ. Vừa nghĩ tới cái kia âm sát cực kỳ huyết ma lão tổ, Tần Phượng Minh chính là phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Cái kia độn quang mới vừa từ hơi thu lại, xích sát thượng nhân liền dĩ nhiên thân hình hơi động đến người đến phụ cận, huyền không liền quỳ xuống. Cùng hắn đồng thời hai tên Nguyên Anh tu sĩ cũng dồn dập khom người thi lễ. Ân, các người ba người trước tiên đứng thẳng một bên, chờ lão phu cùng vị kia đạo hữu ngôn nói một, hai. Huyết ma lão tổ ánh mắt quét qua, nhìn thấy đồ đệ vô sự, trong lòng cũng là một khoan. Xua tay để ba người đứng thẳng một bên. Huyết ma lão tổ vốn là chờ ở khoảng cách nơi đây một chỗ không xa trong phố chợ, thu được xích sát thượng nhân phát ra bùa truyền âm, ngôn nói nhìn thấy Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh đang bị một tên Đức Khánh Đế Quốc đại tu sĩ truy sát, vì vậy mới vội vã tới chỗ này. Hắn đương nhiên không phải lòng tốt đến đây giải cứu Tần Phượng Minh, mà là đối với Tần Phượng Minh lại bị một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ truy sát việc đại cảm thấy hứng thú. Đồng thời, đối với cái kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, trong lòng hắn vẫn là rất nhiều triển khai lúc trước cùng hắn sư huynh định ra cái kia mưu kế tâm ý. Khi xem huyết ma lão tổ nhìn thấy Tần Phượng Minh thời gian, một tia kinh ngạc cũng không khỏi xuất hiện ở trên mặt. Thanh niên trước mặt tu sĩ tướng mạo dung nhan, cùng lúc trước ở Mãng Hoàng Sơn nhìn thấy thời gian, chút nào không có biến hóa, nhưng tu vi cảnh giới, dĩ nhiên liền lướt qua cấp mấy, dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Điều này làm cho huyết ma lão tổ trong lòng cũng là vì đó chấn động, khó có thể tin tưởng được trước mặt phát sinh việc. Nhưng huyết ma lão tổ biết trước mặt không phải tra cứu Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cảnh giới tu vi thời gian, thân hình hơi động, liền đến họ Lôi ông lão trước người mấy trăm trượng nơi, ánh mắt âm hàn, trầm giọng nói. Lão phu sát thần tông huyết ma lão tổ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Có thể hay không cho biết một, hai à? Ha ha, nguyên lai sát thần tông huyết ma đạo hữu, lão phu là kiếm nam Lôi Minh, không biết đạo hữu có thể từng nghe tới. Họ Lôi ông lão cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, hờ hững mở miệng nói. Hắn lúc này trong lòng cũng là thầm hận không ngớt, không thể tới sớm triển khai thủ đoạn, đem Tần Phượng Minh chặn lại. Kiếm nam, chỉ nếu như có chút kiến thức tu sĩ, là không người không biết tồn tại, vậy cũng là Đức Khánh Đế quốc bên trong một cái siêu cấp tông môn. Huyết ma lão tổ nào có không biết lý lẽ, đối với vị này tên là Lôi Minh ông lão, hắn cũng từng có nghe thấy. À, hóa ra là tu tiên thánh địa kiếm nam Lôi đạo hữu, thực sự là thất kính rất. Nhưng không biết Lôi đạo hữu vì sao tiến vào Ta Nguyên Phong Đế quốc bên trong, ra tay muốn tiêu diệt Ta Nguyên Phong trong giới tu tiên tu sĩ sao? Đột nhiên nghe đối phương là một siêu cấp tông môn tu sĩ, huyết ma lão tổ cũng không khỏi trong lòng vì đó chấn động, nhưng lời nói vẫn như cũ cực kỳ âm lãnh. Phải biết, sát thần trong tông cũng có tụ hợp tu sĩ tồn tại, vì vậy huyết ma lão tổ trong lòng cũng không e ngại kiếm nan đô thiếu. Ha ha, lão phu tới chỗ này, muốn tiêu diệt ngươi Nguyên Phong Đế quốc tu sĩ đương nhiên là có nguyên nhân. Vị kia tiểu đạo hữu đã từng thâm nhập đến ta Đức Khánh Đế quốc bên trong, đem ta kiếm nam một vị rất có thiên phú nguyên anh tu sĩ chém giết, đồng thời càng là đem Phệ Hồn Tông một vị nguyên anh trung kỳ đồng đạo cũng cùng nhau giết chết. Lão phu như không đem bắt về kiếm nam, tất nhiên là không cách nào hướng về tông môn bàn giao, việc này mong rằng huyết ma đạo hữu có thể thuận tiện một, hai. Họ Lôi ông lão biết được huyết ma chính là ma đạo tông môn người, cùng đánh một trận, tất nhiên là khó tránh khỏi, vì vậy lời nói cũng cực kỳ cứng rắn. Cái gì? Chỉ là một tên mới vừa mới tiến cấp tu sĩ, dĩ nhiên đem hai vị nguyên anh tu sĩ giết chết. Trong đó vẫn còn có một vị là nguyên anh trung kỳ người, này làm sao có thể? Không đợi huyết ma ông lão tiếp lời, sau người đứng thẳng Xích Sát thượng nhân ba người dĩ nhiên không khỏi kinh kêu thành tiếng, Xích Sát thượng nhân càng là cực không tin la lên. Tần Phượng Minh lai lịch mấy người rõ ràng phi thường, ngắn như vậy thời gian liền có thể tăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, này dĩ nhiên để mọi người ngạc nhiên nghi ngờ phi thường. Lúc này dĩ nhiên nghe nói hắn có thể lấy sức một người giết chết hai tên cùng cấp tu sĩ, mà còn có một người là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1445, thần thức công kích. Đừng nói là Xích Sát thượng nhân ba người không tin, chính là huyết ma lão tổ nghe nói, đều không khỏi nghiêm mặt, quay đầu nhìn về phía xa xa đứng thẳng, mà lại sắc mặt không hề biến hóa Tần Phượng Minh. Ha ha, vãn bối bái thấy huyết ma tiền bối. Lúc trước từ biệt, dĩ nhiên có mấy chục năm chưa nghe tiền bối giáo huấn, tiền bối luôn luôn khỏe, vãn bối cho tiền bối chào. Thấy huyết ma lão tổ nhìn mình, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, ôm quyền chắp tay nói. Lúc trước ở Mãng Hoàng Sơn thời gian, hai người đã từng có một phen ngôn ngữ giao phong, Tần Phượng Minh dựa vào trúc cơ tu vi, vẫn cứ ở trước mặt mọi người chống đối huyết ma lão tổ một phen. Lúc này Tần Phượng Minh nói ra lời ấy, nơi đó có cái gì tôn nghe giáo huấn tâm ý. Ha ha, không ngờ tới. Tần tiểu hữu dĩ nhiên thủ đoạn càng lúc càng lớn, mấy chục năm không thấy, dĩ nhiên có năng lực giết chết nguyên anh đồng đạo. Lão phu thực sự là vì là Mãng Hoàng Sơn năm vị đạo hữu cảm thấy cao hứng. Huyết ma lão tổ mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt âm lệ vẻ lóe lên, trong miệng ha ha nói, nhưng trên mặt nhưng một nụ cười cũng không. Lúc này, trong lòng hắn càng là quyết định chủ ý, phải đem trước mặt thanh niên kia tu sĩ bắt, sau đó triển khai bí thuật, để cho nghe lệnh cùng sát thần tông. Hơn 100 tuổi nguyên anh tu sĩ đặt ở toàn bộ tu tiên giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nhân vật như vậy, sau đó lên cấp nguyên anh hậu kỳ tất nhiên là ván đã đóng thuyền việc. Lúc này sấn cánh chim không gió thời gian đem bắt, đối với sát thần tông chính là một lợi ích khổng lồ việc. Ha ha, điều này cũng phải đa tạ huyết ma tiền bối, như không phải lúc trước tiền bối vì là vãn bối tìm nhiều như vậy bồi luyện tận tâm phụ trách, nơi đó sẽ có vãn bối lúc này khả năng sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, huyết ma lão tổ lạnh rên một tiếng, vẫn chưa sẽ cùng hắn tranh cãi. Xoay người nhìn về phía họ Lôi ông lão, nói, Lôi đạo hữu, tên này Tần tiểu hữu ở Ta Nguyên Phong Đế quốc trong giới tu tiên cũng không vô danh người, hắn năm vị sư tôn, chính là Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ, như ở trước mặt lão phu bị đạo hữu giết chết, sau đó lão phu đem không còn mặt mũi thấy Mãng Hoàng Sơn năm vị đạo hữu. Vì vậy lão phu tất nhiên là không thể mặc cho đạo hữu ra tay. Lấy huyết ma lão tổ bản tính, như họ Lôi ông lão không phải kiếm nam thư viện người, hắn đã sớm dĩ nhiên ra tay rồi. Lúc này như trước trầm giọng cùng đối phương ngôn nói, khái nhân đối phương phía sau cũng có một mạnh mẽ dựa dẫm tồn tại mà thôi. Ha ha, người này lão phu là tất nhiên phải đem chi mang đi. Như huyết ma đạo hữu muốn ước lượng lão phu một, hai, lão phu cũng tất nhiên là sẽ phụng bồi. Như ở bình thường, họ Lôi ông lão Đoạn sẽ không phát ngôn nói, nhưng lúc này, hắn trước tiên được Tần Phượng Minh oanh lôi phù công kích, kém kém chưa thoát đi đi ra, lúc này lại bị huyết ma chặn lại, trong lòng tức giận từ lâu khí trùng xà. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Kiếm Nam thư viện công pháp thông thần, vẫn chưa từng nhìn thấy, lần này nếu gặp phải, lão phu hãy theo Lôi đạo hữu đi tới mấy hợp cũng thật. Hai người tất nhiên là ai cũng sẽ không nhường cho, ngăn ngắn mấy ngữ, liền đã nói phiên. Tiểu đạo hữu, người vẫn là không nên nghĩ sấn lão phu cùng huyết ma đạo hữu động thủ thời gian thoát đi cho thỏa đáng, chính là ngươi trước tiên bỏ chạy 200 dặm, lão phu cũng có thể trong nháy mắt đưa ngươi đuổi theo. Đến lúc đó tiểu hữu đem một tia mạng sống cơ hội cũng sẽ không còn có. Động thủ trước, họ Lôi ông lão quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, mắt nói tức giận lóe lên, cho là nói rằng: "Ha ha, hai vị tiền bối cứ việc ra tay tranh tài, vãn bối tuyệt không trốn đi." Hai tên đại tu sĩ tranh đấu, vãn bối vẫn là xưa nay chưa từng gặp, phát cơ hội khó được, vãn bối tất nhiên là không thể bỏ qua. Nghe ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh vẻ mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng dĩ nhiên không ngừng kêu khổ. Dựa vào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cấp tốc thân pháp, chính mình thoát đi tất nhiên là một tia hy vọng cũng không, mà đợi ở chỗ này cũng không phải là chuyện tốt. Mặc kệ cái kia hai tên đại tu sĩ người phương nào thắng lợi, chính mình không thể nghi ngờ đều sẽ bị đối phương truy sát. Khoảng chừng trái phải đều là khó thoát khỏi cái chết. Ngay khi họ Lôi ông lão xoay người đối với Tần Phượng Minh ngôn nói thời gian, Xích Sát thượng nhân ba người ở huyết ma lão tổ âm thầm truyền âm dưới, thân hình hơi động, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh bao vây lại ở giữa. Xem ba người vẻ mặt động tác, Tần Phượng Minh nơi đó có không hiểu, đây là huyết ma ông lão sợ chính mình thoát đi, để đồ đệ coi chừng chính mình mà thôi. Đối với ba người động tác như thế, Tần Phượng Minh chỉ là khẽ mỉm cười, vẫn chưa có bất luận động tác gì, thân hình như trước dừng lại ở một chỗ cao ngọn núi lớn một bên, tựa hồ dĩ nhiên nhận mệnh bình thường. Lúc này Tần Phượng Minh, trong tay hắn dĩ nhiên nắm chặt rồi một tấm độn thổ phù cùng mấy tấm hoa thành cương phù. Hắn dĩ nhiên quyết định chú ý, ở cái kia hai tên đại tu sĩ động thủ thời gian, lợi dụng độn thổ, tiến vào phía sau cái kia cao ngọn núi lớn bên trong, sau đó chìm vào lòng đất. Liền như vậy ở đến cùng nghỉ ngơi một năm nửa năm, đang ý nghĩ trốn xa rời đi. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi chìm vào lòng đất hơn 1.000 trượng, hắn vững tin, chính là đại tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng cái kia to lớn đè ép lực lượng. Nghĩ đến đơn giản, nhưng ở mấy tên cùng cấp tu sĩ mí mắt lòng đất triển khai độn thổ tiến vào xuống lòng đất, cũng không đơn giản việc. Phải biết, độn thổ tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng tuyệt đối khó có thể cùng pháp bảo tốc độ hoặc là bí thuật tốc độ công kích so với. Như không lưu giữ thời gian nhất định, khả năng mới vừa tiến vào nham trong đá, liền bị đối phương đánh giết ở trong đó. Hai đại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đối diện mà chạm, cách nhau có tới 500 trượng cự ly, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng chưa ra tay trước công kích. Dù chưa tranh đấu, nhưng hiện trường phạm vi mấy trăm trượng bên trong, một luồng khí tức sơ xác tràn ngập, chính là Tần Phượng Minh đứng thẳng phát xa, đều đã nhiên cảm thấy một luồng cực kỳ mạnh mẽ áp bức lực lượng tập thân, hầu như khó với hô hấp. Phía dưới núi rừng càng là ào ào không ngừng bên tai, tựa hồ có mãnh liệt tật phong thổi qua bình thường. Theo hai người khí thế từ từ tăng mạnh, trước người hai người dĩ nhiên xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy to lớn khối không khí, này khối không khí tuy rằng nhìn như vô hình, nhưng áp bức không trong không khí cấp tốc phun trào, tu sĩ thần thức càng là có thể cảm ứng rõ ràng. Thật giống cái kia khối không khí bên trong ẩn chứa có lớn vô cùng năng lượng bình thường. Đứng thẳng bất động hai người hầu như là đồng thời trong miệng kêu nhỏ một tiếng, một luồng dĩ nhiên hóa hình to lớn thần thức ly thể mà ra, phân biệt hóa thành một chim một mãng, cấp tốc hướng về đối phương bay nhào mà đi. Trong nháy mắt, nổ lớn thanh âm vang vọng đất trời, từng luồng to lớn vô hình cương phong bao phủ hướng bốn phía, chỗ đi qua, bất kể là tán nát tan núi đá vẫn là cây rừng, vỡ nát tan tành, hóa thành bột mịn. Hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dĩ nhiên vừa lên đến, chính là thần thức công kích. Thần thức đối công, so với bí thuật càng thêm hung hiểm, dù cho hơi bất cẩn một chút, chính là thần thức tổn thất lớn, cảnh giới chợt giảm xuống chi hiểm, chính là liền như vậy ngã xuống, cũng là bình thường việc. Hai người đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, này một phen giao thủ, dĩ nhiên đấu một cái lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Biết thần thức khó có thể thủ thắng đối phương, hai người tất nhiên là có chừng có mực, cực kỳ hiểu ngầm từng người thu hồi thần thức, trong cơ thể pháp quyết hơi động, liền muốn phân biệt lấy ra từng người bí thuật cường đại, công kích đối phương. Đang lúc này, đột nhiên xa xa phía chân trời một đạo cầu vồng lóe lên, một đạo kinh người cực điểm năng lượng mạnh mẽ bắn nhanh mà đến, tốc độ chính là so với lúc trước huyết ma lão tổ tựa hồ còn nhanh hơn hai phần. Hầu như mới vừa từ ở phía xa lóe lên, liền dĩ nhiên đến trước mặt chúng nhân. Bộp bộp bộp, bổn cung nói là người phương nào, hóa ra là huyết ma đạo hữu cùng Lôi đạo hữu, làm sao hai vị đạo hữu phát nhã hứng, dĩ nhiên ở đây luận bàn lên sao? Ánh sáng hơi thu lại, một vị diễm lệ cực điểm màu đỏ cung trang mỹ phụ hiển lộ ở trước mặt chúng nhân. A, hóa ra là Hồng Liên tiên tử, Lúc trước Kiếm Nam thư viện từ biệt, dĩ nhiên có hơn trăm năm không thấy tiên tử mặt, lúc này vừa thấy, tiên tử phong thái không giảm năm đó, thực sự là tiện sát người bên ngoài việc. Đột nhiên nhìn thấy một tên cùng cấp tu sĩ hiện thân, hai tên đang muốn tranh đấu đại tu sĩ lập tức dừng tay. Họ lôi ông lão nhìn chăm chú bên dưới, lập tức không khỏi thần sắc trên mặt thoáng vừa chậm, ôm quyền chắp tay, khách khí nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1446, Hồng Liên Tiên Tử. Khi xem thấy rõ người tới dung mạo, một bên Huyết Ma lão tổ trong mắt không khỏi lệ mang lóe lên liền qua, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, theo họ lôi ông lão nói như vậy, cũng tự ôm quyền nói, Hồng Liên Tiên Tử không đang trao đổi sẽ bên trong ngồi ngay ngắn, làm sao có nảy nhã hứng đi tới nơi này. Nguyên lai Huyết Ma lão tổ cùng tên này nữ tu đều là tham gia một hội trao đổi mà đến, thu được đệ tử truyền âm, Huyết Ma lão tổ cướp rời đi trước, không ngờ tới, tên này để hắn vô cùng e dè nữ tu cũng tới đến nơi đây. À, lẽ nào bổn cung nếu muốn làm chuyện gì, còn cần hướng về Huyết Ma đạo hữu xin chỉ thị không được. Cung trang nữ tu trùng họ lôi ông lão khẽ mỉm cười, khúc thân đáp lễ sau, nhưng đối với Huyết Ma lão tổ lạnh lùng nói, tựa hồ đối với Huyết Ma lão tổ cực kỳ không hữu hảo. Tiên tử nói quá lời, Huyết Ma tuyệt không ý này, đối mặt cung trang nữ tu không khách khí nói như vậy, Huyết Ma lão tổ dĩ nhiên cũng không tức giận, liền ôm quyền dưới, khách khí nói, đối mặt tên này trong giới tu tiên khó dây dưa nhất nữ tu, Huyết Ma lão tổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đối với Hồng Liên tiên tử sự tích, Huyết Ma ông lão tất nhiên là rõ ràng phi thường, cô gái này tu không chỉ tu vì là cao thâm, thủ đoạn kinh người, sau lưng nàng bạn tốt càng là Nguyên Phong đế quốc bên trong duy nhất một tên tụ hợp tán tu, chính là không cần cái kia tụ hợp tu sĩ ra tay, chỉ dựa vào Hồng Liên tiên tử tu vi thủ đoạn, liền không phải bất luận cái nào tông môn có thể tùy ý đắc tội lên. Huyết Ma lão tổ tuy rằng luôn luôn ngang ngược ngông cuồng, nhưng thấy đến đó tên đồng dạng cực kỳ hung hăng tán tu đại năng, cũng không thể không thoái nhượng một phen. Hai vị đạo hữu làm sao ở chỗ này tranh bắt đầu đấu, lẽ nào ở tam giới đại chiến sắp sửa bạo phát thời khắc, hai vị đạo hữu trước tiên muốn tự giết lẫn nhau một phen sao? Hai tên nguyên anh đại tu sĩ nghe nói trước mặt nữ tu lời ấy, không khỏi liếc nhau một cái, nhất thời dĩ nhiên ai cũng chưa mở miệng. Ngay khi Diễm Lệ Mỹ phụ hiện thân thời gian, Tần Phượng Minh cũng là giật nảy cả mình, nhưng thoáng qua liền lại vui mừng khôn xiết. Bởi vì trước mặt Mỹ phụ tu vi, càng nhưng đã đến nguyên anh đỉnh điểm cảnh giới, phóng tầm mắt toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, có thực lực như thế nữ tu chỉ có một người, vậy thì là Lam Tuyết Nhi sư tôn Hồng Liên tiên tử. Trong lòng đột nhiên đại hỉ bên dưới, Tần Phượng Minh thần niệm hơi động, đem thần kỳ phủ cấm chế mở ra, một tiếng cấp thiết truyền âm dĩ nhiên tiến vào thần kỳ trong phủ. Lam cô nương, bên ngoài thật giống là cô nương sư tôn đến, kính xin cô nương mau mau hiện thân gặp mặt. Từ Tần Phượng Minh lúc trước tham gia Hắc Yến Sơn buổi đấu giá thời gian, Lam Tuyết Nhi liền tiến vào thần kỳ phủ, sợ cái khác nguyên anh tu sĩ phát hiện thần kỳ phủ tồn tại, Tần Phượng Minh càng là đem thần kỳ phủ toàn bộ cấm chế mở ra, cố trong này mọi người đối với ngoại giới phát sinh việc là không một chút nào biết. Lúc này Lam Tuyết Nhi từ lâu cực kỳ cấp thiết. Trên người nàng có một trận linh ngọc bội, chỉ cần mang theo hai ngọc bội tu sĩ cách nhau ở hơn một triệu dặm bên trong, ngọc bội thì sẽ phát sinh dịu dàng cầu vồng, mà lúc này, Lam Tuyết Nhi ngọc bội trong tay dĩ nhiên ánh sáng đại thiểm, này không thể nghi ngờ báo cho nàng sư tôn Hồng Liên tiên tử ở ngay gần. Này thông linh ngọc bội cùng lúc trước Thải Liên tiên tử gọi cho Tần Phượng Minh khối này liền tâm bội hiệu dụng tương đồng, đều là đại năng tu sĩ dùng bí pháp luyện chế bảo vật. Nhưng ở thần kỳ phủ cấm chế toàn mở bên dưới, thần kỳ trong phủ Lam Tuyết Nhi nhưng không cách nào liên hệ Tần Phượng Minh, chính là liền truyền âm cũng không thể, vì vậy đã sớm cực kỳ sốt ruột. Bóng người lóe lên, Lam Tuyết Nhi dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Đột ngột vừa hiện thân mà ra, Lam Tuyết Nhi liền giật nảy cả mình, chỉ thấy quanh người có ba tên khó có thể tra xét đến tu vi cụ thể tu sĩ hoàn tự, mà ở phía xa, càng là có ba vị trên người thoáng hiện càng to lớn hơn uy thế tu sĩ tồn tại, mà sư tôn của chính mình chính thẳng đứng thẳng tại chỗ. Sư phụ, đệ tử ở chỗ này đây. Đối mặt quanh người có nguyên anh tu sĩ hoàn tự, Lam Tuyết Nhi từ không dám liền phát trực tiếp bay đến Hồng Liên tiên tử phụ cận, chỉ có thể gấp giọng la lên. Theo Lam Tuyết Nhi la lên lên tiếng, Hồng Liên tiên tử cũng liền lập tức phát hiện bóng người của nàng, thân hình hơi động, cầu vồng lóe lên, liền dĩ nhiên biến mất ở đương trường. Một đạo chính là Tần Phượng Minh đều khó mà bắt lấy quang ảnh lóe lên, trước mặt dĩ nhiên thêm ra một tên xinh đẹp phụ nhân. Tuyết Nhi, người quả nhiên ở đây, ta cảm ứng được ngươi ở phụ cận, nhưng đến nơi đây, nhưng không thấy ngươi hiện thân, lẽ nào vị này hữu trên người có giới tử không gian bảo vật không được? Lấy Hồng Liên tiên tử khả năng, đối với này vừa hiện tượng, tất nhiên là một lời bên trong, mắt nhìn trước mặt vẻ mặt không lớn bao nhiêu biến hóa thanh niên tu sĩ, Hồng Liên tiên tử hai mắt ngưng lại, hỏi. Ân, Tần đại ca trên người nhưng là có một tòa thần kỳ phủ, vừa nãy đầu nhi chính là chờ ở cái kia thần kỳ trong phủ, vị này Tần đại ca, chính là lúc trước đã cứu Tuyết Nhi một tên vị kia hiệp sĩ, gặp phải sư phụ trước, nếu như không có Tần đại ca ra tay giải cứu, Tuyết Nhi cũng đã sớm không ở, Tuyết Nhi nhắc qua, sư phụ có từng còn nhớ chứ? Nhìn thấy sư phụ đi tới gần, làm Tuyết Nhi dĩ nhiên huyền không dập đầu một cái, đồng thời vui mừng phi thường nũng nịu tự nói, vốn là xinh đẹp cực điểm dung nhan có vẻ càng thêm sáng rực rỡ chiếu người. Vãn bối Mãng Hoàng Sơn đệ tử Tần Phượng Minh, bái kiến Hồng Liên tiền bối. Tần Phượng Minh theo Lam Tuyết Nhi đứng dậy, cũng lập tức cung kính một cung đến, khách khí phi thường chào, lần này có thể không bình yên chạy ra này hiểm cảnh, phải xem trước mặt tên này đẹp đẽ nữ sửa chữa. Kỳ thực, coi như không có Lam Tuyết Nhi, hắn cũng không dám đối với Hồng Liên tiên tử có chút bất kính. Hồng Liên tiên tử thực lực tu vi, chính là so với huyết ma lão tổ cùng cái kia họ Lôi tu sĩ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu muốn giết chết Tần Phượng Minh, càng là không hội phí bao nhiêu lực tức giận. Nha, ngươi là Mãng Hoàng Sơn Tần Phượng Minh, cũng là liền tư mã năm vị đạo hữu đệ tử thân truyền, chẳng trách trẻ tuổi như vậy liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, xem ra tư mã đạo hữu năm vị ánh mắt cũng thực sự là độc ác nha, dĩ nhiên để bọn họ tìm được phát nhân tài. Đôi mắt đẹp xoay một cái, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Lam Tuyết Nhi xuất thân, nàng đương nhiên nhớ tới, đối với đã từng giải cứu quá nàng tên kia Hắc Y hiệp sĩ, cũng từng nghe tới, không nghĩ tới, trước mặt vị này ở Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới huyên náo nhốn nháo Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chính là Tuyết Nhi ân nhân cứu mạng. Được rồi, người cùng Tuyết Nhi đứng dậy đi, các ngươi vì sao xuất hiện ở đây, có thể theo ta tự một phen. Xinh đẹp cung trang phu nhân dĩ nhiên không tiếp tục để ý huyết ma lão tổ cùng họ Lôi tu sĩ, mà là tú mục lấp loé, nhìn chăm chú nhìn Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi nói. Đối với nơi đây phát sinh việc, Lam Tuyết Nhi tất nhiên là không biết ngọn nguồn, vì vậy Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, khởi bẩm tiền bối, vãn bối cùng Lam cô nương bởi vì có việc, vì vậy đi đến một lần kỳ quốc gia, không hề nghĩ rằng ở tham gia kỳ quốc gia Hắc Yến Sơn buổi đấu giá thời gian, một cái vật phẩm đấu giá trong lúc, vãn bối gọi cao một lần giá cả, nhưng là bị kiếm Nam Thư Viện Hề Thanh Luân đạo hữu ghi hận. Buổi đấu giá xong xuôi sau, vãn bối cùng Lam cô nương vốn định lập tức trở về Nguyên Phong Đế quốc, không hề nghĩ rằng giữa đường thời gian, nhưng gặp phải kiếm Nam Thư Viện Hề Thanh Luân đạo hữu cùng mặt khác một vị phệ hồn tông tư đồ giác đạo hữu hai người chặn lại vãn bối cùng Lam cô nương. Bất đắc dĩ, vãn bối mới thất thủ đem hai vị kia đạo hữu giết chết, mà vị kia Lôi tiền bối chính là truy sát vãn bối đến đó kiếm Nam Thư Viện người, mà huyết ma tiền bối chỉ là muốn hóa giải vãn bối nguy hiểm, mới ra tay cùng Lôi tiền bối động thủ. Nghe xong Tần Phượng Minh tự, Hồng Liên tiên tử trong mắt nhưng là vẻ khác lạ lóe lên, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh không ngừng. Tần Phượng Minh cũng không tránh né, trên mặt mang theo một tia cười nhạt ý, nhìn về phía Hồng Liên tiên tử, trong mắt càng là tinh mang lấp lóe, một chút cũng chưa bởi vì trước mặt là một vị đại tu sĩ mà có chút vẻ sợ hãi thoáng hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1447, giải quyết. Hồng Liên tiên tử cũng không có hỏi dò vì sao bảo bối của chính mình đồ đệ sẽ cùng Tần Phượng Minh đồng thời, mà là trực tiếp hỏi tuân hai người vì sao ở đây, khái bởi vậy không phải tra cứu thời gian. Đồng thời, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ cùng sát thần tông trong lúc đó ân oán, nàng cũng rõ ràng phi thường, nếu huyết ma lão tổ sẽ xuất thủ chặn lại, đó là không nghi ngờ chút nào việc. Lúc này đối diện thanh niên dĩ nhiên nói huyết ma là vì là giải cứu hắn với nguy nan, Hồng Liên tiên tử tất nhiên là sẽ không tin tưởng mảy may. Nhưng thanh niên này lúc này ở ba tên sát thần tông nguyên anh tu sĩ trong vòng vây phát ngôn nói, từ cũng là không muốn đem sự tình làm lớn, để cho mình khó làm thôi. Tâm tư kín đáo như vậy thanh niên tu sĩ, ngược lại cũng có vẻ cực kỳ hiếm có. Hồng Liên tiên tử tuy rằng không sợ sát thần tông cùng kiếm nam, nhưng cũng tuyệt không muốn cùng này hai đại tông môn làm phiên, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, thâm ý sâu sắc nhìn một trong số đó mắt, gật gù. Thân hình xoay một cái, nhìn về phía quanh người ba tên sát thần tông tu sĩ. Xích sát gặp Hồng Liên tiền bối. Ba tên sát thần tông nguyên anh tu sĩ gặp mặt trước diễm lệ nữ cạo mặt mang vẻ giận, nhìn về phía mình, không khỏi đều cả người phát lạnh. Không khỏi gấp vội vàng khom người chào, Hồng Liên tiên tử làm người bọn họ biết được, vậy cũng là trong mắt không cho hạt cát người, càng là có cửu oán tất báo, không sợ cường địch người. Năm đó biết rõ thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, còn dám một mình đem một nguyên anh tu sĩ giết chết, việc này dĩ nhiên truyền khắp tu tiên giới. Mà lúc này tu vi dĩ nhiên đạt đến nguyên anh đỉnh điểm Hồng Liên tiên tử, càng là không ai dám trêu chọc. Hồng Liên tiên tử nhìn ba người, vẫn chưa mở miệng, thân hình loáng một cái liền lại biến mất không còn tăm hơi. Hào quang lóe lên, một lần nữa trở lại nguyên lai đứng thẳng chỗ. Hai vị đạo hữu, Hồng Liên dĩ nhiên biết được đầu đuôi câu chuyện. Lôi đạo hữu, năm đó thiếp thân đã từng may mắn bái kiến qua Cố tiền bối, đối với Cố tiền bối tiên phong đạo cốt, lẫm liệt cao ngộ, tâm rừng như nước phong độ ngưỡng rừng. Kiếm nam tu tâm pháp đều là hạo nhiên chính khí công pháp, lần này Tần tiểu hữu tiêu diệt giết tên kia kiếm nam người. Nói vậy cũng không phải quý tông dòng chính đệ tử, như bởi vì như thế một tên bọn đạo trích người, đem Tần tiểu hữu giết chết, nói vậy Mãng Hoàng Sơn năm vị đạo hữu nhất định không hiểu ý an. Thiếp thân đã từng nhớ tới, lúc trước quý tông Điền Bang đạo hữu còn đã từng tự mình từng tới Mãng Hoàng Sơn, cùng Tư Mã đạo hữu luận đạo 3 ngày 3 đêm, việc này còn đã từng chuyện vì ta hai đại đế quốc tu tiên giới ca tụng. Nếu Tần tiểu hữu thất thủ giết chết Quý tông người, không cho Quý tông một câu trả lời, nhưng cũng không còn gì để nói. Thiếp đang ở này bảo đảm phiếu, chờ tam giới đại chiến việc kết thúc, thiếp thân tất nhiên tự mình đi đến Mãng Hoàng Sơn, hướng về Tư Mã đạo hữu nói rõ tình hình, để cho tự mình dẫn dắt Tần tiểu hữu đi đến kiếm mặt nam thấy Cố Ngôn tiền bối, để cho dập đầu nhận tội, chỉ có muốn hay không hắn mạng nhỏ, Quý tông chính là đưa ra thiên lỗ lớn thường, nghĩ đến Tư Mã đạo hữu cũng sẽ không từ chối. Không biết thiếp thân nói, Lôi đạo hữu nghĩ như thế nào? Một đôi tú mục nhìn phía họ Lôi ông lão, chậm rãi mà nói, tuy rằng giọng nói vô cùng vì là nhu và bình thuận, nhưng trong đó ý tứ nhưng là liền khoa mang đánh, đây là người nào đều có thể nghe ra. Nghe nói trước mặt Diễm Lệ Mỹ phụ môn nói, họ Lôi ông lão cũng không khỏi đại diêu đầu. Đối mặt lúc này tình hình, coi như mình không đáp ứng việc này, cũng dĩ nhiên không có đệ nhị pháp có thể dùng. Đối mặt một tên huyết ma lão tổ, liền khó có thể chiến thắng, thêm nữa cái trước nguyên anh đỉnh điểm Hồng Liên tiên tử, vậy thì tí tẹo phần thắng cũng không có. Nghĩ đến đây, ông lão gật đầu nói, tiên tử nói như vậy thật là, bất quá bị cái kia Tần tiểu đạo hữu giết chết vì kia Hề Thanh Luân, chính là gừng châu Hề ra người, như chỉ là ta kiếm nam bên trong một tên đệ tử bình thường, tất nhiên là không dùng hết phu tự mình đến đây xin mời Tần tiểu đạo hữu đi đến kiếm nam một nhóm. Trong này lợi hại quan hệ tiên tử nói vậy cũng có thể biết, nếu tiên tử làm bảo đảm, lão phu kia cũng không tốt bắt tiên tử tâm ý, lão phu liền như thực chất hồi bẩm Cố sư thúc, làm sao định đoạt, tự có sư thúc quyết định. Lôi mỗ còn có việc, liền không ở chỗ này quấy rối các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Họ Lôi ông lão trùng Hồng Liên tiên tử liền ôm quyền, thân hình hơi động, hóa thành một đạo độn quang, liền bắn về phía xa xa quần sơn, chỉ là 2-3 cái lấp lóe, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Người lão giả này dĩ nhiên thẳng thắn đến đây, càng không chút do dự nào, liền rời đi. Nhìn đi xa họ Lôi ông lão, Hồng Liên tiên tử thân hình xoay một cái, nhìn về phía huyết ma lão tổ, nói, khởi điểm bổn cung cũng không biết đồ nhi cũng thân ở chỗ này, nếu như không có huyết ma đạo hữu ra tay hộ vệ, nói vậy tiểu đồ cũng tất nhiên thân hãm cái kia Lôi đạo hữu trong tay. Bổn cung ở đây cảm ơn đạo hữu, nói, Hồng Liên tiên tử nhưng là dịu dàng cúi đầu, đứng dậy dưới càng là không đợi huyết ma lão tổ tiếp lời. Thân hình loáng một cái, liền trở lại Tần Phượng Minh hai người bên cạnh. Năm màu trùm sáng đồng thời, đem hai người thân hình bao vây, hóa thành một đạo độn quang, liền bắn nhanh biến mất ở trong dãy núi. Dĩ nhiên không tiếp tục để ý huyết ma ông lão bốn người mảy may. Đứng ngây ra bên trong huyết ma ông lão sắc mặt âm trầm cực điểm, trong mắt âm lãnh hàn mang cũng là lấp lóe không yên, bào phục bên trong song quyền nắm chặt mấy cái, cuối cùng không có đứng dậy chặn lại. Đối mặt này tu tiên giới tông một vị duy nhất nguyên anh đỉnh điểm nữ tu, trong lòng hắn cũng là kiêng kỵ phi thường. Như thật đến thân lên tay, hắn thắng diện cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá 3/10. Đồng thời, thật đem cái kia nữ tu đắc tội rồi, đối với bọn họ sát thần tông, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Lấy Hồng Liên tiên tử luôn luôn trừng mắt tất báo bản tính, đem không biết có bao nhiêu sát thần tông nguyên anh tu sĩ sẽ vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi. Vì vậy, tuy rằng huyết ma lão tổ trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cuối cùng đem trong lòng tức giận ép ăn vào. Nhìn xa xa như trước nơm nớp lo sợ đồ đệ xích sát thượng nhân, huyết ma lão tổ sắc mặt âm trầm, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, cũng từ độn quang lóe lên, biến mất ở đương trường. Mới vừa rồi còn náo động bên trong dãy núi, nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Hồng Liên tiên tử vẫn chưa dừng thân, vẫn bay trốn ra 10 mấy vạn dặm, ở một chỗ núi cao bên trên phường thị ở ngoài dừng lại thân hình. Hai người các ngươi trước tiên ở này trong phố chợ thiếu chờ 1-2 nhật, chờ nơi đây buổi đấu giá kết thúc, lại theo ta rời đi. Hồng Liên tiên tử nói xong, không tiếp tục để ý hai người, trực tiếp hướng về trong phố chợ một chỗ kiến trúc cao lớn bay đi. Trong phố chợ cấm chế phi hành, đây là ở nơi đó đều là bất biến quy củ, nhưng Hồng Liên tiên tử nhưng là không chút nào để ý, trực tiếp liền bay đến cái kia kiến trúc cao lớn phụ cận. Bắt đầu đến lúc này, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, vì sao Hồng Liên tiên tử cùng huyết ma lão tổ sẽ nhanh như vậy liền hiện thân ở nơi đó, nguyên lai hai người bọn họ vốn là ở đây tham gia một cái quy cách khá cao buổi đấu giá. Tần Phượng Minh vốn định cũng tiến vào cái kia buổi đấu giá bên trong một nhóm, nhưng lúc này, trải qua luân phiên chạy trốn đại chiến, hắn dĩ nhiên cả người cụ bì. Đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truy kích, nếu như đổi lại cái khác nguyên anh tu sĩ, khả năng sớm đã bị đối phương bắt. Tần Phượng Minh có thể chạy ra hơn 10.000 dặm xa, dĩ nhiên là thủ đoạn ra hết, nhọc lòng cật lực. Làm cô nương, ta nghĩ ở trong phố chợ một chỗ khách điếm nghỉ ngơi 1-2, không biết cô nương có tính toán gì không? Lam Tuyết Nhi tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy Tần Phượng Minh bị cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truy kích, nhưng nghe hắn vừa nãy nói, hắn dĩ nhiên là một đường bị kiếm kia nam ông lão truy độn tới đó, trong đó hung hiểm không cần phải nói cũng có thể biết. Tần đại ca cứ việc an tâm nghỉ ngơi, ta tùy tiện ở chỗ này phường thị đi dạo là tốt rồi, chờ sư phụ đi ra, ta phát bùa truyền âm thông báo Tần đại ca, nghĩ đến sư phụ tất nhiên có lời gì muốn cùng Tần đại ca ngôn nói. Tần Phượng Minh gật gù, đứng dậy liền hướng về trong phố chợ một tòa cao đại tử lâu đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1448, lựa chọn. Ha ha, bổn cung cùng Mãng Hoàng Sơn Tư Mã Đạo Nghĩa có qua vài lần chi duyên, lúc trước cũng từng tới Mãng Hoàng Sơn, mặc kệ là lấy này luận vẫn là lấy Tuyết Nhi luận, bổn cung làm ngươi trưởng bối vẫn là cực kỳ nói còn nghe được a. Thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, Hồng Liên tiên tử khẽ mỉm cười ngọc nhạt mở đường. Gặp mặt trước nữ cạo mặt dung trở nên hòa hoãn, Tần Phượng Minh càng là trong lòng bồn chồn, càng là không thể phán đoán trước mặt đại tu sĩ dự định để cho mình làm chuyện gì. Vãn bối vốn là nên chấp đệ tử chi lễ lắng nghe tiền bối giáo huấn tiền bối, nhưng sai biệt khiển vãn bối chắc chắn đem hết toàn lực hoàn thành, chính là thân mạo ngã xuống chi hiểm cũng sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ha ha, Tần tiểu hữu không cần nghiêm túc như thế, lấy ngươi chỉ là 120, 30 tuổi tuổi tác liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, tiền đồ tất nhiên là không thể đo lường, chính là xung kích cái kia tụ hợp cảnh giới cũng là không nghi ngờ chút nào, việc bổn cung muốn biết tiểu hữu sau này có thể có tính toán gì không? Không có. Đến lúc này trước mặt diễm lệ nữ sửa tốt như trầm xuống khí, cũng không vội với ngôn nói để Tần Phượng Minh công việc việc. Đối với Hồng Liên tiên tử lời ấy để Tần Phượng Minh quá mức khó có thể tiếp lời. Tự thân tình hình chỉ có Tần Phượng Minh tự mình biết hiểu, tuy lúc này lấy tu tiên niên đại luận cảnh giới tu vi tất nhiên là dĩ nhiên vang dội cổ kim, nhưng có thể không tiến thêm một bước nữa, trong lòng hắn nhưng là biết được khó khăn kia chính là so với những kia 300 tuổi mới lên cấp nguyên anh tu sĩ cũng gian nan hơn vô số lần. Như không cái gì kỳ dị cảnh ngộ hoặc là thiên lượng linh lực rót vào người, hắn cả đời liền có thể ngưng lại ở nguyên anh sơ kỳ cảnh giới cũng là cực kỳ khả năng, đương nhiên trong này tình hình hắn tất nhiên là sẽ không đối diện trước nữ tu môn, nói chỉ hơi trầm ngâm ngữ khí vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa nói. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối không dám nhận, tuy vãn bối nhìn như lên cấp nhanh chóng nhưng trong đó gian nguy cũng chỉ có vãn bối tự biết, chính là để vãn bối một lần nữa đã tới cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn dĩ nhiên đi qua con đường. Tuy rằng nhìn như vãn bối hơn 100 tuổi liền lên cấp nguyên anh, nhưng nếu sau đó có thể lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ vậy còn quá mức xa xôi, chính là trung kỳ cảnh giới vãn bối cũng không có một chút nào nắm, bất quá mười mấy năm sau chính là tam giới đại chiến, vãn bối nhưng rất nhiều tiến vào cái kia âm quỷ giới tìm tòi tâm ý. Tần Phượng Minh không biết Hồng Liên tiên tử yêu cầu sau này dự định là chỉ phương diện đó, vì vậy hắn cũng là tùy việc mà xét một phen, tam giới đại chiến không thể nghi ngờ là lập tức mọi người cấp bách nhất việc. Ân, chúng ta tu tiên vốn là làm việc nghịch thiên, bất luận người phương nào nào có không gặp nguy hiểm, việc gặp gỡ gian nguy càng là hung hiểm, đối với tự thân tâm tính liền càng có thể rèn luyện, nhà ấm bên trong đóa hoa là dễ dàng nhất thay thế, ở bên ngoài một mình lang bạt mới có thể làm cho tự thân đối với cùng tu tiên đại đạo có bao nhiêu hiểu rõ, bổn cung muốn hỏi chính là tiểu hữu nếu như thật tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ liệu sẽ có tiếp nhận Mãng Hoàng Sơn quyền bính? Chấp trưởng Mãng Hoàng Sơn quyền bính, Tần Phượng Minh đánh gia nhập Mãng Hoàng Sơn lên liền chưa từng có này dự định, lúc này nghe được trước mặt nữ tu hỏi như thế không khỏi cũng là hơi có ngẩn ra. Hắn không biết Hồng Liên tiên tử là muốn chính mình chính diện trả lời còn là phủ định. Hơi một suy nghĩ sau vẫn là quyết định lấy chính mình bản tâm trả lời, hồi bẩm tiền bối, vãn bối từ tiến vào tu tiên giới liền có thể nói vẫn ở bên ngoài một mình lang bạt, mặc kệ là trúc cơ cảnh giới vẫn là kết đan tu vi, thời gian ẩn thân ở trong tông môn thời gian nhưng là đã ít lại càng ít, vì vậy coi như là vãn bối thật sự may mắn lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ cũng nhất định sẽ không ở lại tông môn bên trong. Bất quá đối với Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn đại ân, vãn bối tất nhiên là không dám quên, mất thân là Mãng Hoàng Sơn người, vãn bối thì sẽ vì là tông môn suy nghĩ, chỉ cần là tông môn có sai phái, vãn bối tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó hoàn thành, dù cho là tan xương nát thịt cũng sẽ không lùi túc nửa bước. Tần Phượng Minh nói rằng sau đó khuôn mặt nhưng là hiển lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Nghe trước mặt thanh niên phát đối đáp, Hồng Liên tiên tử cũng không khỏi nhẹ chút tú thủ, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh đáp rất là tán thưởng bình thường. Ân, tiểu hữu nói không sai, chờ ở tông môn bên trong thế tất đối với tiểu hữu tu vi không cái gì trợ giúp, tuyệt không có ở trong giới tu tiên rèn luyện đoạt được đại. Hơi hơi dừng lại sau khi Hồng Liên tiên tử lần thứ hai nhìn về phía như trước thẳng đứng thẳng Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp một loại kỳ vọng vui sướng tâm ý lấp lóe trong đó nhìn chăm chú nhìn một lát sau trầm giọng nói. Tuyết Nhi lần này trở về Đòn Dông Quốc trước từng đối bản cung môn nói một chút, là cùng một vị cùng là Đòn Dông Quốc tu sĩ đồng hành, nói vậy hẳn là chính là tiểu hữu, đường xá xa xôi tiểu hữu cùng Tuyết Nhi tương giao cũng dĩ nhiên không ít thời gian, không biết tiểu hữu đối với cùng Tuyết Nhi có thể thấy thế nào. Nghe nói Hồng Liên tiên tử lời ấy, Tần Phượng Minh vi lăng bên dưới trong lòng đột nhiên có hiểu ra. Tuy rằng hắn không có ở thế tục lang bạt quá nhưng hắn không phải ngu dốt người, một tên trưởng bối đột nhiên hướng về một tên vãn bối hỏi dò đối với mặt khác một vị khác phái thấy thế nào này, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể phán đoán ra trong đó có cái gì hàm ý, cái kia không thể nghi ngờ là vì là hai người tác hợp không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới việc này, Tần Phượng Minh đầu óc bỗng nhiên nổ vang một tiếng, chuyện này là hắn vẫn không dám nhìn thẳng việc. Lam Tuyết Nhi đối với hắn tình ý coi như hắn lại làm sao ngu dốt cũng có thể cảm ứng được một. Hay nếu như là đang không có gặp phải công tôn tĩnh giao trước như có như thế một vị nghiêng nước nghiêng thành đẹp đẽ nữ tu đối với hắn rất nhiều hảo cảm, hắn thế tất sẽ lòng tràn đầy vui mừng hận không thể lập tức liền bái đường thành thân. Nhưng lúc này trong lòng hắn dĩ nhiên có một vị gia nhân lại muốn để hắn tiếp nhận cái khác, người trong lòng hắn tất nhiên là sẽ không đồng ý. Chẳng trách lấy Hồng Liên tiên tử luôn luôn làm việc mạnh mẽ, lần này đi tới hắn ở lại nơi trái lại khoảng chừng, trái phải ngôn hắn chuyện phiếm lâu như vậy, nguyên lai nàng lần này dĩ nhiên có mang vì là Lam Tuyết Nhi cầu hôn tâm ý. Nhưng mặt đối mặt trước đại tu sĩ hỏi ngôn, Tần Phượng Minh từ cũng không dám không trả lời, liền hơi dừng lại sau nói, Lam cô nương Lan Tâm tuệ chất căn cơ vững chắc, tu vi cảnh giới càng là lên cấp cấp tốc phóng tới trong giới tu tiên cũng tất nhiên là tốt nhất chi tuyển. Tần Phượng Minh này mấy câu nói cũng không phải là khen tặng, nói như vậy Lam Tuyết Nhi nhưng cũng nên phải phát lời bình. Ân, nếu tiểu hữu nói như thế bổn cung liền không chuyển hướng không chân, Tuyết Nhi tuy rằng chưa đối bản cung nói tới cái gì nhưng bổn cung nhưng là có thể nhìn ra được Tuyết Nhi đối với tiểu hữu nhưng trong lòng là vui mừng. Tuyết Nhi tuy rằng lúc này lên cấp đến kết đan trung kỳ nhưng tâm tính nhưng là cực kỳ yếu đuối, bởi vì trong lòng hắn vẫn nhớ lúc trước giải cứu nàng ra khổ hải người. Vì để cho Tuyết Nhi sau đó lên cấp thời gian không bị cái kia tâm ma xâm lấn, bổn cung cho tiểu hữu hai cái lựa chọn, một cái chính là cùng Tuyết Nhi kết thành song tu đạo lữ, sau đó hai người ngươi giúp đỡ lẫn nhau cùng tu tiên, một cái khác ha ha vậy thì là để bổn cung trực tiếp đưa ngươi giết chết chấm dứt Tuyết Nhi chi niệm. Nói rằng sau đó Hồng Liên tiên tử dĩ nhiên sắc mặt biến đến một nụ cười cũng không, trong hai mắt lệ mang liên thiểm, dĩ nhiên cùng vừa nãy như hai người khác nhau, tựa hồ Tần Phượng Minh hơi có làm trái liền rất nhiều, lập tức ra tay đem giết chết tâm ý. Nghe nói lời ấy Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng hắn nhưng là rõ ràng phi thường, vị này nhìn qua diễm lệ phi thường người mỹ phụ không phải là thăm dò, nói như vậy nếu như không đáp ứng trước mặt nữ tu để yêu cầu cùng Lam Tuyết Nhi kết thành song tu đạo lữ, vị này đại tu sĩ tất nhiên sẽ đem chính mình giết chết ở đây không thể nghi ngờ. Sắc mặt đại biến Tần Phượng Minh lúc này đầu óc dĩ nhiên nổ vang, thanh âm nổi lên, ngày xưa thông tuệ tâm cơ từ lâu không còn sót lại chút gì, như không phải hắn định lực mạnh hơn tu sĩ bình thường lúc này khả năng dĩ nhiên tọa ngã xuống đất. Trước mặt nữ tu để đối với Tần Phượng Minh mà nói không khác nào hai cái cực kỳ khó có thể lựa chọn con đường, đầu óc đột nhiên trống rỗng, hắn không khỏi ngốc đứng ở đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1449, chuyện cũ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa xuất hiện trong dự liệu kinh hỉ vẻ mặt, Hồng Liên tiên tử sắc mặt càng là âm trầm. Ở nàng nghĩ đến, chỉ cần mình đưa ra đem bảo bối đệ tử gả cho trước mặt thanh niên tu sĩ, tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết, dập đầu báo đáp. Nhưng lúc này, đối phương không chỉ có không có chút nào vẻ mừng rỡ, mà thể hiện ra nhưng là một loại khổ sở vạn phần vẻ mặt. Lẽ nào trước mặt tiểu tử này không có coi trọng Tuyết Nhi à? Ý tưởng này một khi thoáng hiện, Hồng Liên tiên tử liền đem chi bỏ bớt đi, làm Tuyết Nhi bất kể là tư chất tu vi vẫn là dung mạo, hoàn toàn là tốt nhất chi tuyển, dựa vào tư chất lấy cực thủ đoạn của chính mình, để cho thuận lợi tiến vào nguyên anh cảnh giới, chính là không nghi ngờ chút nào việc. Lẽ nào tiểu tử này dĩ nhiên có ý chung nhân, nhưng ý nghĩ này cũng rất nhanh bị Hồng Liên tiên tử xóa đi, trước mặt thanh niên tu sĩ vẻn vẹn 120, 30 tuổi liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, hắn nơi đó có thời gian nhận thức cái gì cái khác nữ tu. Tất nhiên là vẫn ở bế quan tu luyện, Hồng Liên tiền bối, Lam cô nương băng thanh ngọc khiết, hơn hẳn tiên tử, vãn bối như có thể cùng Lam cô nương kết thành vợ chồng, cái kia tất nhiên là vãn bối ngàn năm đã tu luyện phúc phận, chỉ là vãn bối không thể lừa gạt Lam cô nương cùng tiền bối. Vãn bối lúc trước ở Lạc Hà Tông thời gian, đã nhiên nhận thức một vị tên là Công Tôn Tĩnh Giao cô nương. Công Tôn cô nương chính là tinh thần các nguyên anh trung kỳ trưởng lão Công Tôn vẫn còn văn tiền bối dòng chính hậu nhân, lần này vãn bối trở về Đòn Dông Quốc, chính là đi gặp Công Tôn cô nương, tuy rằng vãn bối còn chưa cùng Công Tôn cô nương chính thức thành lễ, nhưng dĩ nhiên từ lâu hai phe đều có tâm hôn nhân. Vãn bối nếu như lúc này đáp ứng tiền bối, cùng Lam cô nương thành tựu chuyện tốt, đôi kia Công Tôn cô nương mà nói, vãn bối chính là một vô tình vô nghĩa người. Vãn bối tuy rằng không tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng như thực sự là phát, vãn bối cũng không có cái gì đáng giá Lam cô nương vừa ý chỗ. Này điểm, còn xin tiền bối minh giám. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh sắc mặt mới lại khôi phục bình thường, trong mắt kiên nghị vẻ mặt thoáng hiện, đem quyết tâm, dứt khoát mở miệng, nói như vậy. Nói xong lời ấy, hắn cũng không khỏi toàn thân thả lỏng ra, tựa hồ dĩ nhiên đem trong lòng gửi đã lâu sự để xuống, cả người đều ung dung không ít. Đối với làm cái gì chuẩn bị, lấy chống đỡ trước mặt nữ tu ra tay giết chết chính mình việc, Tần Phượng Minh là không chút suy nghĩ quá. Đừng nói ở chỗ này đối diện gần như vậy, coi như là ở bên ngoài, hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đem hết thảy còn lại 5 viên oanh lôi phù đều nắm trong tay. Cũng đừng hòng có thể đem trước mặt mỹ phụ làm sao, chạy trốn, cái kia thì càng thêm không có một chút hy vọng. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Hồng Liên tiên tử sắc mặt nhất thời đại biến, nguyên lai âm trầm chi dung, lúc này trở nên càng là vẻ giận dữ gắn đầy. Trong hai mắt càng là hình như có lưỡi dao kích động ra, để Tần Phượng Minh dĩ nhiên không dám cùng chi đối diện. Tay phải vi khẽ nâng lên, một đoàn như có như không năng lượng thật lớn bao vây bên trên. Căm tức Tần Phượng Minh hồi lâu, tay ngọc mới lại từ từ thả lại chỗ cũ. Bổn cung luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, lúc trước Mai Vân, vì sợ nàng ngộ người không rõ, hợp lực ngăn cản nàng cùng Nguyên Lãng Hồng việc. Hiểm hiểm đưa nàng bức bách chí tử, như không phải Nguyên Lãng Hồng thủ đoạn kinh người, Mai Vân cũng chỉ có Hương Tiêu Ngọc Tổn. Lần này nhìn thấy Tuyết Nhi đối với người có ý định, bổn cung không ngăn trở nữa rừng, phản đến tự mình cầu hôn, không nghĩ tới ngươi nhưng là dĩ nhiên tâm có tương ứng. Như bổn cung thật sự căn cứ bản tâm đưa ngươi giết chết ở đây, Tuyết Nhi như biết được, thế tất sẽ đối bản cung ghi hận, ai, các ngươi người trẻ tuổi sự, bổn cung xem ra là quản không được. Việc này là bổn cung tự mình làm việc, Tuyết Nhi cũng không rõ ràng, bất quá bổn cung thả xuống thoại, nếu như sau đó ngươi muốn đối với Tuyết Nhi làm ra việc ác gì, bổn cung bảo đảm, tất nhiên tự tay đưa ngươi giết chết. Ta có việc đi trước, ngươi báo cho Tuyết Nhi một tiếng, làm cho nàng tam giới trước khi đại chiến, về Thanh Lân Sơn một chuyến. Hồng Liên tiên tử nói xong, không đợi Tần Phượng Minh có chút biểu thị, thân hình lóe lên, dĩ nhiên từ Tần Phượng Minh trước mặt biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn biến mất không còn tăm hơi bóng người ghế gỗ, Tần Phượng Minh phía sau lưng một trận ý lạnh như băng thật lâu chưa từng biến mất, tuy rằng mới vừa dĩ nhiên đem sinh tử không để ý, nhưng như trước khó tránh khỏi khó có thể tự tin, thân thể bản năng vẫn để cho trong lòng sợ hãi. Nhìn biến mất không còn tăm hơi bóng người Lầu Các, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên lung lay ngã quắp ở bên cạnh ghế gỗ bên trên. Trong mắt sợ hãi vẻ mặt thật lâu không đi, diện đối với sinh tử trong nháy mắt, không người sẽ không xảy ra đối nhau khát vọng, tử sợ hãi. Đây là người tự thân bản năng, không phải nói trong lòng bỏ qua liền có thể bỏ qua đi. Mai Vân cùng Nguyên Lãng Hồng Việc, Tần Phượng Minh cũng từng có nghe thấy, Hồng Liên tiên tử đã từng thu quá bao quát Lam Tuyết Nhi ở bên trong 6 tên đệ tử, mà Mai Vân tiên tử chính là một người trong đó. Hơn 200 năm trước, Mai Vân tiên tử vẫn là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, một lần ra ngoài du lịch, nhưng là đụng tới Ma Đạo Tông môn Cực Lạc Tông vài tên tu sĩ, vừa thấy Mai Vân tiên tử dung mạo xinh đẹp, nhất thời sinh ra tà niệm, rất nhiều đem Mai Vân tiên tử cướp bóc một phen tâm ý. Cái nào vài tên Cực Lạc Tông tu sĩ cũng là mấy vị kết đan trung kỳ trở lên người, tuy rằng Mai Vân tiên tử thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng khó có thể đem những người kia làm sao. Đồng thời rất nhiều thân ở hạ phong, rơi vào tay đối phương tâm ý. Chính đang cái kia tất cả không cách nào thời gian, Nguyên Lãng Hồng trùng hợp trên đường đi qua phụ cận, nhìn thấy mấy tên kết đan nam tu vây công một cô gái, liền ra tay giải cứu Mai Vân. Nguyên Lãng Hồng tướng mạo anh tuấn, tuy dĩ nhiên là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng dung mạo nhưng chỉ có chừng 40 tuổi, người bị cứu mạng đại ân Mai Vân vừa thấy, liền lập tức đại sinh hảo cảm. Việc này quá khứ sau khi, Mai Vân cho rằng sẽ không gặp lại được Nguyên Lãng Hồng, không ngờ tới, sau khi mấy chục thời kỳ, bọn họ dĩ nhiên lại gặp được qua vài lần. Đồng thời mỗi lần đều là Mai Vân gặp phải nguy hiểm thời gian, thật giống trong cõi u minh có người đang thao túng, chỉ cần Mai Vân thân gặp nguy hiểm, Nguyên Lãng Hồng liền sẽ xuất hiện bình thường. Thường xuyên qua lại, hai người dĩ nhiên đều sinh ra tình cảm. Nhưng Hồng Liên tiên tử nghe nói đệ tử Việt sau, cho rằng cái kia tất cả mọi chuyện đều là Nguyên Lãng Hồng cố ý an bài, vì vậy rất là phản đối Mai Vân tiên tử cùng Nguyên Lãng Hồng việc. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Mai Vân tiên tử tuy nhìn như mềm mại, nhưng cũng là một nhận lý lẽ cứng nhắc người. Vừa thấy sư tôn phát phản đối, nàng dĩ nhiên từ đóng sinh cơ, tự sát mà chết. Nhưng ngay khi bỏ mình thời gian, Nguyên Lãng Hồng rồi lại từ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Vừa thấy bên dưới, liền lập tức triển khai thủ đoạn nghịch thiên, đem Mai Vân tiên tử hồn phách cứu trợ đi. Nhưng này thì, Mai Vân tiên tử hồn phách dĩ nhiên sắp sửa tiêu tan, tuy rằng Nguyên Lãng Hồng ra tay cấp tốc, vẫn là chỉ đem một nửa cứu hộ đi. Nguyên Lãng Hồng biết được, như không đem Mai Vân tiên tử hồn phách vững chắc ngưng tụ, coi như là nàng xâm chiếm nàng người thân thể, cũng tuyệt đối khó để khôi phục thành nguyên lai Mai Vân. Bởi vì hồn phách tự mình tiêu tan, cùng phân liệt hồn phách không giống, bên trong đem sẽ không còn có trí nhớ đầy đủ. Đối mặt cảnh này, chính là khi đó mới vừa mới tiến cấp nguyên anh hậu kỳ Hồng Liên tiên tử đều đã nhiên bó tay toàn tập. Nhưng Nguyên Lãng Hồng nhưng từ một cổ lão trong điển tịch, tìm ra một diệu pháp, có thể khôi phục hồn phách ký ức, nhưng thi pháp nhưng là cần một loại cực kỳ quý trọng linh thảo. Vì được loại kia linh thảo, Nguyên Lãng Hồng vẫn cứ một mình tiến vào mấy nơi hiểm địa. Cuối cùng ở một hiểm địa bên trong phát hiện loại kia linh thảo, nhưng này linh thảo nhưng là bị một tên hóa hình trung kỳ yêu thú chăm sóc. Nguyên Lãng Hồng phải đem cái kia linh thảo hái, yêu thú kia tất nhiên là không đồng ý, song phương không thể tránh khỏi bạo phát một trận đại chiến. Ở Nguyên Lãng Hồng lấy nguyên anh sơ kỳ thực lực, cùng cái kia hóa hình trung kỳ yêu thú đại chiến mấy ngày sau, cuối cùng ở tổn thất một cái cánh tay dưới tình hình, đem yêu thú kia bức lui, hái tới cái kia cây linh thảo. Đem Mai Vân tiên tử một lần nữa cứu sống lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1450, Dương Viêm Môn. Khi xem Nguyên Lãng Hồng mang theo Mai Vân tiên tử gặp mặt Hồng Liên tiên tử thời gian, nhìn dĩ nhiên tổn thất một cái cánh tay trung niên tu sĩ, Hồng Liên tiên tử cuối cùng biết được, Nguyên Lãng Hồng cũng không phải là mang trong lòng cái gì gian nịnh chi tâm người, hắn cũng nhưng là vừa ý chính mình đệ tử. Bằng không tuyệt đối không người muốn ý dám mạo hiểm ngã xuống chi hiểm, lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi ngạnh cùng một tên hóa hình trung kỳ yêu tu liều chết. Tuy rằng Mai Vân cuối cùng cùng Nguyên Lãng Hồng kết thành song tu đạo lữ, nhưng đến nhưng gian nguy cực điểm, miễn cưỡng không có để hai người ngã xuống bỏ mình. Tuy rằng quá trình hung hiểm cực kỳ, nhưng kết quả vẫn là hoàn mỹ. Việc này ở 200 năm trước, càng là tu tiên giới chuyện vì là ca tụng. Chỉ cần biết được việc này người, không khỏi bị hai người chung trinh tình đánh động. Lần này Hồng Liên tiên tử cuối cùng chưa giết chết Tần Phượng Minh, nghĩ đến cũng là chính là nhớ tới Mai Vân tiên tử việc. Tuy rằng nàng đối với kẻ địch thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với chính mình đệ tử, so với trong giới tu tiên đại đa số sư phụ thực sự tốt hơn nhiều. Bằng không lúc trước cũng không thể một mình đi đem cướp bóc chính mình đệ tử cái kia Nguyên Anh trung kỳ đồng đạo giết chết. Hồng Liên tiên tử rời đi hồi lâu, Tần Phượng Minh mới khôi phục tự thân tỉnh táo. Tuy rằng vẻn vẹn nửa canh giờ không tới, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác dĩ nhiên quá khứ mấy canh giờ lâu dài. Như lúc đó Hồng Liên tiên tử tay ngọc nhẹ dương, hắn Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên sẽ không tồn tại cõi đời này. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh đứng dậy rời đi nơi này khách sạn Lầu Các. Cực kỳ dễ dàng liền tìm được Lam Tuyết Nhi, nàng lúc này như trước không biết hiểu, Hồng Liên tiên tử dĩ nhiên rời đi nơi đây phường thị, phương tung không gặp. Tần đại ca, người dĩ nhiên nghỉ ngơi tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi, chỉ là sư phụ còn chưa đi ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt, Lam Tuyết Nhi nhất thời sắc mặt đại hỉ, lộ ra khăn lụa một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Dường như một cô thiếu nữ nhìn thấy xa cách hồi lâu tình lang bình thường. Vui thích tình không hề che giấu chút nào mà ra, Hồng Liên tiền bối ta dĩ nhiên gặp, thật giống tiền bối có việc gấp, sớm rời đi nơi đây. Dặn dò ta báo cho Lam cô nương một tiếng, để Lam cô nương gần đây về Thanh Lân Sơn một lần. Hồng Liên tiên tử không gặp Lam Tuyết Nhi, cũng là có thể thông cảm được, vừa từ Tần Phượng Minh nơi ở rời đi, trong lòng vốn là không thích, đối mặt thông tuệ Lam Tuyết Nhi, nàng cũng tất nhiên sợ sệt bị nàng nhìn ra cái gì. Cái gì, sư phụ làm sao không gặp Tuyết Nhi một mặt liền rời đi sao? Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn, Lam Tuyết Nhi sắc mặt nhất thời cả kinh, ngọc lật tay một cái, trong tay dĩ nhiên thêm ra một cái ngọc bài, chỉ thấy mặt trên ánh sáng ảm đạm, Hồng Liên tiên tử quả nhưng đã rời đi rất xa. Tiền bối thật giống có gì khẩn việc, vì vậy không thể thông báo Lam cô nương, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua sàn đấu giá, mới gặp phải tiền bối. Lấy tiền bối lúc này Nguyên Anh đỉnh điểm tu vi, tất nhiên là sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng không biết Lam cô nương có tính toán gì không. Trải qua Hồng Liên tiên tử một chuyện, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác cùng Lam Tuyết Nhi đồng thời, trong lòng cũng phi thường sung sướng, nhưng hắn nhưng cũng không dám ở cùng này diễm lệ nữ tu một khối hành động. Nếu như để cho Hồng Liên tiên tử hiểu lầm cái gì, hắn liền thật đến sẽ bị giết hết. Ân, nếu sư phụ để ta về Thanh Lân Sơn một chuyến, vậy ta cũng chỉ có trở lại một lần, nhưng không biết Tần đại ca có thể có tính toán gì. Tam giới đại chiến sắp tới, đến lúc đó nơi đây tất nhiên hung hiểm phi thường, ta cũng không tính trực tiếp tham dự trong đó, Tần đại ca lưu ở chỗ này, nhưng cũng muốn nhiều quá lưu tâm mới thật. Lam Tuyết Nhi biết được, cùng trước mặt thanh niên trường thì chờ cùng nhau, là chuyện không có thể, nếu bước vào tu tiên hàng ngũ, cái kia trường sinh đại đạo, mới là chính mình truy tìm mục tiêu cuối cùng. Ân, sư tôn ta trang nói cần liền ở xương nhạc quốc bên trong, lúc này ta dự định trước tiên đi gặp mặt sư tôn, nghe răn dạy một phen. Để sau còn phải đi đến nước đại lý, có một ít chuyện cần công việc. Tam giới đại chiến, Tần mỗ đến lúc đó sẽ tham gia trong đó, bất quá ta tự biết thực lực bản thân, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đột tiến. Nơi đây dĩ nhiên là Nguyên Phong đế quốc phạm vi thế lực, nghĩ đến có thể so với Đức Khánh đế quốc an ổn một ít, người ta không bằng liền ở đây xử phạt đừng a. Ở đây Tần mỗ liền chúc Lam cô nương lên đường bình an, sớm ngày trở lại Thanh Lân Sơn. Thật đến phân biệt thời gian, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có một tia không đành lòng tồn lưu, Lam Tuyết Nhi không chỉ có tướng mạo xinh đẹp, càng là thông tuệ phi thường, chính là loại kia tập trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng kiêm nữ tử, dù là ai thấy, đều sẽ trong lòng vui mừng. Cùng phát mỹ nhân đồng hành, khô khan lữ đồ bên trong, cũng sẽ trong lòng cao hứng. Nhưng Tần Phượng Minh tâm trí dĩ nhiên cứng cỏi cực điểm, biết phát việc, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Ân, Tuyết Nhi chúc Tần đại ca tu vi tiến nhanh, phúc quá an khang. Hai người hỗ nói một phen trân trọng, cuối cùng vẫy tay từ biệt, Lam Tuyết Nhi một đạo độn quang bay lên, biến mất ở xa xa trong dãy núi, phương tung không gặp. Nơi đây phường thị buổi đấu giá lại có thể hấp dẫn đến Hồng Liên tiên tử cùng Huyết Ma lão tổ lớn như vậy có thể đến, theo Tần Phượng Minh thiết tưởng. Sư tôn trang nói cần cũng tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng cẩn thận tìm kiếm một phen, vẫn chưa nhìn thấy chút nào sư tôn cái bóng. Hỏi thăm một phen sau, Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, liền hướng về xương nhạc quốc tương ứng Hoàng Thạch Sơn Mạch bay đi. Hoàng Thạch Sơn Mạch, chính là xương nhạc quốc bên trong to lớn nhất một chỗ linh mạch vị trí, ở trong dãy núi linh khí nhất là đông đúc chỗ, cũng là xương nhạc quốc tối đại tông môn Dương Viêm môn vị trí. Cư trong phố chợ tu sĩ báo cho, Dương Viêm môn lúc này dĩ nhiên là xương nhạc quốc tam giới đại chiến tuyến đầu chỗ chỉ huy ở nơi. Lúc trước nghe sư tôn Tư Mã Bác đã từng ngôn, trang nói cần chính là xương nhạc quốc tam giới đại chiến tổng chỉ huy, đã như vậy, sư tôn tự nhiên chắc chắn lúc Dương Viêm môn không thể nghi ngờ. Hoàng Thạch Sơn Mạch, quả nhiên như tên, đập vào mắt khắp nơi là màu sắc ố vàng nham thạch, xa xa nhìn tới, mênh mông vô bờ sơn mạch như là chín dục hạt thóc che kín sơn mạch bình thường. Tiến vào sơn mạch, đột nhiên gặp gỡ tu sĩ tăng nhiều lên, những tu sĩ này có cùng Tần Phượng Minh đồng hành, cũng có từ bên trong dãy núi bắn nhanh hướng về phương xa. Những tu sĩ này, cảnh giới tu vi các một, nhưng thấp nhất cũng thành công đan cảnh giới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, vẫn chưa có một người dừng thân hỏi dò. Tần Phượng Minh cũng là biết được, lúc này ở Dương Viêm môn đại tu sĩ, tuyệt đối không phải số ít, chính là lại không có mắt tu sĩ, cũng không có người dám ở nhiều như vậy đại tu sĩ ngay dưới mắt gây sự. Khi xem Tần Phượng Minh trực tiếp bay tới đến khoảng cách Dương Viêm môn vị trí còn có 200 dặm thời gian, mới có vài tên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt, đem hắn ngăn lại. Vị đạo hữu này lạ mặt rất, không biết tới đây có thể có chuyện gì. Có hay không có lệnh bài tại người sao? Nghe nói diện năm người đứng đầu kết đan tu sĩ câu hỏi, Tần Phượng Minh biết được, ra vào Dương Viêm môn, lúc này cần chuyên môn lệnh bài mới có thể. Hắn lần đầu tiên tới, nơi nào sẽ có cái gì lệnh bài? Mấy vị đạo hữu mời, ở dưới lần đầu tiên tới Dương Viêm môn, vẫn chưa công việc lệnh bài. Kính xin mấy vị đạo hữu chỉ điểm một, hai, làm sao mới có thể đi vào Dương Viêm môn? Ha ha, vị đạo hữu này nhẹ, muốn đi vào Dương Viêm môn, lúc này lại khó khăn phi thường, đạo hữu chẳng lẽ không biết hiểu, lúc này Dương Viêm môn, dĩ nhiên không như bình thường, từ lâu xem là xương nhạc quốc tam giới đại chiến tuyến đầu chỗ chỉ huy ở, không quan hệ tu sĩ, đoạn không thể lại tùy ý ra vào. Chúng ta xin khuyên đạo hữu vẫn là mau mau rời đi nơi đây. Năm tên kết đan tu sĩ thấy Tần Phượng Minh trên người cũng không có tông môn đánh dấu, cho rằng hắn là một giới tán tu, tuy nhưng đã tu luyện tới kết đan đỉnh điểm, nhưng cũng không thả ở bọn hắn lúc này năm trong mắt người. Liền không chút khách khí nói, không biết Mãng Hoàng Sơn Trang nói cần Trang tiền bối có thể ở chỗ này trú lưu. Tại hạ tìm Trang tiền bối có chuyện quan trọng, kính xin mấy vị giàn xếp một, hai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1451, bái kiến sư tôn. Ha ha ha, đạo hữu dĩ nhiên muốn bái kiến Trang tiền bối. Trang tiền bối trăm công nghìn việc, nơi đó là ngươi chỉ là một tên kết đan tu sĩ có khả năng nói thấy liền có thể nhìn thấy. Cái kia năm tên tu sĩ một bộ thủy mét không tiến vào dáng vẻ như trước che ở Tần Phượng Minh trước mặt không cho hắn tiến lên. Tần Phượng Minh biết được chuyện như vậy ở trong giới tu tiên nhìn thấy rất nhiều, nếu như không có chỗ tốt đối phương tuyệt đối sẽ không vì chính mình thông báo, liền khẽ mỉm cười không lại tiếp lời, lật tay một cái một con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở trong tay. Ha ha, mấy vị đạo hữu, đây là Tần mỗ một điểm tâm ý, kính xin mấy vị đạo hữu nhận lấy. Tại hạ là Mãng Hoàng Sơn đệ tử, lần này gặp mặt Trang tiền bối chính là được tông môn nhờ và có chuyện quan trọng cần phải ngay mặt cùng Trang tiền bối ngôn nói, kính xin mấy vị đạo hữu có thể dàn xếp một, hai. Trước tiên một người tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua chiếc nhẫn chứa đồ, thần thức hơi quét qua coi sắc mặt lập tức đại hỉ ôm quyền chắp tay nói. A, hóa ra là Mãng Hoàng Sơn đạo hữu. Đạo hữu nếu như sớm nói chúng ta tất nhiên là sẽ không ngăn lại. Nói hữu đạo hữu đi vào trăm dặm có một tòa cao ngọn núi lớn, nơi đó công việc tiến vào Dương Viêm môn ngọc bài chỗ chỉ cần đạo hữu nói là Mãng Hoàng Sơn đạo hữu nghĩ đến tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Tu sĩ kia nói ngữ khí dĩ nhiên khách khí mấy phần. Tần Phượng Minh bái biệt năm người này, độn quang lóe lên liền hướng về người kia ngón tay phương hướng bắn nhanh mà đi. Ở thẩm vấn Tần Phượng Minh một phen cũng lần thứ hai lấy ra một món linh thạch, sau một khối thoáng hiện dịu dàng hào quang lệnh bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Khi xem đến Dương Viêm môn hộ tông cấm chế trước đại trận, Tần Phượng Minh lại bị kiểm nghiệm một phen lệnh bài sau cuối cùng bình an tiến vào Dương Viêm môn bên trong. Dễ dàng như thế liền tiến vào, lúc này xương nhạc quốc tam giới đại chiến chỉ huy nơi Tần Phượng Minh cũng bất giác cảm thấy giật mình. Hắn còn tưởng rằng sẽ trải qua tầng gia thẩm tra đạo đạo thông báo chờ sư tôn đồng ý mới sẽ bị cho đi, sao không nghĩ tới chỉ là bị vài tên kết đan tu sĩ dọa dẫm một phen liền cực kỳ dễ dàng đi vào. Âm thầm cân nhắc bên dưới, Tần Phượng Minh cũng tự rõ ràng lúc này tam giới đại chiến còn chưa mở ra, đồng thời nơi đây đóng giữ hơn mấy trăm ngàn tên nguyên anh tu sĩ, tất nhiên là không người nào dám tiến vào nơi đây hành cái gì quỷ bí việc. Dương Viêm môn diện tích diện có hơn trăm dặm chi rộng rãi, tông môn bên trong ngọn núi san sát cây cối rậm rạp cùng bình thường tông môn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Tiến vào Dương Viêm môn bên trong, ở tu sĩ dưới sự chỉ dẫn trực tiếp liền đến Dương Viêm môn nghị sự đại điện vị trí ngọn núi. Ở ngọn núi dưới, Tần Phượng Minh hạ xuống thân hình, bởi vì này tòa phía trên ngọn núi nhưng cũng thiết có cấm không cấm chế. Trên đường đi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào đóng giữ, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là rất là không rõ. Ha ha ha, lão phu bảo bối đồ đệ đến rồi, mấy vị đạo hữu chờ chờ lão phu để đồ đệ đi vào, vừa thấy Phượng Minh ngươi trực tiếp đi vào là tốt rồi. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng thẳng ở một tòa cao to cung điện thềm đá phụ cận, dự định đối với đứng thẳng cửa điện ở ngoài hai tên kết đan tu sĩ ngôn nói một phen thời gian, đột nhiên từ cung điện bên trong truyền ra một tiếng rất tinh tường tiếng nói, chính là sư tôn Trang nói cần không thể nghi ngờ. Nghe nói này âm thanh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thân hình vì đó chấn động, trùng hai tên thủ tu sĩ liền ôm quyền bước nhanh hướng về cung điện bên trong bước đi. Bên trong cung điện lúc này ngồi vào chỗ của mình bốn tên tu sĩ, trong đó ba tên 50, 60 tuổi ông lão, còn có một người nhìn qua chỉ có 40 tuổi. Lúc này bốn người vốn là ngồi ngay ngắn ở một cái bàn bát tiên bên đối diện một cái cực kỳ to lớn thẻ ngọc nghiên cứu cái gì. Lúc này thấy Tần Phượng Minh đi vào, bốn người đều xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, một tên trong đó hơn 50 tuổi ông lão dĩ nhiên đứng dậy hướng về cửa điện chỗ đi tới. Đệ tử Tần Phượng Minh cho sư phụ dập đầu, nhìn thấy ông lão kia Tần Phượng Minh nào còn có chút nào do dự, vừa đi vào đại điện liền quỳ rạp xuống trên mặt đất. Hàng hàng hàng ba tiếng không hề giả dối, dập đầu thanh âm cũng lập tức vang lên. Ha ha ha, Đồ Nhi mau mau xin đứng lên, từ biệt mấy chục năm thực sự để sư phụ nhớ, lúc này thấy ngươi không có chuyện gì mới yên lòng. Ông lão kia cấp tốc tiến lên duỗi ra hai tay đem Tần Phượng Minh tự mình nâng lên. Một tên sư phụ phát đối với đệ tử này ở trong giới tu tiên nghĩ đến cực nhỏ, nhìn thấy Tần Phượng Minh thấy này trong mắt cũng không khỏi hơi ngấn lệ, thoáng hiện trước mặt ông lão đối với mình tình trong đó vẫn chưa có một tia làm ra vẻ tâm ý tồn tại, tất cả đều là xuất từ bản tâm không thể nghi ngờ. Đệ tử bất hảo để sư phụ mong nhớ, theo tay của ông lão cánh tay Tần Phượng Minh đứng lên hình. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ trang nói cần vui sướng rung bên trong đột nhiên bay lên một tia thần sắc kinh dị, không khỏi kinh kêu thành tiếng nói, a Phượng Minh ngươi, ngươi lẽ nào dĩ nhiên kết anh thành công không được. Mặt khác ba tên tu sĩ vốn là đối với Tần Phượng Minh liền hơi có hiếu kỳ, lúc này đột nhiên nghe trang nói cần nói như vậy càng là sắc mặt vì đó nghiêm lại, mà chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Phải biết lúc này hắn dĩ nhiên triển khai ẩn linh thuật đem cảnh giới áp chế ở kết đan đỉnh điểm, ở hắn nghĩ đến chính là kết đan đỉnh điểm tu vi đã nhiên có thể để cho trang nói cần rất là giật mình. Không ngờ tới trang nói cần dĩ nhiên có thể một chút nhìn ra hắn tu vi cụ thể cảnh giới. Cái gì, trang đạo hữu là nói người này vị đệ tử dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới không được? Theo trang nói cần tiếng nói, mặt khác ba tên tu sĩ ngẩn ra dưới cũng dồn dập đứng dậy hoảng thân đi tới Tần Phượng Minh trước mặt. Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ thu đồ đệ, ba người bọn họ đương nhiên từng nghe nói biết Mãng Hoàng Sơn thu nhận đến một tên đối số hạng tạp học đều cực kỳ tinh thông đệ tử trẻ tuổi, cũng nghe nói đệ tử kia là trúc cơ đỉnh điểm tu vi. Cái kia đại điển bái sư khoảng cách lúc này cũng bất quá 70, 80 năm mà thôi, làm sao cái kia năm đó trúc cơ tu sĩ liền có thể liền càng mấy cảnh giới nhảy vào tiến vào để vô số tu sĩ đều chùn bước nguyên anh cảnh giới sao? Đối với sư phụ là làm thế nào nhìn ra được chính mình cụ thể cảnh giới, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, nhưng nếu sư phụ dĩ nhiên nhìn ra hắn từ không còn dám có bí ẩn, cúi người hành lễ nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử đúng là ở mấy năm trước may mắn tiến vào nguyên anh cảnh giới, bất quá chỉ là mới vừa mới tiến cấp lên cấp còn chưa hoàn toàn vững chắc. Theo tiếng nói Tần Phượng Minh cũng là đem tự thân tu vi hoàn toàn phóng thích, một luồng khổng lồ uy thế nhất thời hiện ra. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ bốn tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh điểm đại tu sĩ không khỏi đều kinh đờ ra tại chỗ. Có thể làm cho một tên đại tu sĩ kinh ngạc đến ngây người ở chỗ này nhân giới bên trong nghĩ đến còn cực kỳ hiếm thấy, nhưng lúc này bốn người bọn họ đều không thể không kinh chấn ở đương trường. Một tên hơn 100 tuổi nguyên anh cảnh giới tu sĩ ý vị như thế nào không có, so với thân là đại tu sĩ bọn họ rõ ràng lên cấp nguyên anh càng sớm, vậy thì có càng đã lâu hơn xung kích đến tiếp sau cảnh giới. Dựa vào tư chất như thế, đây chính là mang ý nghĩa Mãng Hoàng Sơn mấy trăm năm sau tất nhiên sẽ tăng thêm một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chính là sinh ra một vị tụ hợp tu sĩ cũng là vô cùng có khả năng việc. Được, ngươi thực sự là không hổ là chúng ta năm vị sư huynh đệ, đệ tử cũng không uổng công lúc trước sư phụ mặt dày ra tay tranh cướp một phen. Nhìn Tần Phượng Minh trang nói cần liên tiếp nói ra ba chữ hảo, trong mắt dĩ nhiên dần hiện ra mừng rỡ vui mừng vẻ. Đối với Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn cảm kích phi thường, năm vị sư tôn từ thu hắn nhập môn liền vẫn không hề bảo lưu, giúp đỡ tỉ mỉ truyền thụ, tuy rằng lúc trước để cho tiến vào Thiên Diễm Sơn mạch hơi gặp nguy hiểm, nhưng năm vị sư tôn cũng dĩ nhiên làm chặt chẽ an bài. Có thể nói trên đời này lại có thêm sẽ không giống như năm vị sư tôn bình thường sư phụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1452, Nguyên Anh Trung Kỳ con rối. Mặt khác ba vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, xem Tần Phượng Minh vẻ mặt, cũng là ước ao, đố kỵ chen lẫn trong đó. Phát đệ tử, bất kể là ai thấy, đều sẽ trong lòng mừng rỡ. Nhìn trước mặt mấy vị đại tu sĩ vẻ mặt, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là sự đau khổ tự biết. Thân là Nam Long thân thể mình có thể nhanh như vậy liền lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. Nhưng dựa cả vào hai lần thiên đại gặp gỡ công lao, như chỉ dựa vào bản thân làm từng bước đả tỏa tu luyện, đừng nói nguyên anh, chính là thuận lợi ngưng tụ thành kim đan, cũng là xa xa khó vời việc. Nhưng điểm ấy, hắn tất nhiên là sẽ không nói cho năm vị sư tôn. Ha ha, Phượng Minh, lại đây, sư phụ giới thiệu cho ngươi một thoáng này các vị tiền bối. Xem coi Tần Phượng Minh chốc lát, trang nói cần cuối cùng khôi phục ngày xưa cơ trí. Ngón tay bên cạnh một vị hoa dâm cần ông lão, trang nói cần khẽ mỉm cười nói rằng, vị này Vương đạo hiếu. Chính là đúc kết môn một vị đạo hữu, Vương đạo hữu tu luyện chính là đúc kết môn trấn phái công pháp đúc kết quyết, uy năng quả thực là không nhỏ. Tần Phượng Minh không dám thất lễ, lập tức tiến lên, cúi rạp người, trong miệng nói bái kiến Vương sư thúc. Vị này nếu là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, lấy trang nói cần cái kia nơi luật, tự nhiên là xưng hô sư thúc thích hợp nhất. Ha ha, Tần tiểu hữu thực sự là tu luyện nhân vật thiên tài, nhanh như vậy liền lên cấp nguyên anh, nghĩ đến không tốn thời gian dài, là có thể đuổi kịp lệnh sư. Họ Vương ông lão cực kỳ sang sảng, không chút nào để ý cười ha ha nói. Vị này chính là Thanh Minh Tông Ngụy đạo hiếu, đối với thuần hóa bồi dưỡng linh thú có độc đáo thủ đoạn, nếu như ngươi có linh thú phương diện nghi vấn, tất nhiên là có thể hướng về Ngụy đạo hiếu thỉnh giáo, xem ở lão phu trên mặt, hắn tất nhiên sẽ không chối từ. Tiếp theo ngón tay mặt khác một vị tuổi già tu sĩ, nói. Đúc Kết Môn cùng Thanh Minh Tông, đều là Nguyên Phong Đế Quốc hai đại nhất lưu tông môn, tuy rằng thuộc về liên minh chính đạo cùng ma đạo liên minh, nhưng lúc này chính là tam giới đại chiến, có gì thù hận, tất nhiên là có thể trước tiên để qua một bên. Nghe nói trước mặt ông lão dĩ nhiên am hiểu nuôi nấng linh thú, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng đại động. Âm thầm cân nhắc, một lúc có thể hướng về thỉnh giáo một ít ngân sao trùng bồi dưỡng phương pháp. Cuối cùng, chàng nói cần đem Tần Phượng Minh kéo đến tên kia nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi tu sĩ trước mặt. Mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng nói, ha ha, Phượng Minh, vị đạo hữu này, lai lịch nhưng là không nhỏ, Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, có 5 đại tông phái siêu cấp, mà vị này Kha đạo hữu, chính là Thiên Huyền Tông một vị thái thượng trưởng lão. Mà tu vi, càng là vượt qua sư phụ, dĩ nhiên là một vị sắp bước vào tụ hợp cảnh giới người. Tần Phượng Minh vừa vào đại điện, liền dĩ nhiên chú ý tới vị này nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi bạch diện tu sĩ, chỉ là Tần Phượng Minh dĩ nhiên không thể nhìn ra tu vi cụ thể cảnh giới. Lúc này đột nhiên nghe sư phụ nói như vậy, cũng không khỏi thần sắc trên mặt đại động. Có thể được gọi là sắp bước vào tụ hợp cảnh giới người, cái kia không thể nghi ngờ nói rõ, tên này nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi tu sĩ, dĩ nhiên xúc động quá một lần tụ hợp thiên kiếp. Có thể xúc động tụ hợp thiên kiếp, này ở 10 tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không có 3 người có thể thành công phát động. Tuy nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ trên lý thuyết mà nói, dĩ nhiên đạt đến phát động tụ hợp thiên kiếp cảnh giới điều kiện, nhưng muốn chân chính muốn phát động tụ hợp thiên kiếp, phải đem tầng kia màng mỏng chạm phá, cần thiết năng lượng khổng lồ, cũng không nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ đều có thể tụ tập lên. Không có quý trọng viên thuốc, cơ duyên vô cùng to lớn, chính là cả một đời, cũng khó có thể nói liền có thể chạm được tầng kia màng mỏng. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến Kha sư bá. Ha ha, tiểu hữu có thể hơn 100 năm liền lên cấp nguyên anh, chính là lão phu năm đó cũng ít khói, như có gì tu luyện nghi vấn, như ngươi sư tôn không ở thời gian, có thể cứ đến tìm lão phu tất nhiên sẽ tận lực giải đáp. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là rất là cảm động, có thể làm cho một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ nói ra phát nói như vậy, Tần Phượng Minh nhưng là xưa nay đều không ngờ tới quá. Nguyên anh tu sĩ tuy rằng cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng chỗ một cảnh giới lớn bên trong, nhưng ở đại tu sĩ trong mắt, xưa nay đều sẽ không đem nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ để ở trong lòng. Trải qua cùng Kiếm Nam thư viện vị lão giả kia một trận chiến sau, Tần Phượng Minh càng là đối với này ký ức sâu sắc. Nếu như lúc đó vị lão giả kia muốn lấy tính mạng mình, khả năng căn bản là sẽ không để cho chính mình thoát đi ra mấy ngàn dặm xa. Chỉ cần toàn lực ra tay, lần thứ nhất sẽ đem chính mình giết chết tại chỗ không thể nghi ngờ. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ cung kính có lễ, không có chút nào ngạo khí hiển lộ, mặt khác 3 tên đại tu sĩ cũng là gật đầu không ngớt. Nắm mới ngạo vật, bản chính là thiên tài nhân vật cùng có tệ nạn, coi như là mặt ngoài không biểu hiện ra, nhưng đáy lòng vẫn là khó có thể áp chế. Ở những này đại tu sĩ trong mắt, bất luận người trước mặt ẩn giấu bao nhiêu thâm, đều khó mà chạy ra bọn họ tùy tiện một chút. Trước mặt thanh niên từ tiến vào đại điện sau khi, cái nào một động tác, đều là phát ra từ đáy lòng, vẫn chưa có quản chi mảy may làm ra vẻ. Nếu như không phải trang nói cần dựa vào tu công pháp đặc thù, nhận ra mặt trước thanh niên tu sĩ tu vi thật sự, nói không chắc hắn lúc này còn đang ẩn núp sao. Nhìn trang nói cần đem Tần Phượng Minh mang rời khỏi cung điện này, bên trong cung điện 3 tên đại tu sĩ trong miệng trà trà tiếng hồi lâu cũng không từng biến mất. Đi tới trang nói cần ở Dương Viêm môn động phủ, lần thứ 2 thi lễ sau khi, Tần Phượng Minh mới ngồi vào sư phụ ra tay. Ha ha, người có thể nhanh như vậy liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, tuyệt đối dĩ nhiên vượt qua ta cái kia 4 vị sư huynh dự liệu, nếu như đạo cần sư huynh biết, tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết. Đạo cần thượng nhân ở Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ bên trong, tuổi tác là to lớn nhất người, lúc này dĩ nhiên có 1000 sắp tới 100 tuổi. Có thể ở sinh thời nhìn thấy vừa ý nhất đệ tử tu vi tiến nhanh, không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất an ủi. Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe, vẫn chưa nói đánh gãy trang nói cần. Tam giới đại chiến tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong đó kỳ ngộ đồng dạng không nhỏ, vì vậy, nói vậy ngươi cũng sẽ tham dự trong đó a. Thổn thức một phen, trang nói cần đột nhiên nghiêm mặt, mở miệng nói. Ân, đệ tử nhưng có ý đó, tam giới đại chiến định là muốn tham gia. Không biết sư phụ có thể có cái gì căn dặn việc dặn dò. Tam giới đại chiến, chỉ cần có năng lực tu sĩ, đều sẽ tham gia, bởi vì bên trong tồn cơ duyên là khó có thể nói rõ, chính là xét ở giết chết bên trong đột nhiên ngộ phá huyền cơ, đột nhiên lên cấp cũng là đại có thể. Căn dặn đến không cái gì, bằng ngươi cơ cảnh, tự nhiên sẽ cẩn thận rất nhiều. Bắt đầu thời gian, sư phụ thông báo Tư Mã sư huynh, để ngươi tam giới trước khi đại chiến tới chỗ của ta, chỉ là sợ ngươi tu vi không đủ, muốn cho ngươi mấy cỗ kết đan đỉnh điểm con rối phòng thân, lúc này những kia con rối đối với ngươi dĩ nhiên không có tác dụng gì. Thật đang sư phụ nơi này còn có một bộ nguyên anh trung kỳ con rối, giữ lại cũng là không lớn bao nhiêu tác dụng, liền giao làm cho ngươi dùng để phòng thân a. Nghe sư phụ hờ hững lời nói, Tần Phượng Minh nhất thời kinh đờ ra tại chỗ, nguyên anh trung kỳ con rối, này không phải là sư phụ đơn giản như vậy nói chuyện việc, vậy cũng là có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ liều mạng tồn tại. Trang nói Tần vừa thấy mặt, liền ban thưởng Tần Phượng Minh lợi hại như vậy bảo mệnh đồ vật, làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Đa tạ sư phụ, cung kính lần thứ hai thi lễ bên dưới, một bộ thoáng hiện ánh bạc khéo léo con rối xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Từ nhỏ xảo con rối trên người dần hiện ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, để Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là sợ hãi. Phượng Minh, lấy ngươi lúc này tu vi, luyện chế Nguyên Anh cảnh giới con rối theo lý cũng dĩ nhiên có thể được rồi, chỉ cần vật liệu sung túc, lại có thể bắt được Nguyên Anh cảnh giới hồn phách, liền có thể thử nghiệm luyện chế, vật liệu tuy cực kỳ quý giá khó tìm, nhưng luôn có tập hợp thời gian, nhưng lấy ngươi lúc này con rối trình độ, nhưng là tuyệt đối khó có thể luyện chế hoàn thành. Nguyên do trong này, nghĩ đến ngươi tất nhiên chưa từng rõ ràng. Nghe được sư tôn lời ấy, Tần Phượng Minh hơi run, không khỏi mở miệng nói, lẽ nào luyện chế Nguyên Anh cảnh giới con rối, còn có cái gì chuyện cấm kỵ không được? Luyện chế Nguyên Anh cảnh giới con rối, Tần Phượng Minh nhưng là sớm đã có này niệm, lúc này nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi ám đạo may mắn, nếu như theo trước đây luyện chế thành đan con rối phương pháp, thế tất sẽ lãng phí giá trên trời vật liệu không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1453, Khôi lỗi thuật tinh đàm luận. Ha ha, trong này nhưng là có một ít bí ẩn tồn tại. Luyện chế Nguyên Anh cảnh giới con rối, thường quy thủ pháp luyện chế, lấy cực điều khiển hồn phách thuật quyết, dĩ nhiên khó có thể điều động Nguyên Anh cảnh giới hồn phách, điều này cần càng thêm tinh thâm con rối cách luyện chế mới có thể. Nhìn thấy trước mặt thanh niên hốt biến sắc mặt, Trang nói cần không khỏi khẽ mỉm cười, xem ra chính mình cái này tiểu đệ tử, cũng thật là đối với khôi lỗi thuật si mê phi thường. Dĩ nhiên mới vừa mới tiến cấp Nguyên Anh cảnh giới, liền muốn luyện chế cùng cấp con rối. Sư phụ, đệ tử có nghi hoặc hỏi, lúc trước ở sư phụ trong động phủ, những điển tịch kia bên trong, vẫn chưa ngôn nói luyện chế Nguyên Anh cảnh giới con rối cần mặt khác cách luyện chế, những điển tịch kia, nhưng là có thượng giới di lưu lại luyện chế tâm đắc, lẽ nào thượng giới đại năng là có thể dùng thường quy thủ pháp luyện chế thành công không được? Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hơi động, tử là nghĩ đến chút gì, không khỏi nghi hoặc hỏi. Lúc trước tuy rằng ở trang nói cần động phủ, chưa đem hết thảy điển tịch đều đọc một lượt một phen, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem đại đa số sao chép đi. Mấy chục năm qua, hắn từ lâu cẩn thận nghiên cứu một phen. Những điển tịch kia bên trong, càng là có thượng giới đại năng ghi lại luyện chế tâm đắc tồn tại. Nhưng bên trong xưa nay chưa từng nhắc tới luyện chế Nguyên Anh cảnh giới trở lên con rối, cần mặt khác thủ pháp luyện chế. Ân, người có này nghi vấn, nhưng là bình thường, sư phụ nói tới đặc thù thủ pháp luyện chế, cũng không phải làm sao luyện chế con rối, cũng không phải luyện chế thời gian phải đánh vào thuật chú pháp quyết, mà là cần dùng đặc thù thủ pháp bí thuật đem hồn phách cầm cố ở con rối trong cơ thể pháp quyết. Dùng luyện chế thành đan cảnh giới con rối cầm cố hồn phách pháp quyết, dĩ nhiên khó có thể áp dụng Nguyên Anh con rối cần. Bởi vì Nguyên Anh cảnh giới con rối, tồn linh trí càng cao hơn, độ tự do cũng không phải kết đan con rối so với, này điểm, ngươi chỉ cần đem cái kia Nguyên Anh trung kỳ con rối luyện hóa, thử một lần liền biết. Nghe được sư phụ phát ngôn nói, Tần Phượng Minh mới cuối cùng rõ ràng, điển tịch bên trong nghe đồn, nếu như có một trận thần cảnh giới con rối, ở tương đồng cảnh giới hoặc là hạ thấp tu sĩ trước mặt, không người có thể đem nhận ra bản thể là một con rối. Này nghe đồn Tần Phượng Minh lúc đó còn rất là không rõ, lúc này nghe sư tôn ngôn nói, không khỏi rõ ràng nguyên nhân mấy phần. Con rối cùng tu sĩ khác nhau, chính là linh trí, nếu như con rối linh trí có thể cùng người bình thường, cái kia thật liền đến có thể lấy giả đánh cháo mức độ. Lấy người luyện chế thành đan con rối cũng biết, cầm cố ở con rối trong cơ thể hồn phách, dĩ nhiên bị chóc ra linh trí, cái kia hồn phách tồn ở trong đó, chỉ có điều là một cái tiếp nhận mệnh lệnh công cụ mà thôi, mà Nguyên Anh cảnh giới trở lên con rối, trong cơ thể hồn phách linh trí vẫn chưa bị hoàn toàn chóc ra. Có thể nói, cái kia con rối ngoại trừ không thể tự mình tu luyện, dĩ nhiên cùng bọn ta tu sĩ không khác nhau chút nào. Nếu như là cao cấp hơn con rối, đạt đến huyền linh hoặc là đại thừa, cái kia con rối liền dĩ nhiên có thể cho rằng một người tu sĩ tồn tại bình thường. Đương nhiên, Nguyên Anh con rối còn không cách nào làm được loại này mức độ. Trang nói cần vẫn chưa làm sao dừng lại, chậm rãi giải thích, lấy để Tần Phượng Minh có thể đem bên trong then chốt làm minh. Nghe sư phụ môn nói, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng rất là khiếp sợ. Cao cấp con rối lại có thể đạt đến mức độ như vậy, này cũng thật là để hắn rất là giật mình. Ân, đây là mấy thiên luyện chế Nguyên Anh cảnh giới con rối thuật chú điển tịch, trong đó có vị sư một ít tâm đắc, cùng nhau cho ngươi a. Nói thời gian, Trang nói cần lật tay một cái, trong tay dĩ nhiên thêm ra 7, 8 cái thẻ ngọc. Tần Phượng Minh quỳ sát hạ thân khu, cung kính dập đầu một cái sau, mới rất là cung kính hai tay tiếp nhận. Không lo được tìm đọc, cẩn thận thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Sau đó sẽ kế tục cung kính đứng thẳng, nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Trang nói cần sắc mặt hơi có nghiêm nghị, trong mắt càng là tinh mang lấp lóe. Hồi lâu chưa từng nói nữa. Đứng thẳng một bên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi hơi có bồn chồn, không biết sư phụ vì sao phát. đầy đủ quá thời gian nửa nén hương lâu dài, chàng nói cần mới từ trầm giọng nói, ở Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, như sư phụ bình thường con rối luyện chế đại sư có 7, 8 vị, nhưng không một người dám đang sư phụ trước mặt môn nói, luyện chế nguyên anh hậu kỳ con rối cao hơn sư phụ, nguyên do trong này, người cũng biết vì sao à? Nghe được sư phụ hỏi như thế, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không rõ vì sao. Theo lý mà nói, nếu như lấy cách biệt không có mấy luyện chế pháp thuật luyện chế ra con rối, ở giữa chênh lệch lẽ ra không sẽ rất lớn mới lạ, nhưng lúc này nghe nói sư phụ nói như thế, trong đó tất nhiên tồn tại bí ẩn gì ở trong đó không thể nghi ngờ. Này không khỏi để hắn nhớ tới lúc trước Âm La Thánh Chủ phân hồn bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối. Bộ kia con rối, ngoại hình vừa nhìn liền có thể nhận ra là một con rối, mà lại thật giống nhìn như linh trí cũng là không cao. Cùng sư phụ nói tới nguyên anh cảnh giới con rối có linh trí tại người thật giống rất nhiều ra vào. Liền uy năng, cũng cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cách nhau rất xa. Lẽ nào trong đó tồn tại cái gì quỷ dị không được? Lúc này sư phụ phát ngôn nói, không khỏi để trong lòng hắn cũng là không khỏi hơi có suy nghĩ. Chỉ là nhất thời khó có thể nắm, thấy Tần Phượng Minh sắc mặt lấp lóe không yên, chàng nói cần cũng là rất nhiều không rõ, không khỏi lên tiếng nói, người lẽ nào đã từng gặp được nguyên anh cảnh giới con rối à? Hồi bẩm sư phụ, lúc trước ở Đòn Rông Quốc thời gian, đệ tử đã từng cùng một tên tự xưng là thật quỷ giới đại năng Âm La Thánh Chủ phân hồn người tranh đấu quá một lần, còn nữ kia tu, liền đã từng có một nguyên anh hậu kỳ cảnh giới con rối hình người, chỉ là uy năng, nhưng rõ ràng không bằng chân chính đại tu sĩ. Tần Phượng Minh ở trước mặt sư phụ, tất nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì, như nói thật nói. Cái gì, Âm La Thánh Chủ phân hồn, ngươi là nói này giới bên trong, có một Âm La Thánh Chủ phân hồn tồn tại à? Trước mặt đệ tử nói, quá mức làm người nghe kinh hãi, Âm La Thánh Chủ là ai, chàng nói cần biết được phi thường, vậy cũng là thật quỷ giới thập đại thánh chủ một trong, tu vi dĩ nhiên đạt đến cảnh giới đại thừa, thủ đoạn thông thần, chính hắn một tiểu đệ tử, dĩ nhiên có thể thử phát một cái đại năng trong tay tồn tại, thực sự quá mức khiếp sợ. Sư phụ chớ sợ, cái kia nữ tu mặc dù là Âm La Thánh Chủ phân hồn, nhưng tu vi cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, tuy rằng thủ đoạn bất phàm, nhưng cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kém rất xa, chỉ là nàng có một bộ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới con rối tại người, bất quá cái kia con rối tuy rằng cảnh giới là nguyên anh hậu kỳ, nhưng thực lực cũng chỉ so với kết đan trung kỳ tu sĩ hơi cao hơn mà thôi. Đệ tử lúc trước dựa vào hai bộ trận pháp, liền cùng chi đấu một cái hòa nhau. Nàng vừa thoát vây, cũng không muốn cùng đệ tử làm háo, vì vậy liền cùng đệ tử dừng tay giảng hòa. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh chốc lát, chàng nói cần cũng không khỏi không bội phục, chính hắn một tiểu đệ tử, gặp gỡ quả nhiên quá mức khó có thể tưởng tượng, Âm La Thánh Chủ phân hồn phát nhân vật, đều có thể gặp phải. Ân, tuy rằng bởi vì này giới thiên địa pháp tắc chi quá, những kia đại năng chính là giáng lâm tới đây, tu vi cũng là sẽ đại được áp chế, nhưng bọn hắn thủ đoạn thực sự khó có thể phỏng đoán, sau đó gặp phải, vẫn là xa xa tránh né nơi đây. Tần Phượng Minh nghe nói sư phụ nhắc nhở, tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Phượng Minh, lấy việc tu luyện của ngươi tư chất, có thể ngắn như vậy thời gian liền có thể tăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, dựa vào này đẩy chi, lần này tam giới đại chiến kết thúc, chính là tu vi tiến thêm một bước nữa, cũng là đại có thể. Lấy ngươi thông hiểu nhiều như vậy tạp học đoạn chi, đến lúc đó, ngươi chính là có thể luyện chế nguyên anh trung kỳ trở lên, thậm chí nguyên anh hậu kỳ con rối cũng là đại có thể. Sư phụ lần này tam giới đại chiến thời gian, sẽ dẫn dắt một ít tu sĩ tiến vào cái khác hai giới diện bên trong, cái kia chính là phúc họa khó liệu việc, lần này để ngươi tới đây, liền có một phần con rối pháp quyết muốn truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi sau đó có thể đem khôi lỗi thuật truyền thừa tiếp, không ngã mãng Hoàng Sơn uy danh. Trang nói cần sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, chưa lại có chút ý cười tồn tại, phất tay dưới, một quyển nhìn qua cực kỳ cổ lão quyển sách xuất hiện ở trong tay hắn. Tay cầm cái kia quyển sách hồi lâu, trong mắt dĩ nhiên có một tia khó có thể dứt bỏ tâm ý lưu giữ, cuối cùng sóng mắt xoay một cái, nhanh chóng đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy sư phụ trở nên phát trịnh trọng, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Vội vàng quỳ rạp dưới đất, vẫn chưa lập tức đi đón cái kia quyển sách. Tựa hồ biết, sư phụ tất nhiên còn có lời ngữ nếu bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1454, con rối quyết. Bản này chú quyết, chính là Tam Mãng Hoàng Sơn các đời con rối tổ sư vật truyền thừa, cũng là Tam Mãng Hoàng Sơn khôi lỗi thuật sừng sướng tu tiên giới cội nguồn. Trọng yếu, từ không cần sư phụ tường thêm tự thuật. Nhìn quỳ rạp dưới đất Tần Phượng Minh, chàng nói cần vẫn chưa liền lập tức để cho đứng lên, mà là sắc mặt nghiêm túc cực điểm chậm rãi nói rằng. Tần Phượng Minh quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt cũng là nghiêm nghị nghe, vẫn chưa nói xen vào. Vốn là sư phụ còn lo lắng ngươi tu vi cảnh giới không đủ, không thể bảo toàn này chú quyết, lúc này ngươi nếu đã tiến vào nguyên anh cảnh giới. Dựa vào đạo cần cùng cực hai vị sư huynh chuyện bùa chú của ngươi cùng trận pháp, lúc này nghĩ đến phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể uy hiếp cùng ngươi. Sư phụ chuyến này, nguy hiểm tầng tầng, lại mang theo này quyển thuật chú, dĩ nhiên cực không thích hợp, ở đây sẽ chính thức đem truyền thụ cho ngươi, này quyền thuật chú trọng yếu, chỉ cần ngươi xem qua, tự nhiên sẽ biết được. Tam giới đại chiến nguy hiểm khó có thể dự liệu, ngươi coi như dự định tham gia, cũng tốt nhất không nên tiến nhập những giới khác diện, gần như chỉ ở ta nhân giới ngăn trở giết một ít âm quỷ yêu ma cho thỏa đáng. Trang nói cần liên tiếp hai lần nhắc tới con đường phía trước gian nguy, đại có sắp xếp hậu sự tâm ý, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chấn động mạnh. Lấy sư phụ tu vi, đang phối hợp ba bộ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới con rối, không dám nói có thể mạnh mẽ chống đỡ tụ hợp cảnh giới người, nhưng đối mặt hai, ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nghĩ đến tuyệt không ngã xuống chi hiểm. Nhưng sư phụ nhưng liên tiếp đề cập cái khác hai giới diện bên trong đại gặp nguy hiểm, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên. Phải biết, lần này đại chiến, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dự định thâm nhập âm quỷ giới bên trong, siêu tầm cái kia âm tinh chi lan, lúc này nghe nói sư phụ phát ngôn nói, để trong lòng hắn cũng là do dự nổi lên. Sư phụ nhưng xin mời giải sầu, tuy rằng mặt khác hai giới diện bên trong đại năng người không ít, nhưng dựa vào sư phụ tu vi lấy cực con rối sự giúp đỡ, nguy hiểm mặc dù sẽ có, nhưng sinh tử việc tuyệt đối sẽ không còn có. Đồng thời sư phụ bây giờ chỉ mới 900 dư tuổi, chính là không tiến vào mặt khác hai giới diện, nghĩ đến lần thứ hai lên cấp cũng không phải cái gì độ khó. Sư phụ không cần phải mạo này đại hiểm, ha ha, được rồi, sư phụ việc, chính mình sẽ xử lý tốt, lần này muốn bàn giao ngươi việc, chính là này quyển để lại từ linh giới con rối quyết. Này chú quyết, chính là luyện chế đại năng con rối phụ trợ thuật quyết, sư phụ bảo đảm, nơi này nhân giới, chỉ cái này một quyển, lại không quyển thứ hai tồn lưu. Trang nói cần nói, duỗi tay một cái, rốt cục đem cái kia quyển cổ lão quyển sách đưa tới Tần Phượng Minh trước ngực. Con rối quyết, Tần Phượng Minh cũng không biết đến cùng là vật gì, mà lại bất luận uy năng công hiệu làm sao, chỉ là, để lại từ linh giới, mấy chữ, liền dĩ nhiên để Tần Phượng Minh kinh đờ ra tại chỗ. Linh giới thuật quyết, hắn dĩ nhiên tiếp xúc qua nhiều loại, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ huyền ảo, uy năng mạnh mẽ. Đến từ linh giới chú quyết lúc này càng bị một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phát trịnh trọng, dĩ nhiên nói rõ bất phàm. Đem quyển sách giao cho Tần Phượng Minh, Trang nói cần vẫn chưa nói nữa nói cái gì, vung tay lên, sóng năng lượng đại hiển dưới, một đạo ngân bóng người màu trắng dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Bạch Nguyên bái kiến chủ nhân, không biết hoán thuộc hạ chuyện gì, bóng người mới vừa từ hiện thân, liền lập tức khom người thi lễ, khách khí đối với Trang nói cần nói rằng. Trước mặt này ngân bóng người màu trắng, tuy rằng tự thân uy thế tỏ rõ là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng trên khuôn mặt nhưng là khô khan, không có một chút nào người vì biểu hiện tình, giơ tay nhấc chân tuy rằng có vẻ cũng cực kỳ mềm nhẵn, nhưng để Tần Phượng Minh luôn cảm giác thân thể bên trên khuyết hít một chút tức giận. Sư phụ, lẽ nào này chính là một bộ nguyên anh hậu kỳ con rối à? Tần Phượng Minh không phải bản nhân, đầu óc lóe lên, liền dĩ nhiên phán đoán ra trước mặt này cụ màu trắng bạc hình người là vật gì. Tuy rằng trong lòng hơi có khẳng định, nhưng hắn vẫn là khiếp sợ cực kỳ, con rối lại có thể miệng nói tiếng người, đây thực sự là rời khỏi hắn dĩ vãng nhận thức. Ân, không sai, này cụ con rối, chính là sư phụ căn cứ cái kia quyển con rối quyết luyện chế ra, bên trong tồn hồn phách, chính là có nhất định linh trí hồn phách, tuy rằng khó có thể cùng bọn ta tu sĩ linh trí so với, nhưng cũng dĩ nhiên bất phàm. Càng thêm khó có thể chính là, không cần lão phu thay đổi linh thạch. Chỉ một điểm này, đã nhiên cũng không cái khác con rối đại sư có thể làm được. Nhìn trước mặt màu trắng bạc con rối, Tần Phượng Minh kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Này cụ con rối, cùng lúc trước nhìn thấy Âm La Thánh chủ bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối so với, cái kia không thể nghi ngờ là người cùng con rối so với. Lẽ nào con rối này quyết, chính là thượng giới luyện chế nguyên anh cảnh giới con rối thời gian, luyện hóa hồn phách tác dụng à? Lấy Tần Phượng Minh thông minh, nếu như vẫn chưa thể nghĩ đến cái kia con rối quyết diệu dụng, vậy thì thật sự không còn gì để nói. Ha ha ha, không sai, ta Mãng Hoàng Sơn luyện chế nguyên anh hậu kỳ con rối, mặc dù có thể so với những tu sĩ khác luyện chế đồ vật uy năng mạnh mẽ, khái nhân chính là này con rối quyết. Chính là không mấy vạn năm trước, linh giới một ngày tư chắc tuyệt con rối đại sư cố gắng cả đời, mới nghiên cứu ra bí thuật. Dựa vào con rối này quyết, vị kia đại năng vẫn cứ dựa vào huyền linh sơ kỳ cảnh giới, luyện chế thành công hai cỗ huyền linh hậu kỳ con rối, cũng bằng cái kia hai cỗ con rối, ở hắn đều chưa có thể trình diện dưới tình hình, vẫn cứ đem hắn một vị đại thù giết chết. Tuy rằng đến báo thù lớn, nhưng này vị đại năng tiền bối cũng bởi vì tâm lực quá mệt mỏi, không lâu liền ngã xuống. Mà cái kia hai cỗ con rối, bởi vì vị kia đại năng ngã xuống, cũng hồn phi phách tán rơi mất. Như không phải hắn ghi lại con rối này quyết sau đó bị người phát hiện, khả năng ai cũng không biết, trên đời còn có như thế con rối tồn tại. Những này, con rối quyết mặt sau đều có ghi lại, chờ ngươi nhìn thấy, tất nhiên là có thể biết được. Được rồi, sư phụ có thể truyền dạy cho ngươi, cũng chỉ có thế, sau này con đường, hay là muốn chính ngươi đi đi. Sư phụ cũng chỉ có một cái nguyện vọng, vậy thì là ngươi không được quên, ngươi là Mãng Hoàng Sơn đệ tử là tốt rồi. Trang nói cần nói, trong hai mắt dĩ nhiên hiện ra một tia kỳ vọng vẻ. Lấp lánh thần quang nhìn kỹ Tần Phượng Minh, hồi lâu chưa từng di động. Tần Phượng Minh lần thứ hai dập đầu ba cái, môi run rẩy mấy lần, thế nhưng vẫn chưa nói ra cái gì ngôn ngữ, đối mặt sư tôn Phát không hề bảo lưu truyền thụ, chỉ dùng lời nói, dĩ nhiên khó có thể biểu đạt. Tuy rằng Trang nói cần nhìn như trăm công nghìn việc, nhưng vẫn là lưu Tần Phượng Minh chờ ở động phủ một đêm. Hắn vốn là song anh tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh trong tu luyện gặp gỡ việc, tất nhiên là rõ ràng phi thường. Vì vậy không hề bảo lưu đối với Tần Phượng Minh giảng giải một phen. Càng là đối với hắn luyện chế con rối thời gian, gặp được một ít nghi vấn cũng giải đáp một phen, nhiều nhất, vẫn là tỉ mỉ trình bày một phen làm sao luyện chế nguyên anh con rối, cùng với luyện chế thời gian cần thiết lưu tâm chỗ. Tần Phượng Minh biết được sư phụ lúc này vô cùng bận rộn, vì vậy vẫn chưa đợi lâu, ngày thứ hai, liền đứng dậy cáo từ. Rời đi Dương Viêm môn thời gian, Tần Phượng Minh hay là đi gặp mặt một lần Thanh Minh Tông vị kia Ngụy Tính nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thỉnh giáo một phen thượng cổ linh trùng đào tạo phương pháp. Ngụy Tính ông lão quả nhiên không hổ là này phương diện cao thủ, dĩ nhiên nói ra hai loại bồi dưỡng linh trùng không tầm thường phương pháp. Một loại vì là không ngừng cho ăn một loại có thể tăng tốc linh trùng sinh trưởng quý trọng viên thuốc Bách Bảo Hoàn. Bách Bảo Hoàn, luyện chế cần gần trăm loại quý trọng linh thảo, lại không nói luyện chế có hay không khó khăn, chính là tìm kiếm cái kia hơn trăm loại linh thảo, đã nhiên là một rất khó hoàn thành việc. Một loại khác phương pháp, chính là tìm kiếm một loại đối với linh trùng có thôi hóa hiệu dụng linh thảo, dâu rồng, quanh năm cho ăn, để lượng lớn sinh sôi nảy nở, sau đó lẫn nhau cắn xé, còn lại lại cho ăn sinh sôi nảy nở. Dâu rồng, tuy rằng cũng là một loại quý trọng linh thảo, nhưng đối lập muốn dễ dàng tìm kiếm có thêm. Có thật nhiều tông môn, chính mình cũng trồng loại này cỏ dâu rồng. Bởi vì loại này linh thảo sinh trưởng niên đại quá ngắn, chỉ có mấy chục năm mà thôi, thời gian vừa đến, thì sẽ khô héo, dược hiệu giảm nhiều. Nghe được ông lão loại phương pháp thứ hai, Tần Phượng Minh không khỏi nhớ tới lúc trước ngân sao trùng lẫn nhau cắn xé tình hình. Dĩ nhiên cùng Ngụy Tính ông lão nói cực kỳ tương tự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1455, dâu rồng. Ở chỗ này nhân giới, những kia có thể liệt vào thượng cổ linh trùng yêu trùng, cơ bản dĩ nhiên tuyệt tích. Đừng nói vẻn vẹn tiến vào tu tiên giới vừa mới vừa trăm năm Tần Phượng Minh, chính là hắn tự thân tu tiên dĩ nhiên gần ngàn năm lâu dài, man hoang đại xuyên dĩ nhiên không biết đi từng tới bao nhiêu, cho tới bây giờ chưa từng đụng phải những kia đứng hàng linh trùng bảng 30 vị trí đầu linh trùng. Hắn nơi đó biết được, đứng ở trước mặt hắn tên này thanh niên tu sĩ, trên người liền một loại ở linh trùng bảng thượng vị liệt cực kỳ cao ngân sao trùng. Bái biệt sư phụ cùng ba vị đại năng, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào trì hoãn, liền hướng về nước Đại Lý phương hướng bay đi. Lần này gặp mặt sư tôn Trang nói cần, hắn thu hoạch có thể nói vô cùng lớn, dù chưa từng cẩn thận nghiên cứu cái kia con rối quyết bí thuật, nhưng từ sư tôn lấy ra bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối trên người, Tần Phượng Minh trong lòng từ lâu tràn ngập kỳ vọng. Âm La Thánh chủ bộ kia nguyên anh hậu kỳ con rối, nếu như đụng tới sư tôn bộ kia, có thể nói không nghi ngờ chút nào, thế tất sẽ mất mạng tên kia vì là Bạch Nguyên con rối trong tay. Duy nhất để Tần Phượng Minh trong lòng bất an chính là, từ Trang nói cần trong miệng, hắn vẫn chưa có thể biết sư phụ Chưa Minh chân nhân lúc này ở nơi nào. Thấy sư tôn sắc mặt tối tăm, Tần Phượng Minh biết được, sư phụ Chưa Minh chân nhân chấp hành việc, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng để Tần Phượng Minh thoáng an lòng chính là, Chưa Minh chân nhân bản mệnh bài vẫn chưa vỡ vụn, như trước hoàn hảo. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng nghe sư tôn ngôn nói, cùng Chưa Minh chân nhân cùng chấp hành nhiệm vụ người, còn có mấy tên đại tu sĩ. Mà lại trong đó đại thể là vì là nguyên anh đỉnh điểm tu vi người. Chỉ cần không gặp được tụ hợp cảnh giới người, tập mấy tên dĩ nhiên là tu tiên giới đỉnh điểm đại năng lực lượng, tất nhiên là không người có thể uy hiếp bọn họ không thể nghi ngờ. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh vẫn chưa dám nhiều hơn quấy rối sư phụ, mà là gấp nhanh rời đi, đi giải quyết lần này biên giới hành trình cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Vậy thì là đem nước Đại Lý bên trong một khang tính tu tiên gia tộc người mang rời khỏi hiểm địa. Nước Đại Lý, cùng với những cái khác biên giới quốc gia không giống, toàn bộ bên trong phạm vi, khắp nơi là diện tích đủ có mấy ngàn bên trong chi rộng rãi cự đầm lấy lớn thảo điện. Chỉnh quốc gia cư dân, chỉ là tập trung ở có hạn trên thảo nguyên. Đưa mắt nhìn tới, dĩ nhiên không có một tòa vượt quá ngàn trượng ngọn núi tồn tại. Liền xuyên qua vô số mênh mông vô bờ đầm lầy sau khi, Tần Phượng Minh rốt cục đạt đến một tòa cực kỳ hùng vĩ to lớn thành trì phụ cận. Này tòa thành trì, diện tích đủ có mấy chục dặm, đứng vững ở một mảnh trong thảo nguyên ương nơi, có vẻ cực kỳ bất phàm. Cùng những quốc gia khác thành trì không giống, này tòa diện tích to lớn thành trì, sử dụng vật liệu, dĩ nhiên là bùn đất, trong đó dĩ nhiên một khối nham thạch cũng không nhìn thấy. Nhìn cao to cửa thành bên trên điêu khắc, mông tê thành, to lớn chữ viết, Tần Phượng Minh biết mình không có đến nhầm phương vị. Khang gia, thân là tu tiên gia tộc, đương nhiên không thể đang ở mông tê thành bên trong, Tần Phượng Minh đi tới mông tê thành, nhưng có nguyên nhân khác tồn tại. Mông tê thành, chính là nước Đại Lý vương thành vị trí, nước Đại Lý, cùng nguyên phong đế quốc bình thường, cũng là do một tu tiên gia tộc khống chế, gia tộc này, chính là Thôi gia. Đương nhiên, này tu tiên gia tộc, cùng hoàng phủ tự nhiên là xuất phát từ đồng căn. tuy không tính hoàng phủ, nhưng cũng là hoàng phủ siêu cấp gia tộc ở ngoài cành. Mông Tê Thành ở ngoài đông trăm dặm chỗ, có một thôi gia thiết trí phường thị. Chỉ là một tòa tiểu quốc thiết trí phường thị, đương nhiên cũng sẽ không hấp dẫn Tần Phượng Minh chuyên môn đến. Hắn lần này phát trịnh trọng tới đây, khái nhân nước đại lý thôi gia, chính là lấy nuôi nhốt linh thú nổi tiếng. Lấy thôi gia khả năng, trong tộc cũng bất quá có một hai tên nguyên anh tu sĩ tồn tại, trong tộc nhiều nhất vẫn là tụ khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà muốn khống chế lớn như vậy cương vực, dựa vào đệ tử cấp thấp lực lượng, tuyệt đối khó có thể làm được. Mà linh thú, không thể nghi ngờ là tốt nhất công cụ thay đi bộ. Từ cái kia Ngụy Tính ông lão nơi biết được cái kia hai loại nuôi nấng thôi hóa linh trùng phương pháp sau khi, Tần Phượng Minh đệ nhất liền quyết định, chọn dùng cái kia loại phương án thứ hai. Chính là không ngừng đề cao linh trùng, để sau để cho cắn xé, đi bá, lưu tinh hoa. Sâu rồng, chính là Tần Phượng Minh đầu tiên phải lấy được đồ vật. Nước đại lý thôi ra, nếu lấy thuần dưỡng linh thú nổi tiếng, vậy có to lớn thúc tình công hiệu dâu rồng, thế tất sẽ trắng trợn trồng không thể nghi ngờ. Đem cảnh giới áp chế ở kết đan trung kỳ, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, liền hướng về Mông Tê Thành chính đông phương hướng về cấp tốc bay đi. Trong thần thức, dĩ nhiên xuất hiện một tòa cao chừng 400-500 trượng ngọn núi. Loại này độ cao ngọn núi, ở những quốc gia khác, quá mức bình thường, nhưng ở nước đại lý, cũng đã nhiên xem như là hạc đứng trong bầy gà bình thường tồn tại. Ở tòa này dĩ nhiên xem như là cao to phía trên ngọn núi, quả nhiên có một diện tích mấy chục mẫu phường thị tồn tại. Từ không ngừng ra vào phường thị tu sĩ số lượng quan chi, này tòa phường thị nhưng cũng có vẻ cực kỳ phồn vinh. Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao tìm kiếm, liền tìm được thôi ra thiết trí ở trong phố chợ cửa hàng, bởi vì này tòa cửa hàng so với cái khác thương hộ, rõ ràng muốn bảng lớn hơn nhiều. Hoan nghênh tiền bối đi tới bỉ điếm, không biết bản điếm có thể có cái gì có thể đến giúp tiền bối sao. Vừa đứng thẳng đến cửa tiệm lối vào, liền lập tức có một tên cực kỳ cơ linh tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, cực kỳ khách khí nói. Không biết trưởng quỹ ở đâu, Tần mỗ có việc cần cùng trưởng quỹ ngôn thương. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, theo đồng nghiệp cũng là ngẩn ra, tuy vào lúc này, thôi ra thế lực dĩ nhiên cực không đủ tư cách, nhưng sau lưng, nhưng là có một hoàng phủ gia làm hậu thuẫn, bất luận người phương nào, tất nhiên là sẽ không tới nơi này phường thị gây sự. Trước mặt thanh niên vừa lên đến liền tìm trưởng quỹ, này nhưng cũng cực không thông thường. Tiền bối xin mời ở đây dùng trà chờ, vãn bối đi xin mời trưởng quỹ hạ xuống. Cái kia đồng nghiệp cực kỳ cơ linh, vẫn chưa lại hỏi dò cái gì, chào bên dưới, liền lập tức hướng về đi lên lầu. Ha ha ha, lão phu thôi hóa thành, không biết Tần đạo hữu đi tới tiểu điếm, có thể có nhu cầu gì hỗ trợ việc à? Theo một tiếng sang sảng tiếng cười, một tên hơn 50 tuổi ông lão xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thúc đạo hữu mời, Tần mỗ này đến, nhưng là có một số việc, không biết quý điếm có thể có dâu rồng à? Dâu rồng, đương nhiên là có, bất quá loại này linh thảo đối với người ta tu vi nhưng là không dùng được, lẽ nào đạo hữu có linh thú cần thúc tình không được? Ông lão sắc mặt lóe lên, dĩ nhiên có dự liệu. Ân, thúc đạo hữu nói không sai, Tần mỗ nhưng là có linh thú cần thúc tình, bất quá Tần mỗ cần thiết số lượng nhưng là khổng lồ, chỉ cần quý điếm còn có, Tần mỗ đều muốn. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, ông lão một trận sau, sắc mặt vẻ mặt nhưng là khẽ mỉm cười, nói, ha ha, đạo hữu khả năng còn có chỗ không biết ha, dâu rồng tuy đối với linh thú có thúc tình công hiệu, nhưng dùng lượng cũng không cần quá nhiều, bình thường thời gian, chỉ cần một cây liền có thể hoàn thành giao phối. Nhiều hơn nữa dâu rồng cũng là vô dụng, đều nói thương nhân gian trá. Nhưng trước mặt thôi tính ông lão vẫn chưa cùng với những cái khác người bình thường, trái lại đối với Tần Phượng Minh giải thích một phen. Ha ha, đạo hữu nói chính là, quái Tần mỗ không có giải nói rõ ràng, Tần mỗ có một loại linh trùng, một loại số lượng khổng lồ linh trùng, muốn những kia linh trùng đẻ trứng, nhất định phải số lượng không ít cỏ dâu rồng mới có thể. Tần Phượng Minh sắc mặt không hề vẻ kinh dị, khẽ mỉm cười, bình tĩnh giải thích. Ông lão kia nhìn Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều hơn nữa thêm hỏi dò, giơ tay gọi tên kia đồng nghiệp, thì thầm vài câu sau. Cái kia tiểu đồng xoay người tiến vào mặt sau có 7 cấm chế bên trong căn phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1456, Khang Gia Nguy Hiểm. Tần đạo hữu, ta thôi ra luyện chế tự thú đan cũng cực kỳ có tiếng, tuy không thể cùng những kia cực kỳ nổi danh đan dược so với, nhưng đối với cấp thấp linh thú linh trùng vẫn có kỳ hiệu. Hai người ngồi ngay ngắn uống trà, chờ đợi cái kia tiểu đồng thời gian, thúc tính ông lão khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng tự thú đan, Tần mỗ cũng thật là chưa từng nghe tới. Không biết này viên thuốc cụ thể công hiệu làm sao. Tuy rằng Tần Phượng Minh đan đạo trình độ cũng là không thấp, nhưng chỉ là đối với thuật luyện đan mà nói, trong giới tu tiên đan dược chủng loại biết bao nhiêu, hắn tất nhiên là không thể cũng biết. Ha ha, tự thú đan chính là ta thôi ra gia truyền đan dược, đối với ta chờ tu sĩ không một chút công hiệu, chỉ là đối với 2-3 cấp trở xuống linh thú linh trùng có cực cường công hiệu. Nếu như đạo hữu linh trùng đẳng cấp không cao, cực kỳ có thể dùng tự thú đan giúp đỡ tăng cường thực lực. Nghe được trước mặt ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi hứng thú đại thất. Ngay khi hắn muốn mở nói từ chối thời gian, trong lòng không khỏi hơi động, nói, không dối gạt đạo hữu, Tần Mỗ linh trùng, lúc này khả năng dĩ nhiên chưa dùng tới quý điếm linh đan, bất quá Tần Mỗ đối với cái kia tự thú đan đan phương hơi có hứng thú, không biết đạo hữu có thể hay không đem đan phương chuyển nhượng. Đan dược dược hiệu cao thấp, không chỉ có quyết định bởi với đan phương tốt xấu, linh thảo niên đại, đồng dạng là một trong số đó cái chủ yếu nhân tố. Chỉ cần không phải quá mức khó tìm linh thảo, hắn tất nhiên là có lòng tin tìm được. Cái gì, Tần đạo hữu muốn mua cái kia đan phương? Bắt đầu nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, ông lão cũng là hơi run run, phải biết, chính mình luyện chế đan dược, tiêu tốn so với mua thành phẩm còn muốn cự lớn hơn nhiều. Này không chỉ có quyết định bởi cùng linh thảo tốt xấu, đối với thuật luyện đan, yêu cầu càng là nghiêm ngặt. Chỉ cần luyện chế thời gian, hơi có sai lệch, chỉnh lô đan dược sẽ báo hỏng. Ân, không sai, nếu như đạo hữu có này đan phương, Tần Mỗ dự định mua một phần. Nhưng xin mời đạo hữu định giá là tốt rồi. Đan dược ta điếm nhưng bị có không ít, nhưng muốn nói tới đan phương, nhưng xưa nay chưa từng bán ra quá. Bất quá nếu Tần đạo hữu dự định mua, lão phu kia liền làm chủ, 10 vạn linh thạch bán cho đạo hữu. Ông lão hơi một do dự, tựa hồ có hơi không muốn mở miệng nói. Liền y đạo hữu nói, cái kia tự thú đan phương Tần Mỗ 10 vạn linh thạch muốn. Vẫn chưa chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức tiếp lời nói. Chỉ là một tấm nuôi nấng yêu thú cấp thấp phương pháp luyện đan chào giá 10 vạn linh thạch, dĩ nhiên là dở công phu sư tử ngoạm, nhưng này điểm linh thạch, nhưng sẽ không xem ở Tần Phượng Minh trong mắt. Hai người nói thời gian, cái kia tiểu đồng dĩ nhiên trở lại ông lão bên người. Chờ Tần Phượng Minh dứt tiếng, cung kính đem một chiếc nhẫn chứa đồ đưa tới ông lão trong tay. Ông lão hơi quét qua coi, hào không ngừng lại, liền đem cái kia chiếc nhẫn chứa đồ đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Đây là 85 cây hoàn chỉnh dâu rồng, đạo hữu có thể một lần mua nhiều như thế, cũng là ta điếm tới nay lần đầu, dâu rồng tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng cũng là trải qua ta thôi ra tu sĩ tỉ mỉ bồi dưỡng gần trăm năm đồ vật, bất kể là niên đại vẫn là phẩm chất, đều so với hoang dại phải mạnh hơn không ít. Vì vậy, mỗi cây thụ giới 5.000 linh thạch, nghĩ đến đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Thôi tính ông lão thao thao bất tuyệt một phen lối buôn bán nói xong, trên mặt mang theo ý cười, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Có thể một lần thu mua đến 85 cây dâu rồng, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh hỉ ra bên ngoài, tuy rằng 5.000 linh thạch mua một cây chỉ có mấy chục niên đại cỏ dâu rồng rõ ràng giới cao, nhưng ngừng lại bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn gật đầu, tay ở trong ống tay áo hơi động. Một con chiếc nhẫn chứa đồ liền phóng tới ông lão trước mặt. Đạo hữu, này là 53 vạn linh thạch, xin mời đạo hữu nhẹ chút. Thấy đối diện thanh niên tu sĩ sảng khoái như vậy liền lấy ra linh thạch, thôi tính ông lão cũng không khỏi đại hỉ. Hơi sự nhìn quét, lập tức tươi cười rạng rỡ, thu hồi chiếc nhẫn chứa đồ thời gian, một con ngọc giản cũng giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Rời khỏi phường thị, dừng thân ở một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ, Tần Phượng Minh tiện tay đem một bộ trận pháp bố trí tại người chu. Tiếp theo liền đem cái kia tự thú đan đan phương thẻ ngọc lấy ra. Thần thức chìm vào trong đó, một bữa cơm thời gian sau, đem thẻ ngọc thu về, mặt lộ vẻ một tia suy ngẫm thái độ. Tự thú đan, luyện chế cần thiết chỉ là mấy chục năm linh thảo, nhưng số lượng dĩ nhiên có mười mấy loại. Những linh thảo này, nếu như là trước đây, chính là phóng tới Tần Phượng Minh trước mặt, hắn cũng sẽ không xoay người lại lục tìm. Mấy chục năm linh thảo, dược hiệu thực sự quá mức vô dụng. Nhưng lúc này, hắn nhưng không được không đúng những linh thảo này dược tính cẩn thận nghiên cứu. Sau 5 ngày, dày đặc thanh trong bụi cỏ, đột nhiên hiển lộ ra một người thanh niên thân hình, hơi sự dừng lại sau, một đạo độn quang liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Trải qua 5 ngày tỉ mỉ nghiên cứu, Tần Phượng Minh rốt cuộc tuyển lựa một bộ thay thế tự thú đan phương thuốc bên trong linh thảo phương án. Đương nhiên, hắn lựa chọn lấy những kia linh thảo, cũng là trong giới tu tiên thông thường đồ vật. Nhưng niên đại, cũng đã nhiên không có hạn chế. Chỉ cần có thể ra được linh thạch, chính là hơn vạn năm lâu dài cũng có thể đổi được. Tuy rằng còn chưa luyện chế, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần luyện chế thành công, cái kia tự thú đan dược hiệu, tuyệt đối là nguyên lai hơn trăm lần, chính là cấp 5 cấp 6 linh thú, cũng đều có thể ăn. Tuy xác định linh thảo chủng loại, nhưng hắn lúc này trên người cũng khó có thể đủ, luyện chế việc, chỉ có thể tha sau. Vẫn chưa lại dừng lại, liền điều động độn quang, hướng về Khang Gia vị trí nơi bay đi. Khang Gia, ở nguyên lai nước Đại Lý, cũng là một cái thực lực mạnh mẽ tu tiên gia tộc, tuy rằng không thuộc về bất luận cái nào tông môn, nhưng trong môn phái cũng có vài tên kết đan cảnh giới tu sĩ tồn tại. Này ở nước Đại Lý tu tiên giới, cũng coi như là một luồng không nhỏ thế lực. Khi xem Tần Phượng Minh đi tới thẻ ngọc trong địa đồ đánh dấu chỗ thì, nhưng là bị trước mặt cảnh tượng kinh đờ ra tại chỗ. Trước mặt một mảnh nước Đại Lý không thường thấy trong dãy núi, cây xanh thấp thoáng một chỗ bên trong sơn cốc, một mảnh trang viện xây dựng trong đó. Nhưng lúc này mảnh này diện tích có vài bên trong chi đại trang viện, nhưng trở nên vụn vặt, tường đổ ốc sụp, một mảnh hoang vu tàn bại chi tượng. Nhìn to lớn trang viện trước cửa một tòa cao to cổng trào bên trên, Khang Gia Sơn Trang, bốn chữ lớn điêu khắc bên trên. Tần Phượng Minh vững tin, trước mắt mảnh này kiến trúc, chính là chính mình phải tìm Khang gia không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này Khang gia, thật giống gặp cái gì trùng biến cố lớn, dĩ nhiên bị người tổn hại. Trôi nổi ở Khang trước cửa nhà, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng kinh hãi, lẽ nào là nhân vì chính mình không có trước tiên tới chỗ này, khiến Khang gia gặp phải diệt tộc tai họa không được. Một niệm đến đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi phía sau lưng một trận cảm giác mát mẻ, như thực sự là phát, hắn sau đó trở lại Mãng Hoàng Sơn, đem làm sao đối mặt sư tôn Tư Mã Bác Sao. Nhìn trước mặt tàn tạ bức tường đổ tàn ốc, Tần Phượng Minh có thể kết luận, việc này phát sinh dĩ nhiên không xuống mười mấy năm lâu dài. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa tới Khang gia, nhưng khi đó nghe sư tôn ngôn nói, Khang gia nhưng là từng gia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ gia tộc, phát gia tộc, hộ tộc cấm chế tuyệt đối cũng không phổ thông cấm chế có thể so với, có thể đem loại bỏ, cái kia đủ để chứng minh diệt Khang gia người thủ đoạn không phải chuyện nhỏ. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Hắn muốn nhìn một chút, nơi đây là còn có hay không manh mối gì tồn tại, nếu Khang gia dĩ nhiên bị người loại bỏ, vậy hắn cũng chỉ có nhìn có thể không tìm tới là người phương nào ra tay gây nên, sau đó sẽ ý nghĩ vì là Khang gia báo thù một đường. Vèo, vèo, vèo, ngay khi Tần Phượng Minh bay tới đến Khang gia sơn trang phúc địa thời gian, đột nhiên ba bóng người đột nhiên tự thân chu kích thiểm mà ra, lắc mình bên dưới liền đem hắn bao vây lại ở giữa. Ha ha ha, Khang gia dương nhiệt rốt cục hiện thân, không uổng công huynh đệ ta ở đây đợi mười mấy năm lâu dài. Ba bóng người thiểm hiện ra đồng thời, một tiếng trắng trợn không kiêng rẻ tiếng cười cũng vang vọng ở đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1457, Liệt Hổ Môn làm ác. Các ngươi là người phương nào? Vì sao chờ ở Khang gia? Lẽ nào Khang gia bị giết hết, chính là các ngươi gây nên không được? Đột nhiên nhìn thấy ba tên tu sĩ hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh ngẩn ra dưới, lập tức lại bình tĩnh lại. Này hiện thân mà ra ba tên tu sĩ, tu vi đều chỉ là kết đan bên trong hậu kỳ cảnh giới. Ha ha, tiểu bối, ngươi nhưng dù là ra ngoài du lịch Khang Khải, không nghĩ tới, dĩ nhiên lên cấp đến kết đan trung kỳ. Bất quá, ở ta ba người trước mặt, cũng đừng hòng phiên xảy ra sóng gió gì. Bé ngoan đem Khang gia cái này mê hồn trung pháp bảo giao ra, lão phu ba người tất nhiên là có thể thả ngươi hồn phách đào mạng. Nói chuyện lúc trước ông lão vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh câu hỏi, mà là mặt lộ vẻ hung lệ vẻ, kiên quyết nói rằng. Mê hồn trung, tuy Tần Phượng Minh cũng không biết là vật gì, nhưng nghĩ đến hẳn là một uy năng phi phàm pháp bảo không thể nghi ngờ. Không sai, ta chính là Khang Khải, cái kia mê hồn trung cũng xác thực ở Khang nào đó trong lòng, bất quá, ở Khang nào đó thân trước khi chết, mấy vị đạo hữu lẽ nào liền không thể để cho Khang nào đó trước tiên rõ ràng một, hai, ta Khang gia vì sao rơi xuống mức độ như vậy à? Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở phạm vi trăm dặm bên trong nhìn thấy bất kỳ cái gì khác sóng năng lượng. Trước mặt ba người này có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, là hắn bất cẩn gây nên, hắn cho rằng nơi này dĩ nhiên chỉ ít mười mấy năm không người đến, từ không có ai sẽ dừng lại nơi đây. Không nghĩ tới hung thủ không chỉ có chưa rời đi, hơn nữa vẫn còn ở nơi này chờ lọt lưới một tên Khang gia người. Ha ha, tiểu bối, để ngươi chết được rõ ràng cũng không phải việc khó gì, bất quá, lúc này lại là không thể, chờ ta ba người đưa ngươi bắt, đến lúc đó tất nhiên là sẽ làm ngươi chết được rõ ràng. Ông lão kia âm lãnh một ha ha, cáo giả mở miệng nói rằng. Tựa hồ đối với trước mặt tên này kết đan trung kỳ tu sĩ một chút cũng chưa để ở trong lòng. Lẽ nào nơi đây liền các ngươi ba người à? Bằng mượn các ngươi ba người, lẽ nào liền có thể vững tin, có thể đem Khang nào đó bắt à? Nhìn quét ba người một chút, Tần Phượng Minh cuối cùng yên tâm. Ngươi chỉ là một tên mới vừa mới tiến cấp kết đan trung kỳ tiểu bối, chẳng lẽ còn có thể làm xảy ra sóng gió gì không được? Tiểu bối như không thúc thủ, vậy cũng chớ quái lão phu ba người tàn nhẫn. Ông lão hung quang đại hiện, trong miệng âm lãnh nói rằng, rất nhiều liền lập tức ra tay bắt giết Tần Phượng Minh tâm ý. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi đã thừa nhận là giết chết ta Khang gia kẻ cầm đầu, vậy thì đem tính mạng lưu ở chỗ này a. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một con đen thui cự trưởng dĩ nhiên bay ra, hầu như là lóe lên, liền đến cái kia nói chuyện ông lão trước mặt. Âm lãnh khí tức đột nhiên bao vây bên dưới, ông lão kia dĩ nhiên chút nào phản ứng cũng không, liền dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh cầm cố trong cơ thể hồn phách. Bàn tay bắn nhanh mà quay về, liền đem ông lão kia nhiếp trở lại phụ cận. Theo Tần Phượng Minh ra tay, hai gã khác kết đan trung kỳ tu sĩ sắc mặt nhất thời đại biến, cả người kinh hãi bên dưới, dĩ nhiên chút nào cũng không từng dừng lại, xoay người liền hướng về xa xa bay trốn mà đi. Lấy hai người kiến thức, nơi đó còn không rõ, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, nơi đó là kết đan cảnh giới, rõ ràng chính là một nguyên anh kỳ lão quái không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới đối mặt chính là một nguyên anh tu sĩ, trong lòng bọn họ nơi đó có không hề e sợ lý lẽ. Hoảng sợ như chó mất chủ, liền từ chạy trối chết. Nhìn bỏ chạy hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, cũng không có chút nào muốn đứng dậy truy kích tâm ý, vung tay lên, hai con khổng lồ linh thú liền xuất hiện ở đương trường, thần niệm hơi động, hai đạo ô quang liền hướng về chạy trốn hai tên tu sĩ đuổi sát mà đi. Này hai con linh thú, chính là con nhện kia cùng giết. Tuy rằng này hai con linh thú chỉ là cấp 5 yêu thú, nhưng trải qua cùng tí thi trùng chiến dịch, chúng nó độc trong người tố, dĩ nhiên vượt xa quá khứ, đừng nói là kết đan trung kỳ tu sĩ, chính là kết đan đỉnh điểm người, như không có cực kỳ hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, cũng thế tất sẽ rơi vào hai linh thú chi khẩu không thể nghi ngờ. Ha ha, đạo hiếu, lúc này là không phải có thể tỉ mỉ đối với khang nào đó ngôn nói một phen. Tay hơi động, đem ngất đi ông lão tỉnh lại, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, ngữ khí hờ hững nói rằng. Mới vừa khôi phục tỉnh táo, ông lão kia liền sắc mặt dĩ nhiên trở nên một điểm màu máu cũng không, chính mình làm sao bị tóm, hắn trong lòng mình rõ ràng phi thường, đối mặt đạo kia to lớn đen thui bàn tay, hắn dĩ nhiên có loại lập tức quỳ xuống cúng bái cảm giác. Đừng nói lấy ra pháp bảo cùng với đối kháng, chính là cùng với động thủ tí tẹo tâm tư cũng chưa từng còn có. A, à, tiền bối, này nhất định là một hiểu lầm, lúc này, hắn nơi đó còn không rõ, trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, nơi đó là cái gì kết đan trung kỳ cảnh giới, rõ ràng chính là một nguyên anh lão quái giả trang. Ha ha, hiểu lầm, không có hiểu nhầm, ta chính là Khang gia người, nếu ngươi khi đó dĩ nhiên thừa nhận Khang gia là các ngươi tổn hại, cái kia thì sẽ không có chút hiểu lầm câu chuyện. Nếu như ngươi không muốn bị tội, vậy thì tốt thật ngôn nói một phen, các ngươi là người phương nào, vì sao phải đem ta Khang gia giết chết? Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, bị bắt ông lão trong lòng sợ hãi đến cực nơi, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Khang gia vẫn còn có lợi hại như vậy tu sĩ tồn tại. Mãn cho rằng lần này chiếm được này một việc xấu, là một điểm nguy hiểm cũng sẽ không còn có, nơi đó nghĩ đến, cái kia lợi hại cực điểm hộ tộc đại trận đều bị chính mình tông môn loại bỏ, càng là đem bên trong tu sĩ hầu như tàn sát một không, cũng không gặp phải một tên thực lực vượt quá kết đan hậu kỳ tu sĩ. Mà lúc này, trước mặt ngôn nói là Khang gia người tu sĩ, dĩ nhiên có nguyên anh lão quái bình thường thủ đoạn. Vừa nghĩ tới chính mình mạng già ở trong tay đối phương nắm, ông lão trong lòng chính là một trận phát tởm. Trước đây đều là hắn giết chết những tu sĩ khác, mà lần này, nhưng là người khác muốn chém giết cùng hắn. Tiền bối tha mạng, vãn bối này liền nói, tuyệt không dám có cái gì tương giấu. Ông lão kia mặc dù không cách nào di chuyển động thân thể, nhưng trong hai mắt dĩ nhiên khẩn cầu vẻ đại hiền, trong miệng càng là xin tha nói rằng. Thật, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, không hẳn không thể thả ngươi hồn phách đào mạng. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể hoàn toàn chết đi. Vậy thì là trước tiên nói một chút về, các ngươi là nơi đó tu sĩ a. Nghe được trước mặt thanh niên lời ấy, ông lão trong mắt nhất thời ý sợ hãi đại thiểm, nhưng nghĩ đến hoàn toàn chết đi, ông lão vẫn là cắn răng một cái, mở miệng nói rằng, hồi bẩm tiền bối, chúng ta ba người chính là Nam Đường quận Liệt Hổ môn người. Liệt Hổ môn, chưa từng nghe tới, người tông môn bên trong, có vài tên nguyên anh tu sĩ tồn tại sao? Lần này lại vì sao đi tới ta Khang gia, đem ta cả nhà giết chết? Suy nghĩ một phen, Tần Phượng Minh không khỏi hơi có lắc đầu, tìm khắp liên quan với Nam Đường quận ký ức, cũng không nhớ tới cái gì có quan hệ Liệt Hổ môn ký ức. Ta Liệt Hổ môn, ở Nam Đường quận bên trong, chỉ có thể tính là một, ba lưu tông môn, trong tông môn, có 7 vị nguyên anh tu sĩ tồn tại. Lần này tới đây, là bởi vì ngươi Khang gia một tên kết đan tu sĩ, đã từng đem ta Liệt Hổ môn thiếu môn chủ giết chết, vì vậy, ta Liệt Hổ môn mới làm ra phát việc. Ông lão kia ngược lại cũng lưu manh rất, đem Khang gia bị diệt tộc việc đầu đuôi câu chuyện hết thảy giải thích một phen, đầy đủ nói rồi một nén nhang lâu dài, mới miễn cưỡng nói xong. Nguyên lai, hơn 10 năm trước, Khang gia một vị kết đan trung kỳ trường lão ngoài gia ra thời gian, đột nhiên gặp phải một tên kết đan tu sĩ đang tự cướp bóc mấy tên trúc cơ tu sĩ. Tên kia kết đan tu sĩ không chỉ có đem cái kia vài tên trúc cơ tu sĩ bắt giữ, đồng thời muốn tại chỗ đối với hắn bên trong hai tên cô gái trẻ hành cầm thú việc. Cái kia Khang gia trưởng lão thấy này, lập tức giận dữ, liền ra tay đem cái kia kết đan tu sĩ đánh cho trọng thương, nhưng để cho chạy trối chết. Vốn là hắn lấy vì việc này dĩ nhiên toán xong, không hề nghĩ rằng, một năm sau, Liệt Hổ môn nhưng là ở ba tên nguyên anh tu sĩ dẫn dắt đi quy mô lớn tìm được Khang gia, ngôn nói Khang gia người trưởng lão kia đem bọn họ thiếu chủ giết chết. Giao thiệp không có kết quả bên dưới, ở tiêu hao mấy ngày lâu dài sau, cuối cùng đem Khang gia hộ tộc đại trận loại bỏ. Một hồi tàn sát cũng chính là không thể tránh khỏi phát sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1458, Khang Khải. Ở tàn sát Khang gia mọi người thời gian, Liệt Hổ môn mới tự biết hiểu, nguyên lai tên đều chưa biết Khang gia, tổ tiên dĩ nhiên từng ra một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đồng thời vì đó tộc nhân lưu lại một trấn tộc chi bảo, Mê Hồn Trung. Tuy rằng đầu lĩnh ba tên nguyên anh tu sĩ cũng không biết cái kia Mê Hồn Trung là vật gì, nhưng nếu là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ để lại đồ vật, nghĩ đến tất nhiên uy lực vô cùng lớn không thể nghi ngờ. Đem Khang gia phiên một lộn chổng vó lên trời, cũng không có thể tìm được cái kia Mê Hồn Trung, sau đó càng là đối với bắt được Khang gia mọi người cưỡng bức dụ dỗ, cũng không có một người có thể nói ra cái kia Mê Hồn Trung tâm tích vị trí. Đối số tên Khang gia tu sĩ siêu hồn bên dưới, cuối cùng rõ ràng, cái kia trong truyền thuyết mê hồn chung, đại có thể là bị Khang gia một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ mang rời khỏi ra Khang gia. Phát bên dưới, vì đoạt được cái kia nguyên anh hậu kỳ để lại bảo vật, này ba tên kết đan tu sĩ mới ngưng lại ở nơi đây. Xem trước mặt ông lão, trong cơ thể có một cực kỳ dày đặc ma khí tồn tại. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là một ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Lấy liệt hổ môn lần này lối làm việc, hơi một tí tàn sát chỉnh tộc nhân, cũng không khó nhìn ra, cái kia liệt hổ môn, cũng tất nhiên là một ma đạo tông môn. Nếu đã hiểu đồ diệt Khang gia kẻ cầm đầu vì ai, Tần Phượng Minh như không làm chút gì, thế tất khó có thể muốn sư phụ Tư Mã Bác bàn giao. Liệt hổ môn khoảng cách nước Đại Lý, nghĩ đến cũng tuyệt đối đường xá xa xôi, nhưng không biết các ngươi liệt hổ môn ở nước Đại Lý có thể có cái gì chỗ đặt chân không có. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh lời ấy, ông lão thân hình không khỏi chấn động, lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ dự định đi tìm tông môn suối quẩy không được. Ha ha, đạo hữu vẫn là sảng khoái nói ra nơi đây, bằng không một lúc người cái kia hai tên đồng môn đến, cái kia sẽ không có đạo hữu chuyện gì. Thấy ông lão trong mắt dị mang lóe lên, Tần Phượng Minh không khỏi nhà thanh nói rằng. Hồi bẩm tiền bối, ta liệt hổ môn, ở nước Đại Lý có một lâm thời ở lại chỗ, khoảng cách nơi đây đông nam 1 triệu dặm chỗ, có một vùng núi, nơi đó vốn là nước Đại Lý năm hoa môn tông môn vị trí, lúc này dĩ nhiên bị ta liệt hổ môn chiếm đoạt. Xem là liệt hổ môn ở nước Đại Lý đặt chân nơi. Gặp mặt trước thanh niên trong mắt thoáng hiện lệ mang, ông lão kia nhất thời trong lòng kinh hãi, nếu như lúc này lại đối với người trước mặt mâu thuẫn, cái kia đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không thể nghi ngờ, thế tất sẽ làm trước mặt thanh niên rút hồn luyện phách không thể. Liền không hề bảo lưu mở miệng nói rằng, được rồi, nếu đạo hữu phát phối hợp, vậy ta cũng sẽ không nói không giữ lời, thế tất sẽ làm ngươi hồn phách bình yên rời đi, hiện tại sẽ đưa đạo hữu lên đường thôi. Nói, không đợi ông lão kia nói cái gì nữa, tay vừa nhấc, một đạo bàn tay duỗi ra, trực tiếp chụp vào ông lão bụng chỗ. Lùi lại thời gian, một viên đen thui viên châu dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, chính là ông lão kia nguyên đan. Phất tay liền đem cái kia nguyên đan giao cho Băng Nhi. Tu sĩ kim đan đối với âm hồn thân thể tu sĩ mà nói, không khác nào một viên hiếm thấy viên thuốc. Tốt như vậy sự, tất nhiên là không thể lãng phí. Tiếp theo càng là đem ông lão thi thể đặt vào linh thú trạc, để con kia màu đỏ thú nhỏ từng bước xâm chiếm. Cái kia màu đỏ thú nhỏ quý hiếm linh dịch hút không ít, nhưng cảnh giới nhưng vẫn chưa tới đột phá cấp 5 yêu thú thời gian, cũng may Tần Phượng Minh biết được, tên kia vì là cáo lông đỏ thử thú nhỏ xuất thân cực kỳ bất phàm, tạm gác lại sau đó, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Ngay khi Tần Phượng Minh giết chết cái kia kết đan hậu kỳ ông lão thời gian, cự nhện lớn ở một đoàn ô mang trong gói hàng, từ xa xa bắn nhanh mà quay về, to lớn khẩu khí bên trong, có một vật hình người bị đen thui tơ nhện bao vây. Ha ha ha, nếu là ngươi bắt được, cái kia tên tu sĩ này, liền thưởng cho ngươi. Ngươi đem nuốt a. Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được suy nghĩ biết việc, giữ lại tu sĩ kia cũng dĩ nhiên vô dụng, tìm tòi một phen tu sĩ kia trên người vật phẩm, trực tiếp liền đem giao cho cái kia đen thui con nhện. Để Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc chính là, thẳng đến lúc này, cái kia bốn cánh rết cũng không trở về. Hắn đương nhiên không lo lắng rết sẽ có nguy hiểm gì. Dựa vào lúc này rết thực lực, chính là đối mặt vừa thành, một thành đan đỉnh điểm tu sĩ, cũng có thể bình yên trở về. Thần thức thả ra, chỉ thấy 200 dặm chỗ, hai đám năng lượng thật lớn gợn sóng không ngừng quay quanh. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia tất nhiên chính là cái kia giết cùng tên kia liệt hổ môn tu sĩ chính đang hợp lực tranh đấu chỗ. Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, không tiếp tục để ý. Lấy hắn nghĩ đến, coi như là giết không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không có tính mạng chi hiểm, hắn lúc này chính là tìm kiếm một phen nơi đây Khang gia tu sĩ di hài, đem vùi lấp. Nếu việc này đã thành sự thực, hối hận dĩ nhiên không làm nên chuyện gì, còn không bằng tận chọn người sự, để Khang gia người mổ yên mà đẹp. Hơn 10 dặm diện tích Khang gia sơn trang, giải rác bốn phía sâm bạch hài cốt nhiều vô số kể, Tần Phượng Minh lấy ra con rối, đem nhìn thấy hài cốt hết thảy thu thập đồng thời, sau đó ở một chỗ phong thủy rất tốt chỗ, đem đồng thời bắt đầu chôn. Đứng thẳng trước mộ phần chốc lát, Tần Phượng Minh mới lần thứ hai đứng dậy. Thần thức đảo qua, để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, thẳng đến lúc này, cái kia rất dĩ nhiên như trước ở phía xa cùng tu sĩ kia tranh đấu, thật giống song phương rằng co ở cùng nhau. Giật mình bên dưới, thân hình loáng một cái, liền hóa thành một đạo độn quang, bắn nhanh hướng về phía cái kia tranh đấu chỗ. Theo khoảng cách từng gần, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, lúc này cùng mình linh thú tranh đấu người, cũng không phải là tên kia đào tẩu liệt hổ môn tu sĩ, mà là một tên tuổi tác ở khoảng 30 tuổi thanh niên. Thanh niên kia tu sĩ dừng thân ở một to lớn màu đỏ cháo trong vách, đối mặt tính ăn mòn cực cường giết độc chấp, dĩ nhiên có vẻ cực kỳ ung dung. Mà chính mình linh thú, lúc này lại là bị động phòng ngự, đại nơi hạ phong. Thấy đến chỗ này, nghi hoặc bên trong Tần Phượng Minh thần niệm hơi động, tới lúc gấp rút tốc bay nhào không ngừng cự đại ngô công nhất thời thân hình loáng một cái, liền thoát ly đối phương hai kiện pháp bảo công kích. Vị đạo hữu này, không biết vì sao muốn cùng Tần Mỗ linh thú tranh đấu. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dừng thân ở hai ngoài trăm trượng, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ trước mặt thanh niên, Túc Thanh hỏi. Ha ha, tàn sát ta Khang gia hung thủ, người người phải trừ diệt, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào ngươi kết đan trung kỳ tu vi, liền có thể đem Khang nào đó làm sao à? Khang gia, nguyên lai người trước mặt dĩ nhiên là Khang gia người, Tần Phượng Minh nghe nói trước mặt tu sĩ ngôn nói, trong lòng nhất thời chấn động. Trước kia nghe cái kia liệt hổ môn ông lão ngôn nói, Khang gia có một người tu sĩ chưa ở trong trang, mà lại tu sĩ kia tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ, bằng không cũng không thể đem chính mình nhận sai là cái kia Khang gia người. À, ngươi là Khang gia người, lẽ nào ngươi chính là cái kia Khang Khải không được? Ha ha, không sai, tiểu gia chính là Khang Khải, lúc trước các ngươi ba người đồng thời, tiểu gia bắt các ngươi không cách nào, lúc này nếu đã có một người ngã xuống ở tiểu gia tay, chính là bắt giết ngươi chờ thời gian. Phóng ngựa lại đây là tốt rồi, nghe trước mặt thanh niên ngôn ngữ, dĩ nhiên từ lâu phát hiện cái kia ba tên liệt hổ môn tu sĩ ẩn giấu ở Khang trong nhà. Tần Phượng Minh biết trước mặt thanh niên hiểu lầm chính mình, không khỏi khẽ mỉm cười, vẫy tay đem giết thu hồi, trong tay một phen, một khối ngọc bài dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Này ngọc bài không biết đạo hữu có từng nhận biết, trong tay hơi hơi vận chuyển pháp lực, nhất thời, ngọc bài ánh sáng nổi lên, một luồng uy áp mạnh mẽ tràn ngập hướng bốn phía, một đoàn óng ánh hào quang bao vây một cái rõ ràng, Khang tự sôi nổi mà lên, hiển lộ ở Tần Phượng Minh trước người. A, đây là ta Khang gia gia truyền ngọc bài, làm sao ở trong tay ngươi, lẽ nào ngươi là ta Khang gia lão tổ hậu bối đệ tử không được? Nghe được trước mặt thanh niên phát ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vi lăng, lẽ nào Khang gia người cũng không biết, bọn họ vị kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ là Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão không được. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng là không rõ, đối diện thanh niên tu sĩ dĩ nhiên không hoài nghi mình là giả mạo người, mà là xác nhận chính mình là lão tổ hậu bối đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1459, nguyên nhân. Ha ha, người vững tin khối ngọc này bài chỉ có nhà ngươi lão tổ hậu bối đệ tử mới sẽ nắm giữ à? Nhìn trước mặt thanh niên sắc mặt đột nhiên trở nên hơi có kích động, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ không rõ, không khỏi lên tiếng hỏi. Đương nhiên, trong tay ngươi nắm giữ lệnh bài, cùng ta Khang gia còn có khối này vốn là một đôi, tuy rằng mặt trên hiển lộ Khang, tự cực kỳ tương tự, khi xem hai người nhưng là có khác biệt một trời một vực. Cái này, Khang tự, chỉ có lão tổ nắm giữ một khối có thể hiển lộ năm màu vẻ. Mà trong gia tộc khối này nhưng không thể, chỉ là trong nhà điển tịch ghi chép, chỉ cần đến nhà tộc có đại nạn thời gian, liền sẽ có người cầm trong tay lệnh bài mà đến. Lão tổ rời đi Khang gia sau khi, liền vẫn chưa từng trở về, chỉ là tổ huấn báo cho, chỉ cần là gia tộc đệ tử tu vi đến trúc cơ cảnh giới, liền phải nhớ kỹ này một tổ huấn. Lẽ nào đạo hữu chính là nhà ta lão tổ hậu bối đệ tử à? Lúc này Khang Khải dĩ nhiên thu hồi tự thân pháp bảo, hai mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn kỹ Tần Phượng Minh, sắc mặt nhân kích động, có vẻ đỏ lên. Nghe được Khang Khải nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất nhiều cảm xúc, thân là đường đường Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão, gia tộc của hắn đệ tử dĩ nhiên chưa hưởng thụ đến cái gì đặc quyền, liền báo cho hắn là vang dội Mãng Hoàng Sơn thái thượng trưởng lão cũng không có thể. Cho tới vì sao sẽ phát, Tần Phượng Minh lúc này tất nhiên là không biết, chính là muốn truy cứu, cũng không có người có thể giải đáp. Trong này có cái gì ẩn tình, cũng khả năng nói không chắc. Kỳ thực thật tình, nhưng cũng ý vị sâu xa. Nguyên lai, lúc trước Mãng Hoàng Sơn vị kia Khang tính thái thượng trưởng lão tên là Khang Khải Sinh, tuy nói là nước đại lý Khang gia người, nhưng hắn xuất thân nhưng là không tốt, phụ thân hắn vốn là Khang gia chi thứ phân cảnh bên trong một tên phổ thông tộc nhân, tu vi cũng chỉ tụ khí kỳ 8 tầng, mà mẫu thân hắn càng là một phàm nhân nữ tử. Hắn sinh ra sau khi, gia tộc kiểm tra linh căn thời gian, chỉ là chắc ra hắn chỉ là một tứ linh dễ, cái tu sĩ, nói cách khác hắn chỉ thiếu hụt một loại thuộc tính linh căn. Thêm vào phụ thân hắn ở trong gia tộc vốn là biên giới người, hắn càng thêm không được coi trọng. Khang Khải Sinh cùng với phụ thân càng bị Khang gia không ít người chế nhạo làm một đối với rác rưởi. Đánh chửi ngược đãi càng là chuyện thường, vì không cho Khang Khải Sinh chịu đủ ức hiếp, phụ thân hắn liền dứt khoát mang theo mẹ con bọn hắn rời đi Khang gia. Mấy năm sau khi, phụ thân hắn càng là ở một chỗ hiểm địa tìm kiếm linh thảo thời gian, bị những tu sĩ khác giết chết ở nơi đó, không quá mấy năm, mẫu thân hắn cũng âu sầu mà chết. Mới có 15 tuổi Khang Khải Sinh liền một mình ở bụi gai gắn đầy trong giới tu tiên lang bạt, sinh hoạt khốn khổ để mới có 15, 16 Khang Khải Sinh chịu đủ dày vò. Nhưng từ nơi sâu xa hình như có định sổ, ở một lần Khang Khải Sinh tiến vào một chỗ hiểm địa, tìm kiếm tài liệu luyện khí, đã hối đoái linh thạch thời gian, lơ đãng nhưng là bị một nguồn sức mạnh lôi kéo tiến vào một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí. Ở nơi đó, hắn dĩ nhiên gặp phải cơ duyên vô cùng to lớn. Không chỉ có chưa ngã xuống trong đó, càng là tu vi tiến nhanh. 300 năm sau, tu vi dĩ nhiên tiến vào nguyên anh cảnh giới Khang Khải Sinh vì đem phụ thân cùng mẫu thân hài cốt thu xếp về Khang gia, một mình đi tới Khang gia. Đột nhiên nhìn thấy một vị nguyên anh tu sĩ quân lâm Khang gia, để Khang gia mọi người kinh hoàng không ngớt. Khang Khải Sinh không nói một lời, đem hai vị lão nhân hài cốt an táng sau khi, càng là ở trước mộ phần quỳ sát 3 ngày. Đối với vị này đại năng phát làm việc, Khang gia trong lòng mọi người rất là không rõ. Mãi đến tận bọn họ nhìn thấy bia mộ bên trên tên, Khang gia mọi người mới tự rõ ràng, trước mặt vị này nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên là bị bọn họ Khang nhà cửa khí tộc nhân. Ở Khang gia thái thượng trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Khang gia bất luận nam nữ già trẻ càng là xa xa ngã quỵ ở mặt đất, cũng vẫn quỳ 3 ngày, mãi đến tận Khang Khải phát lên thân, Khang gia mấy trăm người cũng không từng có một người đứng dậy. Xem coi xa xa quỳ rạp dưới đất Khang gia mọi người chốc lát, Khang Khải sinh than nhẹ một tiếng, một giọt máu đào hơn ao nước lã, hắn nói cho cùng cũng là Khang gia người, trong cơ thể có Khang gia huyết dịch chảy xuôi. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, tại chỗ liền luyện chế hai mặt nhìn qua cực kỳ tương tự ngọc bài, báo cho ngay lúc đó Khang gia thái thượng trưởng lão, ngôn nói chỉ cần Khang gia có diệt tộc đại nạn thời gian, liền sẽ có người cầm trong tay có thể phát sáng ngọc bài đến đây. Sau khi Khang Khải sinh độn quang đồng thời, vẫn chưa lại dừng lại mảy may, liền như vậy một đi không trở lại. Lại quá mấy trăm năm, Khang Khải sinh lần thứ hai đi tới Khang gia, đem một pháp bảo lưu lại, xem là trấn tộc chi bảo. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh cầm trong tay thải quang tràn ngập ngọc bài, thân là Khang gia trưởng lão Khang Khải tất nhiên là một chút liền nhận ra Tần Phượng Minh thân phận. Ân, không sai, Tần mỗ chính là lệnh tổ lệnh tiên đệ tử, lần này vốn là muốn đem Khang gia mọi người mang rời khỏi nước Đại Lý, nhưng không ngờ tới, Tần mỗ nhưng là tới chậm một bước, toàn bộ Khang gia lại bị người tàn sát một không, chỉ có đạo hữu độc còn sống. Nói rằng cuối cùng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng sầu não nổi lên. Nếu như lại về đòn Dông quốc trước đi tới Khang gia, thế tất sẽ đem này diệt tộc tai họa tránh thoát, nhưng việc đã đến nước này, phí công thương cảm cũng đã không làm nên chuyện gì. Làm phiền Tần đạo hữu nhọc lòng, nhưng không biết đạo hữu cũng biết giết chết ta Khang gia người là nơi nào tu sĩ à? Trước mặt thanh niên thu hồi kích động chi tâm, sắc mặt dĩ nhiên trở nên bình tĩnh, vẻ kiên nghị vẻ hiền lộ ở hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Làm sao, lẽ nào Khang đạo hữu dự định dựa vào ngươi kết đan cảnh giới tu vi, đi vì là Khang gia báo thù không được? Nhìn thấy trước mặt thanh niên trong mắt vẻ mặt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hơi động. Ha ha, phát diệt tộc mối thù, Khang nào đó tất nhiên là sẽ báo, coi như lúc này Khang nào đó tu vi thấp, nhưng luôn có một ngày, ta sẽ thân nhận kẻ thù, vì ta chết đi hơn 700 khẩu tộc nhân báo thù rửa hận. Tuổi trẻ trên khuôn mặt, thoáng hiện chính là một loại quyết chí tiến lên kiên nghị, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi động, nói. Vừa nãy Tần mỗ dĩ nhiên bắt được một ông già, từ trong miệng biết được, đồ diệt Khang ra người, chính là Nguyên Phong Đế quốc Nam Đường quận bên trong Liệt Hổ môn 3 tên nguyên anh tu sĩ dẫn người gây nên, nghe nói Liệt Hổ trong môn phái có 1 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, 6, 7 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Khang đạo hữu còn dự định đi báo thù à? Lần này đa tạ đạo hữu ra tay, đem cái kia 2 tên kẻ thù giết chết, Khang nào đó liền như vậy sau khi từ biệt, nếu như sau đó Khang nào đó bất tử, tất nhiên sẽ cảm thì thầm hữu ra tay tình. Hắn dĩ nhiên chưa lại nói cái khác ngôn ngữ, ôm quyền chắp tay dưới, thân hình xoay một cái, liền muốn phá không mà đi. Nhìn thấy mặt trước thanh niên động tác này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi bội phục nổi lên, hắn cũng không hỏi dò Tần Phượng Minh xuất thân, cũng không muốn Tần Phượng Minh hỗ trợ, rất nhiều một thân một mình liền đi báo thù chi niệm. Khang đạo hữu chậm đã, Tần mỗ còn có lời muốn nói. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, mời nói ngay mặt. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Khang Khải dừng thân hình, sắc mặt nghiêm nghị, xem coi Tần Phượng Minh nói. Lệnh tổ lệnh tiên vốn là ta trong tông môn thái thượng trưởng lão, tiền bối qua đời thời gian, đã từng dặn dò tông môn đệ tử, khi xem tu tiên giới gặp phải đại sự thời gian, ra tay giúp đỡ Khang gia một cái, lần này Tần mỗ tới trễ 10 mấy năm, chưa có thể cứu hộ trụ Khang gia, dĩ nhiên thẹn với tông môn tiền bối giao phó. Nếu như đạo hữu lần đi lại có thêm cái gì bất ngờ, Tần mỗ thì càng thêm khó có thể đối mặt tông môn tiền bối. Không bằng đạo hữu tùy tùng Tần mỗ về tông môn, nỗ lực tu luyện, chờ tu vi tiến nhanh sau khi, ở mưu đồ báo thù việc, không phải đạo hữu nghĩ như thế nào? Mặt đối mặt trước tâm trí kiên nghị tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đại sinh ái tài chi tâm. Đa tạ Tần đạo hữu hảo ý, Khang nào đó tuy rằng bất tài, nhưng cũng biết khó mà đối kháng cái kia nguyên anh tu sĩ, nhưng muốn tiêu diệt bọn họ đệ tử cấp thấp, nghĩ đến còn có thể làm được, xin mời đạo hữu hồi phục quý tông tiền bối, liền nói Khang gia mối thù, do Khang gia người xử lý là tốt rồi. Lần này quý tông dĩ nhiên tuân theo tổ tiên tâm ý, ta Khang Khải dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Những chuyện khác liền không làm phiền đạo hữu. Lần thứ hai ôm quyền bên dưới, Khang Khải cũng không lại dừng lại, độn quang đồng thời, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.